Không nên hoài nghi ta, cũng không cần thật đi làm như vậy, bởi vì kết quả là ngươi không cách nào tưởng tượng, không cách nào phòng trừng. Sở dĩ, ta cho ngươi câu nói sau cùng, thả hắn. Thái Chí nặng nề mà nói ra, lấy hắn cường đạo liên minh thế lực, ngược lại xác định có thể làm đến bước này. Bình thường người nghe nói như thế cũng nhất định sẽ lông mi hung hăng giật mình, không nói hai lời, trực tiếp thả trong tay Thái Sóng. Nhưng mà, bóp Thái Sóng trên cổ cũng không phải cái gì người bình thường, không thể dùng lẽ thường nói. Cường đạo liên minh rất mạnh sao? Ngươi rất mạnh sao? Ngươi tu vi bất quá tại ngũ hành cảnh tam trọng thôi, là cái gì dũng khí, cái gì tự tin để cho ngươi ở trước mặt ta nói ra như vậy như thối lắm nói? Là cường đạo liên minh thân phận mang cho ngươi đến thân phận tôn quý, mang đến nhộn nhịp tự tin sao? Diệp Khinh Vân ngữ khí đã bắt đầu băng lạnh, bóp ở Thái Sóng tay phải đã bắt đầu lộ ra gân xanh. Không, không, thả ta. Vào giờ khắc này, Thái Sóng cảm nhận được rõ ràng một cổ đập vào mặt áp lực. Chương 232, nói cho ngươi biết, kết quả. Ngươi dám? Sẽ không sợ diệt tộc? Thái Chí nhìn thấy một màn này, điên cuồng nói ra, vẫn là dùng đe dọa ngữ khí. Hắn không biết, Diệp Khinh Vân trong cuộc đời này ghét nhất chính là kẻ khác đe dọa hắn. Ta, có gì không dám? Thanh âm hạ xuống, kèm theo một đạo thê thảm tiếng kêu. Ở trong tay hắn thanh niên nổ một cái rơi trên mặt đất, không còn có khí tức. Đệ đệ. Thái Chí hai mắt đỏ chói, kêu thảm một tiếng, hoàn toàn thật không ngờ mặc dù nói như vậy, đối phương vẫn là không buông tha đệ đệ hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương theo bắt đầu liền không có tính toán bỏ qua bọn họ, trước nói toàn bộ là dùng để trêu chọc bọn họ. Không sai, Diệp Khinh Vân xác định thật là không có ý định bỏ qua ở đây tất cả mọi người. Triệu Dũng, một cái thẳng thắn cương nghị nam tử hán, một cái bị Triệu Quốc Bách tính coi là anh hùng đại tướng quân, bị thập thú phân thi sau, những người này lại vẫn không buông tha hắn thi thể. Bọn họ một bên lấy trên thi thể một ít quý trọng ngũ phẩm, vừa nói Triệu Dũng bất lực, ngu ngốc. Diệp Khinh Vân há có thể bỏ qua những người này? Hắn lương tâm ở đâu? Chứng kiến trong hoàng cung thi thể đầy đất, cùng với Triệu Dũng đầu lâu kia lăn dưới đất bên trên, trong không khí tản ra mùi máu tươi, để cho hắn chân mày hơi nhíu một tí. Ai có thể nghĩ tới, đã từng huy hoàng Triệu Quốc sẽ trở nên thê thảm như thế. Thái Chí vẫn là đắm chìm trong thống khổ, toàn bộ khuôn mặt trực tiếp dự tợn, hận ý thuần chất. Phía sau vài tên đại hán ánh mắt đồng loạt hướng Diệp Khinh Vân nhìn lại, mang theo lạnh lạnh sát cơ cùng với kinh khủng tà khí. "Tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta thiếu chủ, chết." Hét dài một tiếng, những đại hán này trên thân toàn bộ bộc phát ra một cổ hoảng sợ linh lực, như dương cánh đại bàng, lâm không đập xuống, mục tiêu bất ngờ chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không trả lời hắn nói, một trường không chút do dự vung ra ngoài. "Hủy diệt trường." Một trường đánh ra, cuồng bạo linh lực giống như là thủy triều hướng phía trước đánh tới. Chỉ một lát sau, mấy đạo kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong hư không. Nay vài tên đại hán đều té xuống đất, cùng rất nhiều thi thể đặt chung một chỗ, không có chút đáng chú ý nào. Còn có vài tên đại hán nhìn thấy một màn này, một bộ gặp quỷ biểu tình, không nói hai lời, trực tiếp đi trở về. Ở trong mắt bọn hắn, thiếu niên áo trắng tựu như cùng là một cái tu la, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bọn họ căn bản cũng không có chiến đấu dục vọng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân xuất kiếm. Một cổ quần quần kiếm khí gào thét mà tới. Chạy ở phía trước nhất đại hán cả người căng thẳng, sau một khắc, trên thân nhiều hơn một cái huyết sắc vết tích, nổ một cái, té xuống đất. Chạy. Các ngươi có thể chạy đi đâu đi? Lạnh lùng thanh âm như một trận gió lạnh vậy thổi tới trên người mỗi một người, làm cho bọn họ thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu, cũng là phát giác ở phía trước đứng một đạo gầy gò thân ảnh. Hắn bạch đi tung bay, trên mặt tuy nói là ngây thơ, nhưng là che giấu không ra hắn khí phách cùng với mãnh liệt sát ý. Ánh mắt như đao, nhìn phía mấy vị này muốn chạy trốn đại hán. Khi các ngươi ở chỗ này tùy ý lấy đi trên thi thể vật phẩm lúc, các ngươi có từng nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ trở thành một chỗ băng lãnh thi thể. Sau đó, lại sẽ có người tới đến các ngươi thi thể phía trước, tùy ý lấy đi trên người các ngươi vật sở hữu. Các ngươi bên lấy bên đá thi thể. Ta hiện tại có hay không có thể đem các ngươi giết? Sau đó sẽ nặng nề mà đá các ngươi thi thể. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lộ ra một cái răng trắng như tuyết đến, một bộ người hiền lành hình dạng. Mấy vị đại hán nghe nói như thế, cả người run. Các hạ, có chuyện thật tốt nói, chúng ta giàu gì cũng là cường đạo người liên minh, đắc tội chúng ta, ngươi cũng tốt không đi đâu. Không bằng cứ như vậy, tất cả mọi người lui ra phía sau một bước, như thế nào? Có một người không biết sống chết dũng cảm đứng ra, trầm giọng nói, coi là phía sau người xem ở cường đạo liên minh phân thượng, sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Thế nhưng Diệp Khinh Vân liền bọn họ thiếu chủ cũng dám giết, còn sợ những người này. Đáp lại hắn là một đạo hoa lệ kiếm quang. Kiếm quang lập lòe, đại hán lại đã ngã xuống. Hắn căn bản cũng không có thể sẽ là Diệp Khinh Vân đối thủ. Khi các ngươi làm như vậy thời điểm, các ngươi thật không ngờ kết quả, mà bây giờ ta phải nói cho ngươi môn sẽ có thế nào kết quả. Cước bộ một bước, thân hình hắn liên tục bùng lên, lại đi tới một người bên cạnh, tay nâng lên kiếm gãy, người diệt. Một bước giết một người. Kiếm quang thôn phệ. Chỉ một lát sau, những đại hán này toàn bộ té xuống đất. Ở đây cũng chỉ còn lại có một thanh niên. Thái Chí phát ra xé tâm nứt thanh âm. Hắn đã từng nhìn đệ đệ mình chết ở trong tay. Mặc dù hắn như thế nào đe dọa đối phương, đổi lấy như trước là đệ đệ hắn chết. A a a. Điên cuồng thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng xem, vì sao? Cho dù là đắc tội chúng ta cường đạo liên minh, cũng muốn giết ta đệ đệ. Bởi vì, hắn đang chết, ngươi cũng nên chết. Diệp Khinh Vân bình thản nói ra, ánh mắt sáng lấp lóa, khi các ngươi nói lên Triệu Dũng đáng đời, đáng chết các loại nói, liền nhất định các ngươi kết quả sẽ chết. Ngươi tự tìm cái chết. Nổ một tiếng, tại Thái Chí trên thân chợt bộc phát ra một cỗ ngũ hành cảnh tam trọng tu vi. Diệp Khinh Vân cảm thụ được này một cỗ khí thế sau, mắt cũng không nháy một cái, chân phải lại lần nữa hướng phía trước một bước, kiếm gây huy vụ ra, tức khắc, kiếm khí bao phủ tại trong hư không, giống như có thể hủy diệt hết thảy, không ai cản nổi. Một trận kiếm ngân vang tiếng ông ông tác hưởng. "Ngươi?" Thái Chí quỷ dị nhìn phía trước thiếu niên, phát giác thiếu niên khuôn mặt so ma quỷ còn muốn đáng sợ, trên mặt hắn hiện ra tràn đầy vẻ khó tin. Túi đầu, đang nhìn mình bụng, chỉ thấy tại đó cắm một bả kiếm gãy. Huyết sắc cửa động có thể thấy rõ ràng xuất hiện, sau đó huyết dịch hoa lạp lạp chảy xuống. "Ngươi nói Triệu Dũng là phế vật, như vậy ngươi là cái gì?" Nói xong lời này, Diệp Khinh Vân chợt rút ra kiếm gãy, tự nhiên lại mang một ít tăng thương, cầm kiếm xoay người. Theo hắn như thế nhất chuyện, phía sau thi thể nổ một cái té xuống đất. Đầy trời bụi. Trong không khí mùi máu tươi cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng lại không chút nào để cho Diệp Khinh Vân mày nhíu lại tiếp theo phần, hắn thậm chí không biết dùng tay che lỗ mũi mình, tại hắn trong đôi mắt hồi ức ra chuyện khi trước. Triệu Dũng bị 10 đầu yêu thú phân thây huyết tinh hình ảnh. Đối với Triệu Dũng, tại Diệp Khinh Vân trong lòng trừ cảm kích còn có kính sợ. Như vậy nam tử hán, như vậy anh hùng vậy mà chết ở người gian trong tay, thật là trời xanh đợi hắn không tốt. Theo hắn, người như vậy nên bị vạn người kính ngưỡng. Hắn cúi đầu, nhìn trên mặt đất hơi khô héo Triệu Dũng thi thể, không chút do dự, trực tiếp cầm lên. Triệu Quốc có tòa phía sau núi, ta liền đem ngươi thi thể mai táng tại đó đi. Dũng ca, ngươi ở đây bên dưới an tâm, ta, Diệp Khinh Vân xin thể nhất định sẽ diệt hai vị kia lão giả, bằng vào ta sinh mệnh, bằng vào ta chiến thần thân phận xin thể. Chương 233, có cá tính. Triệu Quốc, phía sau núi. Gió nhẹ đánh tới, trên cỏ màu lục thảo dâng lên tầng tầng cuộn sóng. Diệp Khinh Vân tâm tình rất là trầm trọng, hắn viền mắt hơi đỏ nhuận, giống như sương một ít, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước phần mộ bên trên. Ở phía trên có khắc mấy chữ: Triệu Quốc đại tướng quân Triệu Dũng mộ. Mấy chữ này là hắn tự tay viết, mỗi một bút đều mang bi thương. Triệu Dũng, một cái anh hùng, cứ như vậy chết. Không biết hắn có hay không con cháu. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Khinh Vân con mắt đột nhiên hơi sáng lên. Nếu như ngươi có con cháu, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn, vô luận hắn tư chất như thế nào, ta đều nguyện ý thu hắn làm đồ. Đáng tiếc là tòa thành trì này mọi người phần đông đều chết, hắn căn bản là không cách nào biết được Triệu Dũng đến có không có con. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một trận mãnh liệt gió thổi tới. Cả vùng đột nhiên run rẩy. Đồng thời, này một cổ run tiếng càng ngày càng mãnh liệt, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngưng lại, chỉ thấy tại đó đang có hơn 10 người, một người cầm đầu, khí thế bất phàm, ngũ quan đoan chính, thân mang áo giáp, bên hông phía trên trang bị một thanh trường kiếm, ngồi ở hắc sát bảo mã trên thân. Tại hắn phía sau, có hơn 10 vị võ giả, những người này tu vi kém cỏi nhất đều có ngũ hành cảnh nhất trọng. Đây là một cổ rất không tầm thường đội ngũ. Diệp Khinh Vân trên mặt không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không có từ chi đội ngũ này cảm thụ được sát ý lạnh như băng. Rất nhanh, chi đội ngũ này sẽ đến Diệp Khinh Vân phía trước. Dẫn đầu trung niên nhân theo trên lưng ngựa nhảy xuống, một bước cũng hai bước nhanh chóng đi tới trên mộ địa, nhìn một khối mộ địa, hắn ánh mắt nhỏ hừng đỏ. Trong không gian tràn đầy bi ai, Diệp Khinh Vân có khả năng cảm nhận được rõ ràng người đến trên thân tổn thương ý. Rất dễ nhận thấy, người đến cùng Triệu Dũng tuyệt đối có không một dạng quan hệ. Để cho hắn mặt vô cùng kinh ngạc là phía sau người đen tuy tóc dài dĩ nhiên là trong nháy mắt biến phải trắng lên. Gió nhẹ thổi tới trung niên nhân mái tóc dài màu trắng, tóc trắng phiêu phiêu. Hắn đứng ở nơi đó, sẽ có một loại muốn khóc cảm giác. Hắn nhìn qua rất cô độc, rất khó chịu, giống như bị ngày bị ném bỏ. Tướng quân. Phía sau, tổng cộng 15 tên võ giả nhất tề theo trên lưng ngựa nhảy xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tựa đầu thấp đủ cho cúi đầu, đều nhanh muốn đụng chạm tới trên mặt đất. 15 vị võ giả sắc mặt rất yếu ớt. Đại tướng quân, thuộc hạ tới chậm, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Vừa nói, hắn rút ra một thanh trường kiếm, giơ lên thật cao đến, sẽ đâm vào bụng mình. Một tảng đá bay đi, rơi ở trong tay hắn, làm cho hắn tăng kiếm hạ xuống, phát ra vang vang tiếng. Chết, có thể giải quyết vấn đề sao? Ghé vào lỗ tai hắn vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Sắt. Diệp Khinh Vân có thể cản dừng một mình hắn, nhưng ngăn cản không phía sau 15 vị võ giả. 15 vị võ giả nhất tề rút trường kiếm ra, không nói hai lời, trực tiếp là hướng cổ mình hung hăng đâm tới. Ầm. 15 vị võ giả toàn bộ té xuống đất. Ngum ngốc. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhướng mày, cảm thấy những người này quả thực là không có thuốc nào cứu được, rõ là đem sinh mệnh làm cho đùa, muốn chết sẽ chết, chính là có cá tính như vậy à. Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Người trung niên thật thà có một ít nộ, trừng lớn hai mắt. Ta không có ngăn cản ngươi, ngươi chết cùng ta có quan hệ gì? Diệp Khinh Vân có chút buồn cười nói, sau đó hắn mặt mang ngưng kết, hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, Triệu tướng quân hắn có hài tử sao? Có, bị hắn đặt ở Lạc Dương thành trong. Một mạc đại hán bản năng mở miệng, hẳn là tại rơi dương trên đường phố rơi dương trong phòng. Hắn vừa mới dứt lời, thiếu niên trước mắt cũng đã biến mất ở trước mặt hắn. Thật nhanh chóng tốc độ. Triệu Mạnh một tiếng thét kinh hãi, sau đó ánh mắt lần thứ hai chuyển rời đến phía trước trên tấm bia đá. Cái tên đó để cho hắn huyết mạch cuồn cuộn. Hắn lần thứ hai rút ra trường kiếm, lần này cũng không phải lần thứ hai hướng cổ mình đi, mà là hung hăng cắm trên mặt đất. Hắn phức tạp nhìn phía sau 15 cụ không công chết đi thi thể, trên mặt tràn ngập vẻ ấy nấy. Nếu như không phải hắn ban nãy kích động cử động, những thứ này một đường làm bạn ở bên cạnh hắn huynh đệ cũng sẽ không tự sát. Thiếu niên kia nói không sai, chết có ích lợi gì? Chết có thể giải quyết cách làm sao? Không thể. Triệu tướng quân đã chết, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, đưa bọn nó nhất nhất chém giết. Hung tợn lời thốt ra từ hắn trong miệng. Phù phù một tí, hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Tên hắn gọi Triệu Mãnh, là đã từng Triệu Dũng bên cạnh nhất chân thành, cũng là thực lực cường đại nhất phó tướng. Triệu Dũng từ đi Triệu Quốc lớn trước tướng quân sau, hắn an vị phía trên vị trí này. 3 tháng, Triệu đế mệnh lệnh hắn thủ vệ Triệu Quốc biên cương cứ điểm. Đường đường một tên tướng quân vậy mà sẽ đi loại địa phương này. Hơn nữa biên cương cứ điểm địch nhân không nhiều lắm, điều này hiển nhiên là Triệu đế cố ý làm như vậy. Hắn không có cách nào chỉ có thể đi tới. Thế nhưng lần thứ 2 khi trở về, lại nghe thấy Triệu Quốc cả tòa thành trì bị người tru diệt, mà Triệu Quốc đã từng đại tướng quân vì cứu Triệu Quốc bách tính tức thì bị địch nhân dùng 10 đầu yêu thú cho phân thây. Như vậy sự tình làm cho cả người hắn mất đi ý nghĩ, giống như toàn bộ linh hồn đều bị một đầu thật lớn yêu thú cho thôn phệ xuống. Rất lâu, ánh mắt của hắn đưa lên ở phía xa, trong đầu còn lại là hồi tưởng lại thiếu niên trước nói: "Đại tướng quân hài tử, Triệu Liệt, hắn không thể chết được." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn biến sắc, thi triển tựa như tia chớp tốc độ trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân chỗ đi mục tiêu bất ngờ chính là Lạc Dương thành. Không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa đi tới cái chỗ này. Đối với cái chỗ này, Diệp Khinh Vân cảm kích nhất người hay là cái kia tinh vị học viện lão giả tinh dịch. Năm đó không từ mà biệt, hắn trong lòng có chút thấy nấy. Lần này, trừ mang đi Triệu Dũng hậu bối bên ngoài, hắn còn biết được đến Tinh Hải học viện cùng tinh dịch cáo biệt. Tốc độ của hắn rất nhanh, ước chừng nửa thời điểm sẽ đến Lạc Dương thành trong. Lúc này, đêm đã tối, nhu hòa ánh trăng cướp đi đốm nhỏ đại bộ phận quan mang, chói mắt không gì sánh được. Lạc Dương thành các võ giả đi trên đường phố, phi thường náo nhiệt. Có đường ăn, một túi chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm. Trên đường phố truyền ra tiếng giao hàng. Diệp Khinh Vân không do dự cái gì, căn cứ vị kia người trung niên thật thà lời đến trên đường phố một cái thật lớn phá trong viện. Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là đi tới trên phòng ốc, cẩn thận lấy ra một cái gạch ngói vụn, ánh trăng phóng tới, để cho hắn thấy rõ ràng bên trong đầy đủ mọi thứ. Tại một cái bàn kia bên trên, có một cái ước chừng 7 tuổi tiểu nam hải. Hắn tăng phát bị rơi xuống phía trên, rất có một loại huyền lương thứ cổ cảm giác. Nho nhỏ đầu không ngừng chuyển, lấy hiện nay trên đời thư tịch. Tại tiểu nam hải bên cạnh còn lại là đứng một ông già, rất có dáng vẻ thư sinh chất, đang không ngừng dạy tiểu nam hải. Chữ này làm sao? Nghĩa, đây là nghĩa khí nghĩa. Chương 234, Triệu Dũng chi tử. Nghĩa, trọng nghĩa vì nghĩa khí vì nghĩa. Tiểu nam hải mở to hai mắt, nhìn phía lão giả, sau đó có một ít không xác định nói, ta nói, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Lão giả gật đầu, mặt nở nụ cười, trong thần sắc cũng là mang theo một chút thương cảm. Chỉ là còn trẻ tiểu nam hải hoàn toàn không có lưu ý đến lão giả trên mặt thương cảm. Triệu Liệt, ta hỏi lại ngươi, như thế nào trị quốc? Triệu Liệt ngẫm lại, sau đó không chút nghĩ ngợi nói ra, muốn thống trị một quốc gia, sớm nhất muốn quan tâm là con dân. Xưa nay, phần đông quốc gia diệt vong đều cùng bách tính khởi nghĩa có liên quan. Bọn họ vì sao khởi nghĩa? Bởi vì bọn họ qua không được, qua không an ổn, hoàng đế làm bạo lực, tuy nói có thể ở vừa đức trong thời gian dẹp loạn phản tặc, nhưng trị ngọn không trị gốc. Sở dĩ ta cảm thấy sớm nhất suy nghĩ bách tính cảm thụ, tốt nhất có thể tự thân mà dung nhập trong, qua bách tính một đoạn thời gian, xem bọn hắn cần gì. Triệu Liệt không gì sánh được nghiêm túc vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một ngưng kết vẻ. Được, Triệu Liệt, ngươi nói đến phi thường chính xác, thế nhưng trong thiên hạ này, lại có người nào hoàng đế có thể đánh xuống mặt mũi, đi thân sinh cảm thụ đến bách tính cần gì, nghĩ muốn cái gì? Lão giả nói lời này, thần sắc càng thêm bi ai, hắn nhìn sang Tiểu Nam Hải, sau đó sờ sờ phía sau người đầu nhỏ, cười nói, được, Triệu Liệt, thời gian không còn sớm, đừng tiếp tục thư. Trở lại hảo hảo mà ngủ một giấc, ngoan. Không, lão sư, ta hiện nay nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, ta muốn đem các loại thư nhìn hết toàn bộ ngủ tiếp. Tiểu Nam Hải hai mắt hơi phát quang, giống như ở bên cạnh hắn không phải thư, mà là hoàng kim. Nhanh đi ngủ, nghe lời. Nói đến đây, lão giả sắc mặt đã là tràn đầy nghiêm túc, thanh âm mang theo chân thật đáng tin. Cảm thụ được lão giả tức giận, Triệu Liệt lui lui thân thể, cảm thấy phía sau người có một ít không hiểu kỳ quái, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời rời đi nơi này, đi tới trong một gian phòng, chuẩn bị ngủ. Lão giả ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía phía trên, lạnh nhạt nói, "Các hạ, nếu đến, liền vào đi, bồi lão phu tâm sự." Phía trên, Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, mặt không đổi sắc, hắn đã sớm nhìn ra lão giả này là một gã võ giả, hơn nữa tu vi còn không yếu, tại ngũ hành cảnh nhất trọng. Cũng khó trách Triệu Dũng vừa đem bản thân hải tử giao cho lão giả này trong tay. "Lão tiên sinh, ta là..." Diệp Khinh Vân theo cửa chính đi tới, nhìn lão giả, chậm rãi nói ra. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết chính là bị lão giả cắt đứt. "Diệp Khinh Vân, thật sao?" Diệp Khinh Vân hơi kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Ngươi danh tiếng có vang dội, khi đó cùng tướng quân kề vai chiến đấu, nghe đồn ngươi chạy trốn, nhưng ta biết điều đó không có khả năng. Lão giả nhìn Diệp Khinh Vân một cái, hai mắt từ từ hồng nhuận, dĩ nhiên là quỳ trên mặt đất, xin nhận lão phu nhất bái. Có tài đứa gì, lão tiên sinh, mau mau đứng dậy. Diệp Khinh Vân nhanh chóng nâng dậy lão giả tay. Ngươi và chủ nhân nhà ta kề vai chiến đấu, theo trình độ nào đó mà nói, ngươi tựu là tướng quân huynh đệ sinh tử, cũng chính là chủ nhân ta. Lão giả kích động nói ra. Hắn mới không tin bên ngoài lời đồn. Nói Diệp Khinh Vân nhát như chuột. Không phải hảo hán tử, thấy không địch lại trực tiếp vứt bỏ Triệu Dũng tướng quân, một thân một mình rời đi. Hắn biết đây nhất định không phải thật sự bộ dạng, nếu quả thật như vậy, phía sau người hoàn toàn có thể không cần cùng Triệu tướng quân chiến đấu với nhau, từ vừa mới bắt đầu liền có thể chạy trốn. Nhưng mà, lão giả lại quỳ hoài không dậy, nhìn thấy Diệp công tử, ta thì dường như nhìn thấy chủ nhân. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân cùng Triệu Dũng hai người có rất tương tự khí tức. Chủ nhân suốt đời huy hoàng, là Triệu Quốc bán mạng, thế nhưng thiên ý trêu người, đến sau cùng, vậy mà chết thảm, địch nhân thậm chí ngay cả thi thể đều không bỏ qua. Nói lên lời này, tại lão giả trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Đều nói người tốt suốt đời bình an, nhưng Triệu Dũng cũng là tráng niên mất sớm. Ông trời thật đối với hắn không công bình. Lão tiên sinh, xin hãy đứng lên nói chuyện đi. Diệp Khinh Vân nâng dậy lão giả. Hai người ngồi đối diện nhau. Lão giả liên tục vừa nói, kể lể lấy Triệu Dũng trước chuyện cũ, nói tới hắn kích động, thậm chí chảy ra một giọt lệ nước tới. Nguyên lai, Triệu Liệt khi sinh ra thời điểm liền theo hắn, mà Triệu Liệt mẫu thân cũng chính là Triệu Dũng thê tử trong ngực phía trên cốt nhục sau khi chết. Triệu Dũng bị thương, khi đó hắn là gian nan nhất, cùng lúc chỗ hắn chỗ bị lấy Triệu Đế cho chèn ép, ở một phương diện khác biết được thê tử chết sự tình, cả người tâm ngã cốc đi. Cũng chính là theo bắt đầu, hắn liền quyết định để cho bên cạnh quản gia mang theo bản thân hài tử rời xa Triệu Quốc, đi tới một thế lực yếu nhược thành thị. Lão giả tu vi tại ngũ hành cảnh nhất trọng, ở tòa này Lạc Dương thành trong đủ để tự bảo vệ mình, đồng thời còn mới có thể bảo vệ được Triệu Liệt. Diệp Khinh Vân càng nghe càng là kinh hãi, không nghĩ tới Triệu Dũng còn có bực này bất kham chuyện cũ. Cũng vậy, nếu để cho hắn hài tử tiếp tục lưu lại trong hoàng cung, kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Những thứ kia ác nhân rất có thể bắt hắn hài tử đe dọa. Cũng chính là như vậy, nho nhỏ Triệu Liệt liền gặp được phụ mẫu một mặt cơ hội cũng không có, hắn thậm chí không biết mình phụ thân là ai. Sự tình chính là như vậy. Lão giả thở dài một hơi, trong giọng nói nói không nên lời tức giận. Thì ra là thế. Diệp Khinh Vân gật đầu, nhìn mặt đau thương lão giả cũng không biết nên an ủi ra sao phía sau người, chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lão giả bả vai. Hắn muốn nói để việc này đi qua đi, đừng quá khổ sở, muốn dùng lời như vậy an ủi đối phương. Thế nhưng, hắn nói không nên lời. Bởi vì mặc dù là hắn cũng không cách nào quên mất máu kia rơi một màn. Triệu Dũng bị địch nhân dùng 10 đầu yêu thú phân thây. Diệp công tử đến ta đây, chắc là muốn dẫn đi Triệu Liệt chứ? Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Khinh Vân. Vốn là, nhưng bây giờ không phải là. Diệp Khinh Vân cười cười, đối phương sống cho thật tốt, mỗi ngày đều quá hạnh phúc thời gian, cái này đầy đủ. Không có cần thiết kéo lên một cái niên kỷ không đủ 10 tuổi hài tử đi theo hắn đánh đánh giết giết, đi xem một cái bên ngoài tàn khốc huyết tinh thế giới. Ừ. Lão giả cũng là gật đầu, ngược lại cũng không phản đối Diệp Khinh Vân nói, trầm giọng nói, ngươi cũng chứng kiến, hài tử này chỉ thích đọc sách, không thích tập võ, cái này cùng phụ thân hắn cực kỳ không giống, bất quá, có một chút, hắn ngược lại cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc, đó chính là nhận định một việc sẽ kiên trì mà đi làm, cố chấp đi làm. Triệu Liệt có ngươi chiếu cố, ta liền yên tâm, ngươi hạnh khổ. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, nói lời này, hắn là tự đáy lòng. Không khổ cực, không có chút nào khổ cực, hắn chính là đại tướng quân chi tử a, lưu lại đại tướng quân huyết mạch. Đời này của hắn mặc dù không tu luyện, cũng là nhất định bất phàm. Lão giả liếc gian phòng một cái, hai mắt tinh quang lóe lên, nói lời này tự tin đến cực điểm. Ta lúc đầu muốn nhận hắn làm đồ đệ, nếu hắn nữa thích thư, vậy thì do hắn đi, nói chuyện cũng tốt, làm một người thư sinh. Diệp Khinh Vân cười nhạt. Chương 235, Triệu Mạnh. Vốn định thu Triệu Liệt làm đệ tử, nhưng thấy phía sau người đối tu luyện không có hứng thú chút nào. Diệp Khinh Vân cũng không ép buộc. Người cả đời này, thật rất ngắn, là mình thích sự tình sẽ mới hạnh phúc. Nói thật, Diệp Khinh Vân có chút ước ao Triệu Liệt. Hắn ước ao phía sau người có thể nhanh như vậy nhạc địa sống. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không muốn tu vi, cùng mình chỗ người yêu tư thủ suốt đời. Thế nhưng không thể. Ngay không cho hắn như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng tu luyện, liều mạng cường đại lên, cường đại đến có thể nghịch thiên cải mệnh trình độ. Có lão tiên sinh nhìn, ta liền yên tâm. Diệp Khinh Vân hướng về phía lão giả chắp tay một cái, dự định rời đi nơi này. Không ngờ ở trong phòng đống nhiên phát ra một đạo thanh âm bén nhọn. A, ngươi bung, bung. Thanh âm này là Triệu Liệt. Không được. Diệp Khinh Vân cùng lão giả liên tục mở miệng, hai người thân hình sau đó một khắc trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa đã là đi tới trong hậu viện. Chỉ thấy ở phía trước đứng một trung niên nhân, hắn người mặc trường sam màu xanh lam, khí sắc u ám, trong hai mắt giống như ngầm có ý lấy một thanh lợi kiếm, lợi hại không gì sánh được. Ở trong tay hắn cầm lấy một đứa bé. Tiểu hài tử kia đã là đã bất tỉnh, hiển nhiên là bị hắn đánh bất tỉnh. Dừng tay. Lão giả nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt nổi giận lên, Triệu Liệt là Triệu tướng quân chi tử, hắn là Triệu Dũng quang hàn gia, sao lại trơ mắt nhìn Triệu Liệt đi tìm chết? Hắn trong nháy mắt tiến lên, tại hắn phía sau lưng hiện ra một đầu thương giá cự lang võ hồn. Nhưng mà trung niên nhân kia chỉ là phất ống tay áo một cái, một trận cơn lốc cuồng suy đem hắn thân thể cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Khinh Vân vội vàng đi qua, nâng dậy lão giả, đem một khỏa đan dược đưa cho lão giả, sau đó ánh mắt chuyển rời đến phía trước trung niên nhân trên thân, đột nhiên sắc bén. Trung niên nhân này tướng mạo cùng chết đi Thái Chí hai huynh đệ rất giống nhau. Diệp Khinh Vân rất dễ dàng mà đoán ra phía sau người thân phận. Thái Chí, Thái Sóng phụ thân. Trung niên nhân mang theo tiểu hải tử, khinh miệt xem Diệp Khinh Vân một cái, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Người muốn đi đâu? Diệp Khinh Vân lóe lên một cái, đi thẳng tới trung niên nhân trước người, ánh mắt băng lãnh, thanh âm càng là lạnh lùng. Liên quan gì đến ngươi? Trung niên nhân khinh thường nói, cũng ngay. Tâm tình của hắn thật không tốt, đi tới Triệu Thành Trong, hắn phát giác hai đứa con trai mình trở thành hai cỗ băng lãnh thi thể, trong nháy mắt liền nộ, hơn nữa trong nháy mắt dĩ nhiên là nghĩ đến Triệu Dũng chi tử. Hôm nay hắn tới nơi này xem chính là dùng Triệu Dũng chi tử huyết đến trong lòng tức giận. Tuy nói không biết là người võ giả nào giết hắn hài tử, thế nhưng hắn xin thề một khi tìm ra, thế chắc chắn sẽ để cho phía sau người sống không bằng chết, thử một chút thống khổ nhất nghiêm hình. Đem hắn buông ra. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn phía trước trung niên nhân. Ngươi cút ngay, có tin hay không, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Trung niên nhân quát lớn một tiếng, trong con ngươi đã là cổn động lạnh lạnh sắc cơ, như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, mất con đau để cho tâm tình của hắn cực kỳ không được, hôm nay lại thấy một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám dùng như vậy ngữ khí nói với hắn nói, tâm tình thì càng thêm không tốt. Ngươi hai đứa con trai có phải hay không chết? Đột nhiên, Diệp Khinh Vân hỏi. Trung niên nhân thân thể run lên bần bật, tay rất tự nhiên buông ra Triệu Liệt cái cổ. Phía sau, lão giả nhìn thấy một màn này, liều mạng chạy tới, thân hình lập lòe, tốc độ rất nhanh, lại lần nữa trở lại vị trí cũ lúc, ở bên cạnh hắn đã là thêm một người, Triệu Liệt. Thấy Triệu Liệt không có việc gì, lão giả lúc này mới thở phào một cái. Trung niên nhân quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng. Tên hắn gọi Thái Khiếu Hổ, là cường đạo liên minh chi chủ. Hai đứa con trai chết, đối với hắn mà nói là thật lớn đả kích. Người trước mắt vậy mà biết con trai của hắn chết, điều này nói rõ cái gì? Là ngươi làm? Hắn ánh mắt âm trầm xuống, sắc mặt trầm như nước. Không sai, là ta làm. Diệp Khinh Vân gật đầu, không khách khí chút nào nói ra. Vì sao? Trung niên nhân hét dài một tiếng, xé tâm liệt địa quát, bởi vì tức giận mà đem khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, tức giận chậm rãi sinh sôi đi ra. Hắn hai vị nhi tử vốn có thể kế thừa hắn y bát, nhưng chết như vậy, bởi vì bọn họ đáng chết. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Nói Triệu Dũng là thất phu, là phế vật. Con tùy y đã dũng ca thi thể, người như vậy, ngươi cảm thấy có việc xuống cần phải sao? Diệp Khinh Vân thần tình lạnh lùng. Vương Bát Đản, chỉ là một câu nói, ngươi vừa con ta đưa vào chỗ chết. Thái Khiếu Hổ lần thứ hai gầm thét, sau lưng hắn chậm rãi hiện ra một đầu thật lớn hổ yêu. Đây chính là hắn võ hồn. Chỉ là như vậy, tự nhiên không phải giết ngươi nhi nguyên nhân, ngươi hai đứa con trai kia không coi ai ra gì, muốn giết ta, ta bất quá là xuất phát từ tự bảo vệ mình, giết bọn hắn, này lại có chỗ nào sai? Ngược lại ngươi, nhất tâm không cam chịu, tràn lòng oán hận, tới đây còn muốn bắt đi Triệu tướng quân chi tử, ngươi là muốn cầm hắn chết nội tâm tức giận, ta nói đúng không? Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lùng, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra mãnh liệt sát ý. Người như vậy, hắn tuyệt đối không dung tha. Không sai, hôm nay ta chủ ý đổi, trước tiên đem ngươi giết lại nói. Thái Khiếu Hổ tức giận vừa hô, tay phải chợt xuất kích, hắn tu vi tại ngũ hành cảnh ngũ trọng, thực lực cường đại. Diệp Khinh Vân không có xuất thủ, bởi vì đúng lúc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người, không nói hai lời, một quyền chợt vung ra ngoài. Quyền phong lấy không gian, mang theo trận trận tiếng xé gió. Một quyền này, cuồn cuộn, mang theo kinh người khí tức, như một cái biển máu. Thái Khiếu Hổ lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng chảy ra một tia huyết, có chút sợ hãi mà nhìn phía trước người đến. "Ngươi? Dĩ nhiên là ngươi. Triệu Mạnh, ngươi vậy mà không chết?" "A, cũng đúng, ngươi lúc đó cũng không ở trong thành, nếu như không phải như vậy, ngươi sẽ giống như ngươi tướng quân đồng dạng, bị 10 đầu yêu thú phân thây." Hắn hú lên. Lại không chứng kiến tại Triệu Mạnh trong tròng mắt từ từ hiện ra vẻ lạnh như băng sắc ý. Triệu Mạnh rút trường kiếm ra, ở dưới ánh trăng, bắn ra băng lãnh lộng lẫy, một bước, tại chỗ biến mất. Một bước, thân hình hắn đã xuất hiện tại cái trước trên thân. Tay khẽ nâng lên đến, trường kiếm trong tay đã là rơi vào phía sau người trên cổ. "Nhục ta người, giết không tha." Băng lãnh lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền tới. Sau một khắc, trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, giống như mỹ nữ đang thong thả kẽ đất châm. Một đạo huyết sắc ánh sáng rõ ràng tại Thái Khiếu Hổ trên cổ nổi lên. Huyết hoa lạp lạp chảy xuống. Ngay sau đó, Thái Khiếu Hổ nguyên cái đầu lâu nổ một cái theo trên thân thể rời khỏi, ngã xuống, như tây qua lan lộn. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, có một ít giật mình nhìn phía trước trung nhân nhân. Không nghĩ tới, trung nhân nhân này sức chiến đấu cường đại như vậy. "Thiếu niên, ngươi nói không sai, chết, giải quyết không bất cứ vấn đề gì. Chết, ta Triệu Mạnh nếu là chết, ai tới báo thủ cho ta?" Triệu Mạnh hai mắt lộc lẫy, nặng nề mà nói ra, ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời một vòng trăng sáng. Chương 236, ôn chuyện. "Vẫn là đa tạ ngươi nhắc nhở." "Đúng, ta gọi Triệu Mạnh, từng là Triệu tướng quân trong tay." Triệu Mạnh hướng về phía Diệp Khinh Vân chắp tay. "Không cần cảm tạ ta cái gì, ta không có giúp ngươi gấp cái gì." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Lão giả cũng rất kích động, dễ nhận thấy, hắn cũng nhận biết Triệu Mạnh. Diệp Khinh Vân cũng không muốn quấy rầy bọn họ, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh tiểu Nam Hải, đem một khỏa đan dược đưa vào phía sau người trong miệng, sau đó, nhẹ nhàng vỗ, tại thiếu niên trong cơ thể lưu lại một đạo thần niệm. Một khi Triệu Liệt có nguy hiểm tính mạng, đạo này thần niệm sẽ hóa thành hắn, cứu thiếu niên một mạng. "Có thể làm ta đều làm, hy vọng ngươi một đời bình an, khoái khoái lạc lạc." Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, cũng không dự định đem Triệu Dũng sự tình nói cho tiểu Nam Hải. Không nói cho, bởi vì hắn không muốn để cho Triệu Liệt sống ở một cái cừu hận trên thế giới. Lão giả và Triệu Mạnh cuối cùng mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân. Lại lần nữa vừa nhìn, cũng là phát giác phía trước thiếu niên đã biến mất. Diệp Khinh Vân đi lại trên đường phố, nhìn này một tòa không tính là huy hoàng thành trì, nhớ tới lần đầu tiên tới ở đây hiện tượng. Khi đó, bên trong thành lớn nhất gia tộc Kim gia đắc tội hắn. Kết quả, Kim gia hiện tại đã triệt để bị hắn xóa tên xuống. Hai bước cũng một bước, hắn đi tới Tinh Hải trong học viện. Hắn muốn đi bái phỏng một cái tinh dịch trưởng lão. Năm đó, lão giả này cho hắn không ít ân huệ. Hắn không tính là tuyệt đối người tốt, nhưng biết có ân sẽ còn, có cừu oán sẽ báo, sống được hào hiệp, sống được tiêu sái, đây chính là nhân sinh. Chỉ chốc lát sau, hắn thân ảnh đã là xuất hiện ở Tinh Hải trong học viện. Tất cả mọi người không có nhận thấy được năm đó cái kia khinh cuồng, đoạt được tân nhân vương, diệt sát Kim gia thiếu niên lần thứ hai trở về. Đi tới nơi này, hắn phát giác toàn bộ Tinh Hải học viện có một ít bất đồng. Phía trước, một tòa hỏa diễm tháp biến phải cũ nát rất nhiều, hơn nữa tại phụ cận trên cơ bản không có người nào. Xem ra hư vô hỏa diễm sau khi rời đi, mang cho tòa tháp này hủy diệt tính đặc kích. Không do dự, Diệp Khinh Vân một đường đi tới Tinh Hải học viện Tinh Hải phía sau núi trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, xung quanh yêu thú đang cảm thụ đến hắn khí tức cường đại sau, toàn bộ thân thể lùi về, thân thể nhẹ nhẹ run. Người phương nào? Phía trước xuất hiện một đạo tiếng gầm gừ, ngay sau đó, một ông già thông suốt xuất hiện tại trong hư không, ngẩng đầu, hai mắt có một ít đỏ chói, trong tay tùy ý cơ múa trường kiếm. Vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Diệp Khinh Vân nhìn trước mắt lão giả, khẽ cau mày, nhanh chóng đi tới lão giả trước người. Hai người vừa thấy mặt, chính là đánh. Hôm nay, Diệp Khinh Vân thực lực đại tăng, dễ dàng liền đem lão giả bắt lại. Tinh Dịch trưởng lão, đã tội. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ tại trên người lão giả, tức khắc lão giả khạc ra một ngụm máu đen. Bất quá, tại khạc ra này một hơi hắc huyết hậu, đầu óc hắn thanh tỉnh không ít, ngẩng đầu, nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, sau đó dùng sức xoa xoa con mắt, Diệp Khinh Vân, là ngươi sao? Nói lời này, hắn đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Là ta, Tinh Dịch trưởng lão. Diệp Khinh Vân cũng là có chút kích động nói ra, trong khoảng cách tiếp đều không khác mấy có thời gian nửa năm, hôm nay Tinh Dịch trưởng lão nhìn qua so trước đây càng thêm tang thương nhiều, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại quá sâu vết tích. Ngươi, thật là ngươi. Ha ha, lão phu liền nói ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện. Tinh Dịch con mắt trong nháy mắt sáng lên, tay có chút run rẩy mà vỗ vỗ thiếu niên trên vai. Nửa năm này, hắn mỗi một buổi tối đều ngủ không được, chính là lo lắng Diệp Khinh Vân an toàn tính mạng. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả kích động cùng quan tâm. Nửa năm này, ngươi đi đâu? Tinh Dịch trưởng lão hỏi. Lạc Dương thành bất quá là rất nhiều trong thành trì nhỏ nhất cái kia, Triệu Quốc bị diệt việc không truyền tới ở đây cũng rất bình thường. Diệp Khinh Vân đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, đem nửa năm này sự tình nhất nhất nói cho lão giả. Nói tới Tinh Dịch khẽ cau mày, sau cùng cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay, tới đây, ta là tới cáo biệt. Sau cùng, Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn sang lão giả, sẽ rất không muốn nói chuyện nói ra. Hắn biết, ly biệt tổng hội tới. Lão phu biết này Lạc Dương thành không trung không thuộc về ngươi, ngươi thuộc về Càn Quảng Đại không trung. Tinh Dịch trưởng lão ngược lại rất thản nhiên, cười nói, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu một mất mát. Tuy nói giấu rất sâu, nhưng như trước bị Diệp Khinh Vân phát giác. Cáo tử. Diệp Khinh Vân chắp tay nói. Sẽ phải lúc xoay người, đương nhiên, Tinh Dịch trưởng lão trầm giọng nói, chờ một chút. Hả? Diệp Khinh Vân quay đầu vừa nhìn, có một ít không hiểu nhìn lão giả. Học viện chúng ta viện trưởng Tư Đồ Mưa Thu đi Bát Hoang cứ điểm, nếu như ngươi gặp phải đến nàng, nếu là bị người khi dễ, có thể hay không giúp nàng một tí? Tinh Dịch trưởng lão có chút khẩn trương nhìn Diệp Khinh Vân, rất sợ phía sau người không đáp ứng. Tư Đồ Mưa Thu sao? Ở trong mắt Diệp Khinh Vân hiện ra một bóng người xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp như hoa tuyết chỗ cấu thành, đẹp đến mức không dính khói bụi trần gian, nhưng trên thân lạnh ý lại thuần chất. Nàng đi Bát Hoang cứ điểm. Hắn hơi sửng sở, có chút quái dị mà nhìn phía trước lão giả. Hai người này đến có quan hệ gì? Tư Đồ Mưa Thu trẻ tuổi như vậy, liền trở thành tinh vị học viện viện trưởng, lần này cũng rất kỳ hoặc. Xem ra, này Tư Đồ Mưa Thu thân phận không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trước mắt lão giả cũng nhất định cùng Tư Đồ Mưa Thu có vô cùng quan hệ. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, ngươi sẽ không hỏi ta tại sao muốn như vậy? Sẽ không hỏi ta và Tư Đồ Mưa Thu có quan hệ gì sao? Tinh Dịch trưởng lão sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Ngươi không nói, ta đương nhiên sẽ không hỏi. Diệp Khinh Vân cũng là cười vừa cười. Tinh Dịch có một ít cảm kích nhìn thiếu niên, sau đó theo trong cửa tay áo lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kia chính diện viết Bát Hoang, mặt trái viết cứ điểm. Đúng là Bát Hoang cứ điểm lệnh bài. Không nghĩ tới, tại Tinh Dịch lão giả trong tay thậm chí có lệnh bài kia. Nay càng nói rõ trước mắt lão giả thân phận tuyệt đối không đơn giản, mà trong miệng hắn phải bảo vệ thân phận cô gái thì càng thêm không đơn giản. Ta biết, ngươi nhất định sẽ đi Bát Hoang cứ điểm, lệnh bài kia cho ngươi. Tinh Dịch trưởng lão cũng không do dự cái gì, trực tiếp đem Bát Hoang cứ điểm lệnh bài đưa cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không khách khí thu hồi đi, gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi Tinh Hải học viện. Trừ gặp một chút Tinh Hải học viện người, hắn còn muốn đi một chỗ. Mặt Nhật Trấn. Lúc này, sắc trời như trước đen kịt, ánh trăng treo cao tại trong hư không, ánh trăng tự nhiên xuống. Toàn bộ Mặt Nhật Trấn rất an tĩnh. Hiện tại Mặt Nhật Trấn đã là có thay đổi cực lớn. Toàn bộ trấn trên là thuộc một nhà độc quyền, đó chính là Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia trong, phòng thủ nghiêm, mặc dù ở cửa cũng là đứng rất nhiều võ giả. Đây cũng không phải sợ có địch nhân gì đột kích, chỉ là rõ ràng Diệp gia khí phách. Mặt Nhật Trấn bên trong, sở hữu tất cả thế lực lớn nhỏ toàn bộ phục tùng Diệp gia an bài, cam nguyện trở thành Diệp gia phụ thuộc thế lực. Chương 237, lại đến Diệp gia. Đông nguyệt buổi tối, gió lạnh đánh tới, rơi vào này tọa cũng không lớn trong trấn nhỏ. Trên đường phố, người đến người đi, từng cái võ giả đi ngang qua Diệp gia lúc, sắc mặt đều là hơi đổi, trên mặt hiện ra một vẻ kính sợ. Diệp gia, tại ngôi trấn nhỏ này phía trên là bá chủ tồn tại. Người Diệp gia nói một, bọn họ cũng không dám nói hai, để cho bọn họ đi tây, bọn họ cũng không dám đi đông. Tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, Diệp gia phát triển đạt đến làm người ta run rẩy bước, một lần trở thành Mạt Nhật trấn thế lực lớn nhất, chỉ lần này một nhà. Sở dĩ, rất nhiều người đều là dùng kính sợ ánh mắt ngẩng đầu, nhìn một khối cổ xưa biển bài. Biển bài trên đó viết hai chữ to: Diệp gia. Mà ở Diệp gia cạnh vẫn còn có một cái kim quang chọi lọi tiểu tử, vị trí là nhấc ngang tới. Diệp Khinh Vân. Đây là chủ nhà họ Diệp Diệp Vô Hải cố ý bỏ ra nhiều tiền để cho người ta viết lên. Ý là Diệp gia lấy Diệp Khinh Vân vẻ vang. Tại Diệp gia cửa chính trong đứng một loạt người. Diệp gia tuy nói lần trước tổn thất nặng nề, bị người nhà họ Kim giết hơn phân nửa, nhưng quật khởi mạnh mẽ, những người này cũng đều không phải Diệp gia đệ tử, bọn họ là Diệp gia mời người đến, từng cái võ giả đều có ít nhất bạo hóa cảnh cựu trọng tu vi, như vậy tu vi tại cái trấn nhỏ này phía trên tuyệt đối là thuộc về thượng tầng cấp bậc. Đứng lại, một vị đại hán nhìn thấy có một thiếu niên áo trắng dĩ nhiên là xem biển bài một cái, liền như vô sự đi vào Diệp gia trong cửa. Xuất phát từ bản trước, hắn nộ xích một tiếng. Gia chủ cũng đã có nói, phàm không phải người Diệp gia đều không có thể vào đến nơi đây. Thiếu niên này rất là lạ mặt, hắn gặp qua Diệp gia sở hữu công tử, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Diệp Khinh Vân nhìn sang đại hán một cái, mỉm cười, hỏi: "Người tên gì?" "Ta gọi Vương Lốc." Vương Lốc chậm rãi nói ra, xuất phát từ một mạc, hắn bản năng nói ra. "Vương Lốc, ngược lại là một cổ quái tên." Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nhấc chân phải lên, bước vào cửa chính. "Nơi này là Diệp gia, ngươi nếu muốn đi vào, chúng ta thông cáo một chút gia chủ." Vương Lốc trầm giọng nói, tại Diệp gia trong, hắn quyền lợi rất có hạn, lẫn vào chẳng ra sao cả. Sở dĩ hắn không dám tùy ý phóng một người xa lạ tiến nhập. Tuy nói hắn cũng biết, mặc dù đối phương đi vào, cũng tuyệt đối làm không xảy ra chuyện gì đến, bởi vì Diệp gia quá cường đại, căn bản cũng không có người dám đi chọc giận cái này thế lực to lớn. Nghe nói như thế, sẽ phải đưa ra bắp chân bị Diệp Khinh Vân cứng rắn lùi về, ngẫm lại, cười nói, hôm nay Diệp gia đã là như thế nghiêm khắc sao? Man có quy củ nha, cũng tốt, ngươi phải đi nói cho gia gia, nói ta trở về. Tại hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ồ. Vương Lốc gật đầu, ngược lại không có bởi vì phía sau người nói mà có nửa điểm phản ứng. Ngược lại thuần chất ngốc manh. Bất quá, coi như hắn muốn đi vào lúc, một cái chợt đánh tới. Cút. Một cái so Vương Ngốc cải ra nửa cái đầu thiếu niên anh tuấn chậm rãi đi tới. Diệp mà, ta Vương Ngốc phạm lỗi gì? Vậy mà chọc giận ngươi. Vương Ngốc nhìn thấy kiêu ngạo tăng mạnh thiếu niên, trong lòng ủy khuất đến mức tận cùng. Hừ, một người làm cũng dám như thế đối bản thiếu gia nói. Ngươi chán sống sao? Thiếu niên này một cái lần thứ hai mà hướng Vương Ngốc đi. Bất quá, cái kia tay bỗng nhiên bị người nào đó cho bắt được. Ngẩng đầu, nhìn phía xa lạ thiếu niên. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ giận dữ, quát lên: "Ta đang đánh ta cậu, ngươi đây cũng muốn quản sao?" Rất kiêu ngạo. Đặc tính quả thực là càn rỡ tới cực điểm. "Ân nhân, đừng để ý ta, ngươi chính là ngày mai trở lại đi, tiểu tổ tông này ngày thường ngươi kiêu ngạo đến cực điểm, tâm tình không tốt, liền đánh người lung tung, hôm nay, ta đây vận khí thế nhưng kém đến nỗi cực điểm." Vương Ngốc nhanh chóng đối Diệp Khinh Vân truyền âm nói: "Thiếu niên, ngươi hay là đi mau đi, gia hỏa này có tuyệt đối không thể chơi vào." Con tuổi nhỏ, hắn thì có âm hư cảnh nhất trọng tu vi. Tại Diệp gia trong là công nhận cường đại nhất bên ngoài con trai trưởng. Bên ngoài con trai trưởng. Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, đối với cái từ ngữ này có vẻ hơi hiếu kỳ. Con trai trưởng liền con trai trưởng, làm sao thêm một cái bên ngoài chữ? Đây là ý gì? Gia gia đang làm cái gì chính sách? Tuy nói hắn là bên ngoài con trai trưởng, nhưng lập tức chính là Diệp gia trong chân chính con trai trưởng cũng không bằng hắn, sở dĩ cũng tạo thành hắn càng ngày càng kiêu ngạo, cả người có thể nói tự cao tự đại. Vương Lốc thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Như thế nào bên ngoài con trai trưởng?" Diệp Khinh Vân hỏi. Ngươi không biết. Vương Lốc có chút kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân, chợt truyền âm nói, ngươi là người ngoại lai. Ừm. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật đầu. Đúng như vậy, Diệp gia có tình ý thu nhận có tiềm lực thiếu niên, chỉ cần thiếu niên đáp ứng là Diệp gia hiệu lực, Diệp gia liền cấp cho hắn bên ngoài con trai trưởng thân phận, tuy nói có một bên ngoài chữ, nhưng địa vị và chân chính con trai trưởng giống nhau như lúc, những thiên phú kia cao người địa vị càng phải cao hơn phổ thông Diệp gia con trai trưởng. Từng cái con trai trưởng dòng họ đều có thể đổi thành chữ Diệp. Gia hỏa này tên vốn tên là Hoa Mã, Diệp gia sau liền đổi thành dòng họ, là Diệp Mã. Hắn thiên phú rất mạnh, là Diệp gia công nhận thiên tài. Vương Ngốc nói một hơi, cũng là khiếp sợ phát giác trước mắt thiếu niên áo trắng sắc mặt biến cũng không có thay đổi một cái, tựa hồ đối với phía sau người mà nói bên ngoài con trai trưởng thân phận giống hư vô. Người còn không đi sao? Chú ý gia hỏa này a. Vương Ngốc người rất tốt, vẫn là khuyên Diệp Khinh Vân sớm một chút rời nơi đây, tuyệt đối không thể chọc giận tiểu tổ tông này. Ta vốn chính là tới nơi này, tại sao phải đi đây? Diệp Khinh Vân cổ quái cười một tiếng, trầm giọng nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta, yên tâm, không có ai hội đánh ngươi. Lời này cũng không phải là truyền âm, mà là theo trong miệng hắn truyền tới. Vương Ngốc mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Diệp Khinh Vân, không nghĩ tới, bản thân tận tình khuyên bảo, đổi lấy vẫn là đối phương cố chấp. Gia hỏa này căn bản cũng sẽ không đi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì cùng đi, hy vọng phía sau người nói thật. Đứng lại. Đúng lúc này, Diệp mà khó chịu, trên mặt vẻ giận dữ hoàn toàn nổi lên, hắn là ta một con chó, mạng hắn là ta, ngươi lại muốn ta con chó này. Cậu. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn thiếu niên, không khách khí chút nào nói ra, ngươi đem người làm cậu xem, như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi thứ gì? Ta là vật gì? Nghe nói như thế, Diệp Mà đầu tiên là dùng ngón tay chỉ mình, sau đó cười lạnh một tiếng, tùy ý cười ha hả, nhìn phía xung quanh người, đáp ý hỏi, nói cho hắn biết, thân phận ta. Đúng, đúng. Người nọ căn bản cũng không dám trêu nộ Diệp Mà, nói liên tục, ngươi là Diệp gia con trai trưởng, còn lần trước Diệp gia tỷ võ đại tái trong đoạt được đầu khôi, thực lực kinh người, địa vị tôn quý. Hắn là cái gì? Diệp Mà chỉ Diệp Khinh Vân, khinh miệt nói ra, sau đó dùng giết người vậy ánh mắt nhìn phía ban nãy vị kia tôi tớ. Tôi tớ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn phía thiếu niên áo trắng. Chương 238, Khinh Vân, ngươi trở về. Hắn là người ngoại lai, là đống cặn bã, thân phận kém xa ngài tôn quý. Tôi tớ trực tiếp nói, hắn mới không tin người trước mắt thân phận sẽ cao đi nơi nào, tu vi lại sẽ cao đi nơi nào. Trong mắt hắn, Diệp Mà đã là nhân vật vô địch. Ngôi trấn nhỏ này lên bất luận cái gì một tên thiếu niên tiên phú cũng không bằng Diệp Mà mạnh, cũng tự nhiên, bọn họ thân phận cũng đều không như lắm mà tôn quý. Nghe nói như thế, Diệp Mà trên mặt ngậm lấy một nợ nụ cười trào phúng, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía trước thiếu niên xem, trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo. Diệp Khinh Vân cười, nghĩ không ra Diệp gia sẽ thu loại người này. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không thu người này, dù cho thiên phú cường thịnh trở lại. Chỉ bằng giọng điệu này, chỉ bằng này tự cao tự đại thái độ, người như vậy thành tựu cao tới đâu cũng không cao được đi đâu. Hắn lười nhắc cùng đối phương nói một câu nói, bởi vì hắn cảm thấy như vậy thuần túy là phí phạm nước bọn, đi thôi. Vương Ngọc hơi sừng sờ, mặt cổ quái, nhưng vẫn là cùng đi. Dám coi nhẹ ta, tự tìm cái chết. Hôm nay, ta Diệp Mà dạy ngươi làm người. Diệp Điệu Bá khi nói, sau một khắc, cả người âm hư cảnh nhất trọng tu vi ầm ầm bạo phát, tốc độ rất nhanh, thoáng cái sẽ đến Diệp Khinh Vân trước người, sau đó một quyền chợt vung ra, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu. Nhưng mà, sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị đứng lại, mà trên mặt chậm rãi hiện ra một vẻ khó tin, hai mắt như chuông đồng một dạng trợn trừng lên. Một cổ cuồng bạo năng lượng đánh về phía hắn thân thể, để cho trong lòng hắn phát lạnh. Tại trong đầu hắn vang lên tiếng nổ vậy thanh âm. Bản thân tu vi tại âm hư cảnh nhất trọng, nhưng mà lại bị đối phương đứng lại. Mặc dù là chủ nhà họ Diệp, Diệp Vô Hải cũng không có cho hắn cường đại như vậy áp lực. Hẳn là người trước mắt tu vi từ lâu là vượt qua âm hư cảnh. Trẻ tuổi như vậy âm hư cảnh võ giả. Hắn sấm sét giữa trời quang, khó có thể tin. Điều này sao có thể? Bản thân tốt xấu là mạt nhật trấn phía trên thiên tài siêu cấp, tương tự là thiếu niên, hắn và đối phương chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Cái này không khoa học. 3. Còn có lời muốn nói sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Để cho Diệp Mà á khẩu không trả lời được, thực lực đối phương quá cường đại, hơn nữa hắn có thể theo ánh mắt đối phương trong xem đến một màn kia cực kỳ khủng bố sát ý. Ngươi là ai? Khi hắn nói ra lời này, chung quanh người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không hề nghĩ ngợi đến, từ đầu kiêu ngạo đến chân thiếu niên vậy mà sẽ có sợ hai thời điểm, hơn nữa, hắn lại vẫn hướng về phía một cái niên kỷ sắp xỉ người sợ hãi. Người trước mắt đến là ai? Ta là ai, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, sau đó thả lỏng linh lực. Thiếu niên trực tiếp rơi trên mặt đất, không ngừng thở ra khí đến, con người đang không ngừng chuyển, thầm nghĩ đến, thật quỷ dị, nếu như hắn thật rất cường đại, hoàn toàn có thể đánh ta, nếu như thân phận của hắn thật rất tôn quý, hoàn toàn có thể đang đánh hết ta sau, vỗ vỗ tay đi. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy, này nói rõ một chút hắn ban nãy triển hiện ra thực lực là ngắn ngủi, thân phận của hắn cũng nhất định không cao, sẽ kiêng kỵ ta Diệp gia. Nếu như vậy, ta sợ hắn làm cái gì? Diệp Ma tuy nói là một vị thiếu niên, nhưng ý nghĩ lại cực kỳ phức tạp. Ban nãy lại bị cùng thế hệ vũ nhục, lại gặp được người chung quanh khiếp sợ biểu tình. Hắn liền cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Sau đó một khắc, hắn khuôn mặt trực tiếp vặn mèo, biến phải giữ tận đến cực điểm, tốc độ rất nhanh, lần thứ hai hướng Diệp Khinh Vân đi, nhìn hình dạng dĩ nhiên là muốn giết phía sau người. Lòng dạ ác độc tay. Diệp Khinh Vân không đánh hắn, không phải sợ hắn, mà là xem ở ra ra phân thượng. Thế nhưng Diệp Mà lại vẫn không biết sai, như trước muốn giết hắn, như vậy đừng trách hắn. Ban nãy một cổ biến mất cuồng bạo linh lực sau đó một khắc xuất hiện lần nữa, toàn bộ bao quanh Diệp Mà. Tức khắc phía sau người thân thể lại lần nữa ngưng kết tại trong hư không, ánh mắt khẽ run lên, ban nãy biến mất vẻ khó tin sau đó một khắc nổi lên, đồng thời so với trước kia còn muốn lớn dậy. Ta. Thanh âm hắn đều run rẩy, không còn có trước kiêu ngạo. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại không muốn, tưởng ta dễ khi dễ, thật sao? Nói xong, hắn một trường chợt vỗ tới. Hủy diệt trường. Một chiêu hủy diệt trường, hủy diệt không chỉ có đối phương linh lực, còn có đối phương một thân gân mạch. A. Diệp Ma khuôn mặt biến phải cực điểm dữ tợn. Hai mắt đỏ bừng, thân thể rơi trên mặt đất, ngươi hủy ta võ hồn, hủy ta gân mạch, hủy ta một thân linh lực. Cái này so với chết còn khó hơn qua. Trên thực tế, nếu như không phải xem ở đối phương tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa còn là người Diệp gia phân thượng, Diệp Khinh Vân thật sẽ một kiếm giết hắn. Hắn không ngừng kêu to, từ phía trên ngã xuống rơi xuống phế vật, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Diệp Khinh Vân cũng không nhìn hắn cái nào. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một cổ khí tức cuồng bạo. Người đến thân hình liên tục bùng lên, chỉ là chốc lát, sẽ đến Diệp Mã trước người. Diệp Ma nhìn này một đạo thân ảnh, con mắt lại lần nữa toát ra hào quang đến, liều mạng kêu, ra ra, hắn hủy ta một thân gân mạch, hủy ta một thân linh lực, từ đó ta chính là một cái phế vật, hoa hoa. Nhưng mà, sau một khắc, hắn mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Hắn phát giác cho tới nay đợi hắn không sai chủ nhà họ Diệp vào giờ khắc này biến phải băng lạnh, trong hai mắt càng là tràn đầy băng lãnh, giống như hoàn toàn không biết hắn, như người qua đường đồng dạng. Tâm hắn vào giờ khắc này trực tiếp điệt đảo cốc trong. Vì sao? Ở trong lòng hắn xuất hiện vô số vì sao, nghĩ cũng nghĩ không thông. Vì sao chủ nhà họ Diệp Diệp Vô Hải sẽ không giúp hắn? Lúc này, Diệp Vô Hải ánh mắt nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Hắn y phục thư thái áo bào, phong cách cổ xưa không tô điểm, dáng người đứng thẳng, vận đục trong ánh mắt lại lấp lánh rưng rưng tinh quang. Nhìn phía trước thiếu niên, cái này để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốt tử, ánh mắt hắn mơ hồ cổn động nước mắt lưng tròng, hắn và Diệp Khinh Vân đã là có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Nói đến, đã sơ sơ nửa năm. Nửa năm này trong, hắn đều phái người đi thăm dò Diệp Khinh Vân tin tức. Tuy nói Diệp gia tại Mạt Nhật trấn là bá chủ cấp bậc thế lực, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ Bát Hoang đại lục, bất quá là rất nhiều ngôi sao trong tầm thường nhất viên kia. Như thế nào lại tra ra được Diệp Khinh Vân tin tức đây? Hôm nay, cái này xa cách đã lâu tôn tử rốt cục trở về. Hắn vẻ mặt kích động, nhìn Diệp Khinh Vân, thậm chí không biết nên như thế nào cửa ra. Cùng nửa năm trước thiếu niên so sánh, người trước mắt non nớt trên khuôn mặt biến phải kiên nghị nhiều, một đôi thâm thúy như vực thẳm không thấy trong con ngươi để cho người ta xem sẽ thật sâu xa vào cảm giác. Giống như đối phương bí mật có rất nhiều, thấy thế nào cũng nhìn không thấu. Nửa năm, tại Diệp Khinh Vân trên thân phát sinh không nhận thức được cải biến. Trên thân chiến thần khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hình như là một bả ma vô số lần lợi nhận. Khinh Vân, ngươi trở về. Rốt cục, Diệp Vô Hải mở miệng, cũng không nhịn được nữa, nước mắt bao hạ xuống. Gia gia. Chương 239, Diệp gia yến hội. Võ giả thế giới, thời gian trôi qua thật rất nhanh. Năm đó, vị kia bị người coi là phế vật thiếu niên hôm nay đã trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cường giả, hắn giống như vương giả quay về đồng dạng, chấn nhiếp nhân tâm chi linh. Diệp Vô Hải nhìn thiếu niên thần sắc mang theo không hề che giấu kích động, mặt dày tràn đầy nước mắt lưng tròng. Gia gia. Phía dưới, Diệp Mã vẫn là khổ sở cầu xin, muốn cho Diệp Vô Hải vì mình nói một câu. Nhưng đổi lấy lại là đối phương băng lãnh ánh mắt. Phạt ngươi diện bích hối lỗi, không cần bước ra Diệp gia nửa bước, còn nữa, từ nay về sau, ngươi không còn là Diệp gia con trai trưởng. Một thân hừ lạnh, nghe được Diệp Mã đã hôn mê. Thật lớn thân phận chênh lệch làm cho hắn hoàn toàn thừa nhận không được. Diệp Khinh Vân nhìn trước mắt lão giả, trong mắt cũng là hiện lên lệ quang. Hắn tuy nói là chiến thần trọng sinh, nhưng cảm tình cũng không phải băng lãnh, hắn biết trước mắt lão giả đối tốt với hắn. Hắn trầm thấp phát ra âm thanh, "Gia gia, ta trở về." "Được, được, được." Diệp Vô Hải nói liên tục 3 tiếng được, càng kích động, đánh về phía Diệp Khinh Vân hai tay cũng bắt đầu run rẩy, "Trở về là tốt rồi." Cũng trong lúc đó, Diệp gia vài tên con trai trưởng cũng đi tới, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang theo nước mắt lưng tròng. Những thứ này con trai trưởng là lần trước còn sống sót. Bọn họ biết nếu như Diệp Khinh Vân đến chậm một bước, như vậy chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Sở dĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Khinh Vân chính là bọn họ ân nhân. Diệp Khinh Vân nhìn những người này, cũng là rất cảm động. Cái gì? Hắn chính là cái kia Diệp Khinh Vân. Cái kia tại ngày tận thế tỷ võ phía trên đoạt được danh hiệu đệ nhất thiếu niên. Dĩ nhiên là hắn. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà trở về. Người chung quanh nhìn thiếu niên áo trắng, trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Mà ở Diệp Khinh Vân một bên vương ngốc giống như tên hắn đồng dạng, cả người ngốc tại chỗ, nói đều không nói được. Hắn làm sao nghĩ cũng không ra thiếu niên trước mắt dĩ nhiên là Diệp gia sử thượng xuất sắc nhất, thiên phú cường đại nhất người. Diệp Khinh Vân. Ba chữ này tại từng cái người Diệp gia trong lòng phân lượng đều rất đủ. Không có một người sẽ xem nhẹ Diệp Khinh Vân, bọn họ cũng đều biết Diệp gia mặc dù có thể trở thành mặt nhật trấn phía trên bá chủ cấp bậc thế lực, cùng thiếu niên trước mắt có vô cùng quan hệ. Diệp Vô Hải càng là lập tức làm người ta chuẩn bị mâm rượu, đặc biệt đến chúc mừng trở lại Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là cảm động, cùng rất nhiều Diệp gia con trai trưởng ngồi chung một chỗ, ăn uống, không chỗ nào không nói. Toàn bộ Diệp gia một bộ hòa khí hạnh phúc hình dạng. Không ít Diệp gia bên ngoài con trai trưởng nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, ánh mắt trong đều là mang theo một chút kính sợ. Gia hỏa này đối mặt Diệp Mã, một chiêu chế phục, hắn đến là tu vi gì? Diệp Vô Hải đối với lần này cũng là cảm thấy thật tò mò, chính là hỏi, "Khinh Vân, ngươi bây giờ tu vi ở đâu?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem. Mỗi người, vào giờ khắc này, trong lòng hiếu kỳ xuất hiện nhộn nhịp trạng thái. "Ngũ hành cảnh tam trọng đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ là hít một hơi linh khí. "Ngũ hành cảnh tam trọng tu vi?" "Chờ một chút, ngũ hành cảnh là ở dương thực cảnh lúc trước vẫn là trên?" Đột nhiên, có một đần độn đệ tử hỏi. "Ngu ngốc, đương nhiên là tại trên." Có người trợn mắt một cái, nói ra, nói xong lời này, hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là mang theo đầy không thể tưởng tượng nổi. Trẻ tuổi như vậy ngũ hành cảnh tam trọng võ giả, người so với người, tức chết người. Bọn họ niên kỷ có cùng Diệp Khinh Vân sắp xỉ, mà có thì là so với hắn lớn, nhưng đại bộ phận tu vi còn dừng lại ở bạo hóa cảnh. Thiếu niên trước mắt đưa bọn nó vứt được xa xa, không thể không thán phục Diệp Khinh Vân tiên phú người tiên. Nửa tháng trước, hắn cũng đã là Diệp gia trong hỏi ra không thẹn đệ nhất cao thủ. Hôm nay, hắn vẫn là, đồng thời so nửa năm trước cường đại hơn mấy lần. Diệp Khinh Vân có một ít cảm thán nhìn những thứ này Diệp gia con trai trưởng, bất tri bất giác, nhoáng lên chính là nửa năm. Dùng cơm xong sau, hắn đi tới một gian trong lầu các. Tại hắn phía trước đứng nhất vị diện lộ vẻ cười ý lão giả. Có thể có này tôn nhi, hắn vì thế kiêu ngạo. Diệp Khinh Vân theo nhẫn cổ trong lấy ra mấy quyển vũ khí, đặt ở Diệp Vô Hải trong tay, lại đem mấy cái hơi thứ phẩm một ít vũ khí, sau đó mặt mang vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói: Những thứ này đều cầm đi cho những thứ kia tin được Diệp gia đệ tử đi. Chuyện này, đây là địa giai hạ phẩm vũ khí, còn có những vũ khí này đều rất bất phàm. Diệp Vô Hải con ngươi trừng lên đến, mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này, hắn là từ nơi nào được đến? Diệp Vô Hải tuy nói rất muốn hỏi, nhưng biết có một số việc không thể hỏi. Hừ, ta còn rất nhiều, gia gia, ngươi còn muốn không? Diệp Khinh Vân nháy mắt, không khách khí chút nào nói, nhẫn cổ phía trên đồ đạc vượt qua xa một cái đế quốc có quốc khố. Hắn sở dĩ không xuất ra nhiều như vậy, cũng là bởi vì lo lắng tiết ra ngoài, bị địch nhân biết, như vậy Diệp gia nhất định sẽ bị những thứ kia thế lực cường đại cho để mắt tới. Tuy nói Diệp gia hôm nay tại Mạt Nhật trấn phía trên là thế lực lớn số 1, nhưng dù sao chỉ là tại Mạt Nhật trấn, Mạt Nhật trấn bất quá là khối này bát hoang trên đại lục nhỏ nhất chỗ. So với những đại thế lực kia đến, Diệp gia không đáng kể chút nào. Diệp Vô Hải lại lần nữa chấn động, sau đó lắc đầu, trầm giọng nói, không cần. Những thứ này đã quá. Hắn cũng biết làm như vậy sẽ gây bất lợi cho Diệp gia. Đúng, Khinh Vân, ngươi có nhớ ta nửa năm trước nhắc qua với ngươi sự tình? Hắn nhìn phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt sáng quắc. Dĩ nhiên là nhớ được, ta Diệp gia vốn là bát hoang trên đại lục bát đại thế gia một trong, nhưng bị thượng quan gia tộc người tiêu diệt, may mắn trốn tới tộc nhân lưu lạc đến Mạt Nhật trấn bên trên, lại lần nữa mà thành lập Diệp gia. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi lần này đi tới bát hoang cứ điểm, chính là đi đòi một lời giải thích. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, năm đó chủ nhà họ Diệp là kích sát cường đại huyết tôn, bảo hộ bát hoang trên đại lục tất cả mọi người, cùng đối phương đại chiến 7 ngày 7 đêm, đến sau cùng máu me khắp người, toàn thân vết thương, tuy nói cuối cùng thành công chống lại huyết tôn điên cuồng công kích, nhưng sau cùng cũng là tu vi giảm nhiều, mà đương thời vốn không phải bát hoang đại lục bát đại thế gia thượng quan gia tộc phái ra cao thủ đánh lén chủ nhà họ Diệp. Bực này bất nhân bất nghĩa việc lẽ ra bị ông trời phạt. Nếu ông trời không phạt gia tộc này, như vậy Diệp Khinh Vân liền đại diện ông trời, tự thân hàng lâm bát hoang cứ điểm, đối thượng quan gia tộc đòi cái công đạo. Không có, gia gia ý là an toàn trọng yếu nhất, thù là muốn báo, nhưng không nhất thời vội vã. Diệp Vô Hải cười cười, đối với thiếu niên tương lai, hắn có vô kỳ hạn đợi cùng với mãnh liệt tự tin. Lấy thiếu niên hôm nay tốc độ tu luyện, nhất định có thể trở thành tiếu ngạo trong thiên địa cường giả, dẫn dắt Diệp gia lại lần nữa phản hồi bát hoang đại lục bát đại thế gia trong hàng ngũ. Diệp Khinh Vân gật đầu, hắn biết gia gia quan tâm, mang trên mặt mỉm cười, do dự một ít, vẫn là nói, qua đêm nay, ngày mai ta liền rời đi nơi này. Chương 240, Diệp Nhu tin tức. Tảng sáng, hào quang chiếu vào mảnh này cổ xưa trong thành trì, sương khói mông lung lấp lánh năm màu sặc sỡ quan mang. Gió nhẹ hơi đánh tới, một chiếc xe ngựa từ phía trước hành xử, bánh xe ma sát trên mặt đất, vang lửa khắp nơi. Rất nhanh, một vị thiếu niên cười cười, nhảy xuống xe ngựa, đem một khối linh thạch hạ phẩm đưa cho phía sau người, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, trên thân phát ra lốp bốp tiếng vang. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là theo Diệp gia chạy tới Diệp Khinh Vân. Sáng sớm, hắn thì cùng Diệp Vô Hải cáo biệt, sau đó gọi một chiếc xe ngựa, chạy tới nơi này. Nơi này là một tòa có truyền tống trận thành trì. Truyền tống trận đi thông lấy bát hoang cứ điểm trong. Thật sâu hít một hơi, lãnh khí vào trong phế phủ, Diệp Khinh Vân ý nghĩ thanh tỉnh không ít, sau đó đưa mắt đưa lên ở phương xa. Tại đó có một ông già, lão giả bên cạnh còn lại là có một cái xoay tròn đi ra vòng xoáy kia là hắc sắc. Đây cũng là truyền tống trận, ngược lại cùng nhẫn cổ phía trên vòng xoáy có một ít tương tự. Diệp Khinh Vân ba bước cũng hai bước mà đi tới phía trước, sau đó chuẩn bị đưa lệnh bài bỏ vào trong nước xoáy, dùng cái này để kích thích trận pháp chi lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến nhập. Chờ một chút. Đúng lúc này, lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi ngày mai đến đây đi, hôm nay chỗ đã đầy." Nghe nói, tiến nhập truyền tống trận này bên trên, mỗi ngày tối đa chỉ có 50 người. Nay sáng sớm, chỗ cũng đã bị dự định xong. Làm sao có thể? Diệp Khinh Vân cũng không quan tâm phía sau người, vẫn là đưa lệnh bài bỏ vào trong nước xoáy. "Ngươi mời tới chứ? Không có ta trận pháp chi lực làm, lệnh bài kia chính là một khối sắt vụn, không có một chút tác dụng nào." Lão giả châm chọc một tiếng. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hắn ngược lại đem chuyện này cấp quên mất. Trận pháp chi lực rót đến trên lệnh bài, mới có thể kích hoạt lệnh bài. "Lão tiên sinh." Hắn trầm giọng nói, "Ngươi có chút lễ phép có thể không?" "Bảo ta đại sư." Lão giả liếc Diệp Khinh Vân một cái, lạnh nhạt nói. Diệp Khinh Vân sững sờ, hắn nói "Lão tiên sinh", đối phương nếu nói hắn không lễ phép, rõ là một cái cổ quái lão giả. "Bất quá, đổi một cái danh hiệu thôi, này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì rơi không dưới mặt mũi." "Đại sư, hôm nay danh ngạch làm sao nhanh như vậy đấy?" hỏi hắn. Bốn phía không người, hắn rõ ràng là người thứ nhất đến, làm sao còn phải chờ? Đã bị chúng ta dự định. Đúng lúc này, một chi đội ngũ long đong vất vả mà chạy tới, trên đường phố dâng lên trận trận bụi. Trên người bọn hắn mang theo một cổ lạnh thấu xương khí thế. Này một chi đội ngũ cùng sở hữu 50 người, mỗi người đều người mặc áo giáp, bên hông phía trên trang bị một bả không tầm thường trường kiếm. Người cầm đầu là một thanh niên, ngũ quan đoan chính, bất quá nhãn thần bên trong cũng là băng lãnh thấu triệt, vừa nhìn chính là một cái nhân vật tàn nhẫn. Lên tiếng trước người dễ nhận thấy chính là hắn. Ở bên cạnh hắn có một tên đại hán, trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó lấy ra 50 tấm lệnh bài đưa cho lão giả. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, lại lần nữa mà ngồi ở trên lưng ngựa, động tác rất nhanh, nước chảy mây trôi. Tại trong chi đội ngũ này, ương chỗ còn có một cái thật lớn dương, trên cái dương có phù văn, kim quang lập lòe, không biết cái dương này giả vờ là vật gì. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Chi đội ngũ này tu vi đều rất không sai, kém coi nhất đều có dương thế cảnh cửu trọng đỉnh phong, trước phương thanh niên cầm đầu tu vi càng cao, đã đạt đến ngũ hành cảnh bắt trọng. Lấy ở đâu dê nhũ tử, cút sang một bên, nhường đường. Tại bên người thanh niên đại hán nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngăn cản hắn đi lộ, hừ lạnh một tiếng. Không khách khí chút nào giương tay một cái trong roi. Màu nâu đỏ roi như một đạo tia chớp màu đỏ hướng về phía Diệp Khinh Vân trên thân chợt vung đi. Bất quá, ở nơi này vung đi trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân trở tay nắm chặt, thần sắc có một ít băng lãnh, sau đó giương lên, đem toàn bộ đại hán cho nghiêng người lật tới trên mặt đất, phần mông hướng mà. Hả? Phía sau người nhìn thấy một màn này, đều đưa mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Ha ha, Hồ Hùng, ngươi cũng có hôm nay à, lại bị một cái chưa dứt sửa Mao Hải Tử giết chết, còn hạ xuống mã, ngươi mất mặt hay không à? Nay Hồ Hùng rõ là, nhường phóng nhiều như vậy chơi thật khá sao? Những người này hỉ hả, chào phúng Hồ Hùng, giống như muốn xem một tuần kịch. Vương Bát Đạn. Hồ Hùng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cơ múa cự quyền, một thân ngũ hành cảnh ngũ trọng tu vi chợt bộc phát ra, giống như một con mãnh hổ đánh tới. Hồ Hùng, dừng tay, đừng gây chuyện, ta còn có chuyện trọng yếu làm. Đúng lúc này, ngồi ở phía trước nhất tuấn mã trên thanh niên lạnh lùng mở miệng. Thanh âm hắn cực kỳ âm u, nhưng theo như thế vừa mở miệng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Hồ Hùng cũng là bất đắc dĩ ngồi trở lại trên lưng ngựa, dùng một đạo giết người vậy ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới thiếu niên áo trắng xem, "Tiểu tử, hôm nay, hổ gia tâm tình không tệ, để lại ngươi cái này dế nhúi tử một con ngựa, lần sau gặp lại đến ngươi, liền giết ngươi." Nói xong, này một chi đội ngũ hướng phía trước vòng xoáy phóng đi, bụi đất tung bay, cuồn cuộn tiếng vó ngựa quanh quần thiên địa. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, "Ngày mai trở lại đi." Lão giả có chút lạnh mặt nói. Diệp Khinh Vân cũng là không có cách nào, chỉ có thể tìm một chỗ trú khởi, chờ đợi ngày mai nữa đi tới Bát Hoang Cứ điểm trong. Đối với một đội kia người, hắn ngược lại cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết Dương Giả vợ là cái gì. Hôm nay, người lùn Cao Đông cùng với đệ tử Thương Kiệt tung tích không rõ, tâm hắn tức khắc có một ít trầm trọng. Chỉ hy vọng hai người này có khả năng bình an vô sự. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đi tới một gian khách sạn, tùy ý tìm một vị trí ngồi lên, gọi một tô mì thịt bò. Tuy nói võ giả một năm không ăn đồ đạc cũng không có vấn đề, nhưng có thể hưởng thụ mỹ thực mỹ vị cũng không tệ. Nóng hầm hập mì thịt bò bị gã sai vặt bưng lên, mở đặt lên bàn. Người chung quanh đang thì thầm nói chuyện, nói bên trong thành mấy ngày nay chỗ chuyện phát sinh. Những đề tài này tự nhiên rời khỏi bảo vật, nữ nhân. Phượng Tam Phong ánh mắt thật là sắc bén a. Nửa năm trước, hắn mang theo một cái nữ hoa tử tiến nhập thành trì, ta nhớ được con bé kia tu vi bất quá là bạo hóa cảnh tam trọng, này nửa năm trôi qua, cũng đã là ngũ hành cảnh tam trọng. Đúng vậy à, đúng vậy, bất quá, nàng hôm nay bệnh nặng, nghe nói trong cơ thể Phượng Hoàng sắt càng ngày càng nghiêm trọng, đã là có không khống chế được cục diện, tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ là không chết cũng phải tàn phế a. Thành trì này Phượng gia dù sao chỉ là bộ tộc Phượng Hoàng tách ra, cái nào có nhiều tài nguyên như vậy đi áp chế cô gái thiên tài trong cơ thể Phượng Hoàng sát, nghe nói, hôm nay, Phong Ba Phong đã sắp tốc độ mà đem chuyện này bẩm báo cho trong tộc, hôm nay, trong tộc người nên sẽ đi tới nơi này đi. Hừm, bất quá, hiện tại cô gái thiên tài khí sắc trắng bệnh, Phượng Tam Phong tìm bên trong thành nhất chứ danh luyện đan sư Sơn đại sư mỗi ngày vì nàng luyện chế một cái Phượng Hoàng tiết đan, đến áp chế trong cơ thể nàng Phượng Hoàng sát. Chương 241, Phượng gia. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhướng mày, đến sau cùng, hai cái lông mi đã là vận thành một đoạn. Không nghĩ tới bộ tộc Phượng Hoàng tách ra thì ở tòa này trong thành trì. Cũng không nghĩ đến, hôm nay, Diệp Nhu đã phát triển tới mức này, tu vi dĩ nhiên là đạt đến ngũ hành cảnh tam trọng. Ngắn ngủi nửa năm, Diệp Nhu tiến bộ như thần tốc. Phượng Hoàng Tiết Đan. Nghe được cái này tên thuốc, trên mặt hắn tức khắc hiện ra vẻ tức giận, ngu ngốc. Vỗ bàn một cái, nổ một cái, vụn gỗ tung tóe. Phượng Hoàng Tiết Đan xác định có thể áp chế bộ tộc Phượng Hoàng trong cơ thể Phượng Hoàng sát, nhưng này gần là đối với những thứ kia phổ thông Phượng Hoàng con trai trưởng mà nói. Diệp Nhu cũng không phải bình thường Phượng Hoàng con trai trưởng, nàng mở chín đạo Phượng Hoàng dấu vết. Tại trong cơ thể nàng chạy xuôi nồng hậu Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng Tiết Đan chẳng những không thể giúp nàng ngăn chặn Phượng Hoàng sát, ngược lại sẽ cổ vũ Phượng Hoàng sát, cũng khó trách Diệp Nhu hiện tại thân thể càng ngày càng yếu. Hắn dưới cái vũ này, tại chỗ là khiếp sợ không ít người. Trung quanh võ giả đều đưa mắt đầu đặt ở trên người hắn. Thiếu niên này là ai? Còn có thể là ai? Nhất định là Diệp Nhu người theo đuổi a. Diệp Nhu hôm nay tuy nói vẫn là một cô thiếu nữ, nhưng đã là lớn lên duyên dáng yêu kiều, hơn nữa nàng thiên phú hơn người, là công nhận thực lực và khuôn mặt đẹp tập trung vào một thân mỹ nữ. Bên trong thành không ít người đối với nàng truy cầu, thế nhưng hết thảy bị nàng cự tuyệt. Nàng chỉ đối với những người này lạnh lùng nói một câu, "Chúng ta Khinh Vân ca ca." Diệp Khinh Vân, danh tự này để cho rất nhiều thanh niên võ giả đều không xa lạ. Dưới cái nhìn của bọn họ rất muốn nhìn một chút này Diệp Khinh Vân đến là người phương nào, đến lớn lên như thế nào đây. Vậy mà dẫn tới mỹ nữ như vậy khăng khăng một mực. Trung quanh thanh niên võ giả không biết bọn họ muốn xem người đã là xuất hiện ở trước mắt. Truy Diệp Lưu, tiểu tử này ăn gan báo đi, mặc dù là ta cũng truy không. Bực này cực phẩm mỹ nữ nếu muốn ta tốt biết bao nhiêu hả? Tuyệt đối có thể chơi một năm năm, ô hát, không, chơi một mười năm. Một thanh niên nhẹ nói, trong mắt dâm quang lập lòe, giống như tại ảo tưởng bẩn thỉu sự tình, nước bọt đều chảy xuống. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ xong, một đạo thân ảnh hưu điệu nhất hạ đi tới trước mặt hắn. Ngẩng đầu, hắn phát giác một cái có một ít non nớt khuôn mặt mang theo một cổ bức người tà khí, một đôi đen nhánh con mắt không che giấu chút nào mà bắn phóng xuất ngập trời tức giận, còn có một cái miệng hơi nhếch lên, mang theo lạnh lùng. Ba. Còn không có kịp phản ứng, Diệp Khinh Vân trực tiếp cho hắn một cái. Ngươi là ai? Hắn quái khiếu một tí. Ba. Sau đó đáp lại hắn lại là một đạo bàn tay. Các hạ, ngươi đến là ai? Ta bất quá là nói một chút mà thôi, lại nói, Diệp Nhu cũng không phải ngươi bạn gái, ngươi hà tất tức giận? Cảm thụ được trước người khí tức cuồng bạo, hắn nói liên tục. Sau đó, đáp lại hắn vẫn là một cái băng lãnh bàn tay. Ba. Hắn toàn bộ mặt đều bị đánh thành lợn mặt, xương đỏ lên. Liền cho phép ngươi đầy não bẩn thỉu ý nghĩ, sẽ không cho phép ta có sao? người nọ vẫn là không phục, hú lên. Không phục. Diệp Khinh Vân ánh mắt băng lãnh, không nói hai lời, liên tục đánh mấy cái bàn tay. Ba, ba, ba. Ba cái bàn tay trực tiếp rơi trên mặt đối phương. Sau một khắc, thanh âm hắn cũng không dám phát ra ngoài, sợ hãi nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Một màn này làm cho bốn phía thanh niên tức khắc nhãn tỉnh sáng lên. Người này xa lạ cực kỳ, hắn đến là ai? Phượng gia, ở đâu? Dẫn đường. Rốt cục, Diệp Khinh Vân mở miệng. Một cước hướng thanh niên phần mông đá vào. Thanh niên kêu thảm một tiếng, nói liên tục, đừng đánh mặt ta, ta dẫn đường, ta dẫn đường còn không được sao? Vừa nói, hắn lảo đảo mà hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, hắn liền mang theo Diệp Khinh Vân đi tới một chỗ, ở phía trước, một cái thật lớn vật kiến trúc rơi vào trong, ở cửa trên có một cái biển bài, trên đó viết hai chữ: Phượng gia. Ta có thể đi không? Thanh niên rất là sợ hãi nhìn Diệp Khinh Vân, âm thanh run rẩy. Cút đi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng. Nhìn phía trên biển bài, trong mắt hắn hiện lên một đạo băng lãnh quang mang, trong trầm mặc, thân hình hắn đã là đi tới cửa. Đứng lại. Đúng lúc này, hai cái bảo hộ nộ xích một tiếng, người ngoại tộc không được đi vào Phượng gia trong. Vốn là lòng nóng như lửa đốt Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không nói hai lời, trực tiếp huy vũ nằm đấm, hướng về phía hai cái này bảo hộ đánh cho một trận. A a. Hai đạo kêu thảm thiết vang lên, không tới chốc lát, hai vị bảo hộ liền té xuống đất, bị Diệp Khinh Vân cho đánh bất tỉnh đi qua. Phượng gia. Một cái thật lớn hoa lệ trên giường, nằm một cái niên kỷ ước chừng tại 14 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, nhưng lúc này, mặt nàng rất yếu ớt, khóe miệng nhấp một hớp, một bộ điểm đạm đáng yêu hình dạng. Nàng nhìn sang phía trước, chứng kiến một thiếu niên, Khinh Vân ca ca. Nhìn kỹ, nguyên lai người đến không phải nàng muốn xuất hiện người, mà là Phượng gia thiên tài chi tử, Phượng Mê. Phượng Mê y phục ngược lại giống như Diệp Khinh Vân, hơn nữa phía sau người thần cao cũng cùng Diệp Khinh Vân tương tự, cái này cũng rất để cho Diệp Nhu hiểu lầm đối phương chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân. Lại là Diệp Khinh Vân, Diệp Nhu, ngươi bệnh thành như vậy, hắn đều không có nhìn ngươi. Ngươi còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Phong Mê trên khuôn mặt hiện ra vẻ tức giận, bản thân đâu yếu nữ tử nhưng vẫn nhớ mong kẻ khác, loại cảm giác này là bao nhiêu thống khổ. Bởi vì hắn không biết, nếu như Khinh Vân ca ca biết ta bệnh, hắn nhất định sẽ tới, nhất định sẽ. Nằm ở trên giường Diệp Nhu nết nết miệng, kiên định nói, hắn đã biết. Phượng Mê là đả kích Diệp Nhu, nói một cái dối, ta đã sớm phái người đi chỗ đó mạt nhật trấn nói cho hắn biết, ngươi bệnh, nhưng mà, hắn vẫn không có đến, vì sao? Bởi vì hắn không để bụng ngươi, hắn không quan tâm ngươi, nếu như là ta, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ tới. Diệp Nhu, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ta đối với ngươi tâm ý sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn dĩ nhiên là hàm tình ẩn ẩn mà nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ, sau đó hắn kiên định nói, ngươi yên tâm, phụ thân đã liên lạc với trong tộc người, bọn họ hôm nay sẽ tới. Ngươi bệnh cũng sẽ triệt để giải trừ, cứ yên tâm đi. Thật sao? Diệp Nhu linh động con mắt trợn sáng ngời, vào giờ khắc này, nàng trên mặt đẹp hiện ra hào quang đến, giống như trong bóng tối bắn ra một đạo xinh đẹp ánh sáng tới. Trước thiếu niên nói, nàng căn bản cũng không có nghe vào, dưới cái nhìn của nàng, đối phương nhất định đang nói láo. Nếu như Khinh Vân ca ca hiểu biết chính xác nói bệnh nàng, liền nhất định trở về. Mặc dù không đến, cũng là có hắn rất gấp sự tình muốn đi làm. Nàng là nghĩ như vậy, cũng là không có phát giác đứng bên giường thiếu niên sắc mặt càng thêm u ám, đều nhanh muốn nhỏ máu. Diệp Khinh Vân, lại là Diệp Khinh Vân. Ngươi có tài đức gì để cho Diệp Nhu thích ngươi? Nếu như ngươi tới, ta nhất định đánh cho ngươi nằm xuống. Chương 242, ta là anh của nàng. Phượng Mê trên mặt tất cả đều là tức giận, hai mắt u ám như nước, đặc biệt nhìn tái nhợt thiếu nữ linh động con mắt cùng với nói không nên lời khí chất, hắn thì càng thêm u ám. Hắn biết, có thể để cho thiếu nữ hưng phấn như thế người không phải hắn, mà là cái kia gọi Diệp Khinh Vân gia hỏa. Báo. Đúng lúc này, một cái bảo hộ cất bước tới, hơi biến sắc mặt, lộ ra sợ hãi. Có chuyện nói mau. Phượng Mê nộ xích một tiếng, vốn là đang tức giận chồng, nghe nói như thế, tự nhiên sẽ càng thêm tức giận. Bên ngoài đến một thiếu niên, không nói hai lời, liền hướng người chúng ta đánh. Bảo hộ chậm rãi nói ra. Lấy ở đâu tiểu tử? Ta đi gặp lại hắn. Kéo ống tay áo, Phượng Mê hung tợn trừng hai mắt, xem bộ dáng là muốn tìm cái kia không biết tốt xấu ra hỏa chút giận. Mở ra cửa chính, hắn liền phát hiện ở phía trước có một đạo thân ảnh. Đó là một thiếu niên, cùng hắn trang phục hoàn toàn tương tự thiếu niên. Một tịch bạch y, mày kiếm mắt sáng, bên khóe miệng ngậm lấy vẻ lạnh như băng tiêu ý, hắc sắc như đá quý màu đen con mắt lộ ra lạnh lạnh sắc ý, như hai thanh lợi kiếm đồng dạng. Ở trong tay hắn có một tên đại hán. Đại hán kia là Phượng gia bảo hộ. Thiếu niên vung tay lên, trực tiếp đem hộ vệ kia lệnh ở địa tuyến bên trong. Tức khắc, đại hán kêu thảm một tiếng. Người phương nào dám đến ta Phượng gia phá đám? Phượng Mê nhìn thấy một màn này, quát lớn một tiếng, cất bước mà tới. Ta muốn thấy Diệp Du. Thấy đối phương người mặc bất phàm, lại là một thiếu niên, Diệp Khinh Vân cũng biết người đến tại Phượng gia địa vị không nhỏ, rất có thể biết Diệp Nhu tại gian phòng nào, sở dĩ trong giọng nói hắn tuy nói có chút lạnh mạc, nhưng vẫn tính là khách khí. Lại một cái người theo đuổi. Phượng Mê bản năng cho rằng người trước mắt chính là Diệp Nhu người theo đuổi. Không, ta là ca ca hắn. Diệp Khinh Vân lắc đầu, chậm rãi nói ra, hôm nay ta là tới mang ta đi muội muội. Vốn tưởng rằng đem muội muội giao cho trong tay các người, có thể áp chế trong cơ thể nàng Phượng Hoàng sát, nhưng xem ra, ta sai. Tại hắn trên mặt hiện ra một vẻ hối nãy. Nói thật, lần trước hắn sở dĩ yên tâm như vậy mà để cho Diệp Nhu đi theo lão giả Phượng Tam Phong đi, tối trọng yếu xem chính là xem ở phía sau người là bộ tộc Phượng Hoàng tách ra phân thượng, hơn nữa có thể áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Nhưng người nào nghĩ đến, gia tộc này căn bản cũng không có cái gì tài nguyên, cách làm đến áp chế Phượng Hoàng sát. Nếu không, Diệp Nhu cũng sẽ không bị bệnh. Cà ca. Phượng Mê hơi sửng sờ, tạm thời phản ứng không kịp, qua hồi lâu, hắn trong hai mắt đột nhiên toát ra thần thái đến, ngươi tiểu là Diệp Nhu trong miệng Diệp Khinh Vân. Đúng vậy. Diệp Khinh Vân gật đầu, đem Diệp Nhu cho ta, ta tới giúp đỡ nàng áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Hắn đối bộ tộc Phượng Hoàng người đã là không có bất kỳ lòng tin, hắn hiện tại tuyệt đối không tin đối phương có thể áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Nhưng mà, đối phương căn bản cũng không có đáp lại hắn, ngược lại là cười như điên, ha ha ha. Thật là ngươi. Cho tới nay, ta đều rất tò mò, tại Diệp Nhu trong miệng thiếu niên lớn lên như thế nào đây? Lại có bản lĩnh gì? Hôm nay xem ra, không gì hơn cái này. Hắn tu vi tại ngũ hành cảnh ngũ trọng, còn cao hơn Diệp Khinh Vân gia lưỡng trọng. Tuy nói là lưỡng trọng, nhưng ở ngũ hành cảnh võ giả bên trong, nhất trọng chẳng khác nào là một ngọn núi, lưỡng trọng chính là hai ngọn núi lớn. Nói cách khác, hắn tự tin đối phó Diệp Khinh Vân cực kỳ dễ dàng. Chớ cùng ta nói mò gì, mau nhanh đem Diệp Nhu giao cho ta. Diệp Khinh Vân lông mi hơi nhíu lại, nộ xích một tiếng. Cho ngươi? Ta tại sao phải cho ngươi? Thật không nghĩ tới, Diệp Nhu vậy mà sẽ có ngươi loại rác dưới này ca ca, ta đem Diệp Nhu cho ngươi, ngươi có thể mang cho chỗ khác an toàn sao? Phượng Mê mặt coi thường nói ra. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không thèm để ý hắn, đi nhanh đi, hắn muốn bản thân đi tìm Diệp Nhu. Nghĩ đến Diệp Nhu bệnh không nhẹ, hắn tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Dám coi nhẹ ta? Tại ta Phượng gia trong còn dám làm càn? Phượng Mê quát trách móc một tiếng, đi nhanh đi, toàn thân cao thấp tản ra một cổ khí thế ác liệt. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ gió lạnh thổi đến, này gió lạnh dĩ nhiên là theo Diệp Khinh Vân trong tay áo thổi tới. Tê bớt, băng lãnh, làm cho Phong Mê thân thể khẽ run lên. Ngẩng đầu, cũng là phát giác phía trước thiếu niên khuôn mặt biến phải băng lãnh nhiều. Một đạo thân ảnh gào thét tới, thoáng chốc đi tới trước người hắn, không nói hai lời, trực tiếp là đấm ra một quyền đi. Phượng Mê vậy mà không còn sức đánh trả chút nào, lảo đảo mà lui ra phía sau mấy bước, mặt khiếp sợ nhìn phía trước thiếu niên. Hắn là Phượng gia thiên tài, tuy nói không phải cao cấp nhất thiên tài, nhưng dầu gì cũng là thiên tài, hắn tu vi phải so người trước mắt cao, nhưng không cách nào hoàn thủ. Ta tâm tình thật không tốt, nếu như ngươi nữa ngăn cản ta, muốn chết. Diệp Khinh Vân lãnh đạm nói xong lời này, sau đó trở về một cái phòng, mặt mang sốt ruột. Cửa nhẹ nhàng mà mở ra. Ở đó trên một cái giường nằm một cái mặt sắc trắng bệnh, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ thân thể mềm mại cuốn lại, giống như rất lạnh hình dạng, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong miệng không ngừng nói, "Khinh Vân ca ca, ngươi ở đâu? Nhu Nhi rất nhớ ngươi à." "Khinh Vân ca ca, ngươi đáp ứng ta, sẽ đến gặp ta, làm sao bây giờ còn chưa có đến?" "Khinh Vân ca ca, ngươi không có sao chứ?" "Ai khi dễ ngươi, cũng nhanh đến nói cho Nhu Nhi, Nhu Nhi hiện tại có cường đại, khắc khắc, Nhu Nhi nhất định sẽ giúp ngươi xả giận." Diệp Nhu mặt cười rất yếu ớt, giống như giấy trắng đồng dạng. Nàng không biết trong miệng nàng Khinh Vân ca ca chính đứng ở phía sau. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, hai mắt hơi hồng nhuận, liền nhìn như vậy cái này ngốc ban ngày chân muội muội. Cô muội muội này mặc dù là nằm ở trên giường, mặc dù hiện tại tuyệt không thoải mái, rất thống khổ, cũng đang suy nghĩ lấy hắn, nhớ mong hắn. Tâm hắn vào giờ khắc này như kim đâm đi vào đồng dạng, đau đớn không gì sánh được. Vì sao? Vì sao bản thân muốn đem Nhu Nhi đưa vào gia tộc này trong? Vào giờ khắc này, tâm hắn tràn đầy là ấy nấy. Nhu Nhi, ta tới. Rất là gian nan. Rất là khổ sở nói ra một câu nói như vậy, tại Diệp Khinh Vân trong hốc mắt hiện ra một giọt trong suốt giọt nước mắt. Nằm ở trên giường Diệp Nhu nghe thế thanh âm quen thuộc, hơi sửng sờ, trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng không kịp, sau đó, nàng cực kỳ khó khăn quay đầu, nhìn phía trước thân ảnh, thân thể mềm mại sau đó một khắc run rẩy kịch liệt, tái nhợt trên mặt dĩ nhiên là hiện ra một vẻ kích động, linh động con mắt chỗ cổ động mấy giọt giọt nước mắt tới. Nàng dùng sức xoa xoa con mắt, phảng phất đây hết thảy đều là giả, thế nhưng lần thứ hai thấy rõ ràng người đến hình dạng sau, nàng cũng chịu không nổi nữa nội tâm bị khuất, gọi một câu, "Ca." Một tiếng này ca lại lần nữa để cho Diệp Khinh Vân thân thể run một cái, chạy mau đến, ngồi ở trước giường, theo nhẫn cổ phía trên lấy ra một cái đan dược. Đan dược vừa ra, bức người hương vị bao phủ tại bốn phía. Đưa nó ăn. Diệp Nhu không có chút gì do dự, gật đầu, trực tiếp ăn một miếng xuống đan dược, dần dần, mặt nàng tuy nói vẫn tái nhợt như cũ, nhưng còn lâu mới có được trước cho ngồi hình dạng. Chương 243, ngươi quỳ xuống cho ta. Ca, cái này dẫn ngươi đi. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nói ra. Ta liền biết, nhẹ Vân ca ca tuyệt không nuốt lời. Diệp Nhu lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này tại đây bệnh trạng trong cực kỳ quỷ dị, hình như là cười thảm. Bọn họ đều nói ngươi vứt bỏ ta, nhưng ta biết bọn họ nhất định đang nói láo. Nhẹ Vân ca ca làm sao lại vứt bỏ ta? Nàng hung hăng xoa bóp trắng non nằm đấm, nhưng bởi vì thương thế trong cơ thể, làm cho nàng kêu thảm một tiếng. Đừng nói chuyện. Diệp Khinh Vân lấy tay cạo cạo Diệp Nhu mũi, sau đó trực tiếp ôm lấy phía sau người. Diệp Nhu mặt kinh sợ, nhưng chợt dĩ nhiên là tựa đầu đặt ở Diệp Khinh Vân trên ngực, cảm thụ được phía sau người trên thân ấm áp, nàng chợt bắt đầu ngủ. Vô số buổi tối, nàng ngủ đến độ không được, hôm nay, nàng lần đầu tiên ngủ ngon như vậy. Diệp Khinh Vân nhìn mình muội muội thì càng thêm áy náy. Tiểu nha đầu này rõ là mệt. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại liền giao cho ca để làm. Diệp Khinh Vân kiên định nói, hai đoàn linh lực nhanh chóng bao quanh Diệp Nhu lỗ thai, hắn biết đợi lát nữa tránh khỏi không được chém giết, hắn sợ những thanh âm này đánh thức Diệp Nhu, sở dĩ đem phía sau người lỗ thai chặn lại. Ôm lấy Diệp Du, thân thể mềm mại truyền đến dị dạng xúc cảm nhưng không có để cho Diệp Khinh Vân trong lòng tạo nên nửa điểm sóng gợn. Trong mắt hắn chỉ có tức giận. Hắn cho phép Diệp Nhu tiến nhập bộ tộc Phượng Hoàng Tách Ra, vì chính là để cho gia tộc này người áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng Sát. Nhưng hôm nay, Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng Sát chẳng những không có giảm bớt, hơn nữa còn có một loại tăng vọt chiều hướng. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, không thể chịu đựng được. Tức giận như núi lửa một dạng chợt bộc phát ra. Hắn nhớ tới lão giả kia, Phượng Tam Phong. Chính là cái này lão giả mang đi Diệp Nhu, còn nói cho Diệp Nhu tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, tốt nhất tài nguyên, cùng với giúp đỡ Diệp Nhu áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng Sát. Nhưng bây giờ đây, Phượng Tam Phong, ngươi cho lão tử ta cút đi ra. Hắn tức giận vừa hô, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Phượng gia trong. Phía dưới Phượng Mê hoàn toàn không có trước kiêu ngạo, yếu ớt đất đứng tại chỗ, hắn biết thiếu niên trước mắt thực sự quá cường đại. Bực nào cùng nhân, cũng dám đến ta Phượng gia dương ai. Ngay vào lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái lão giả, người mặc hồng bào. Lão giả tu vi tại dương thực cảnh cửu trọng, đối với hắn, Diệp Khinh Vân cũng không xa lạ. Hắn chính là Phượng Tam Phong. Phượng Tam Phong tại Phượng gia trong bất quá là một cái bên ngoài trưởng lão thôi, không có, có quyền gì? Khi hắn chứng kiến phía trước thiếu niên hình dạng sau, cả người sắc mặt trực tiếp biến sắc, lại nhìn thấy trong tay thiếu niên ôm thiếu nữ sau, sắc mặt thì càng là biến lại biến. Là ngươi? Không nghĩ tới, không được thời gian một năm, đối phương đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa, nhìn hình dạng, đối phương tu vi rất cao thâm. Nếu không nói, phía dưới cũng sẽ không có nhiều như vậy phượng gia bảo hộ té xuống đất. Là ta. Diệp Khinh Vân băng lãnh ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lạnh giọng nói, Phượng Tam Phong, ngươi quỳ xuống cho ta. Gầm lên giận dữ, phản phất thiên địa này đều có thể sập xuống giống như. Một cổ sắc bén tà khí trực tiếp bao phủ tại trên người lão giả. Tốt khí thế cường đại. Phượng Tam Phong sững sờ, sắc mặt cả kinh, lúc này mới một năm không có nhìn đối phương tu vi vậy mà là xa xa vượt lên trên hắn. Tu vi này thế nhưng ngũ hành cảnh tam trọng a. Hắn chính là nhớ đến lúc ấy thiếu niên tu vi bất quá tại bạo hóa cảnh nhất trọng. Không được thời gian một năm, đối phương liền vượt qua sơ sơ 20 cửu trọng, đây là khái niệm gì? Mặc dù là bộ tộc Phượng Hoàng trong tộc thanh niên cũng không có hắn như thế nghịch thiên a. Quỳ xuống cho ta. Diệp Khinh Vân thanh âm tràn đầy ngập trời tức giận. Quần quần áp lực như sóng biển một dạng hướng Phượng Tam Phong trên thân đánh tới, làm cho phía sau người thân thể run lên bần bật. Quỷ. Hắn tuy nói tại Phượng gia trong địa vị không cao, nhưng dầu gì cũng là Phượng gia ngoại môn trưởng lão, ngay trước chúng đệ tử phía trước, hướng về phía một cái chưa dứt sửa thiếu niên quỳ xuống. Cái này còn thể thống gì? Hả? Thấy đối phương đứng nguyên, Diệp Khinh Vân một tiếng hừ lạnh, phía sau hiện ra một đạo ánh sáng màu bạc. Rất nhanh, hắn lôi đỉnh phân thân chính là nổi lên, một bước, chỉ là một bước, lôi đỉnh phân thân sẽ đến lão giả trước người. Lốt buốt. Khí tức cường đại trong nháy mắt ép vỡ lão giả. Phượng Tam Phong cũng chịu không nổi nữa, thiếu niên truyền đến áp bách khí tức, phù phù một tiếng, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đường đường Phượng Hoàng gia bên ngoài trưởng lão vậy mà thật quỳ gối tại chỗ. Nghĩ lúc đó, hắn đối mặt Diệp Khinh Vân lúc, khí sắc bực nào kiêu căng, bực nào cuồng vọng, bực nào khinh cuồng. Không coi ai ra gì thái độ, cao cao tại thượng hình dạng không khỏi chứng minh hắn là lòng, mà Diệp Khinh Vân là một đầu loài run rế. Một năm sau, Diệp Khinh Vân tu vi tăng mạnh, vượt qua 20 cửu trọng, trở thành ngũ hành cảnh tam trọng võ giả, mà lão giả tu vi khoảng chừng dương thực cảnh cửu trọng trong. Căn bản cũng không có thể là Diệp Khinh Vân đối thủ. Còn nhớ được hắn khi đó nói với Diệp Khinh Vân nói sao? Mặc dù ta tách ra không mạnh, nhưng tách ra đại môn cũng không phải là cái gì miêu cầu có thể đi vào đi. Ngươi hiểu? Lúc đó, Diệp Khinh Vân không có trả lời hắn, lần này, hắn nên ngang đi tới Phượng gia, chỉ là thông qua trên thân khí tức liền nghiền ép Phượng Tam Phong. Hung hăng đánh Phượng Tam Phong mặt. Cái gọi là mắt chó coi thường người khác nói chính chỗ này loại người. Ta không phục. Trên mặt đất, Phượng Tam Phong nhìn thấy chung quanh Phượng gia con trai trưởng biểu lộ cái gì, nội tâm tràn đầy tức giận, một tiếng gào thét muốn liều mạng phản kháng, nhưng cái này căn bản là tại làm chuyện vô ích. Bóng người màu bạc lạnh như băng nhìn lão giả, sau đó một chưởng vỗ tại trên người lão giả. Lại một chưởng lại lần nữa đánh về phía trên người lão giả, linh lực kinh khủng như một đạo lôi đình vậy đáp xuống lão giả, làm cho sắc mặt người sau thương trắng lên, không được chốc lát, hắn máu me khắp người. Một chưởng này là Diệp Khinh Vân vì muội muội mình mà đánh. Ngươi lúc đó đối với ta muội muội hứa hẹn cái gì? Mà bây giờ, muội muội ta cũng là bệnh ngã xuống giường, ngươi Phượng Hoàng một nhà tách ra liền vô năng như vậy sao? Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào nói ra. Mặc dù biết bộ tộc Phượng Hoàng rất cường đại, thì tính sao? Muội muội của hắn bệnh tình rất nghiêm trọng, đã là xúc phạm hắn tuyến, cái này không có thể chịu. Liên trị liệu Phượng Hoàng sát cũng không có phương pháp sao? Xem thường, coi rẻ, tức giận xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trên mặt. Diệp Nhu là ta bộ tộc Phượng Hoàng tương lai, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng có chuyện, ta còn gọi thành trong nổi danh nhất luyện đan sư luyện chế một cái Phượng Hoàng Thiết Đan, đến áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Phượng Tam Phong biết người trước mắt quá mức lợi hại, bản thân hoàn toàn thì không phải là đối phương đối thủ, vì vậy chậm rãi nói ra, hy vọng song phương có thể lui ra phía sau một bước. Nhưng mà, hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Diệp Khinh Vân tràn lòng tức giận, hai mắt đều có thể phun ra lửa con tới. Là ngươi gọi phế vật kia luyện đan sư luyện chế Phượng Hoàng Tiết Đan. Diệp Khinh Vân hai mắt trực tiếp âm trầm xuống, nhìn chằm chằm phía trước lão giả. Chương 244, cố chấp, ngây thơ. Là ta, Phượng Hoàng Tiết Đan có thể áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Phượng Tam Phong hiện tại phi thường khách khí, bởi vì hắn có thể theo Diệp Khinh Vân trên phân thân cảm thấy một cổ băng lãnh đến thấu triệt sát ý, nói lời này, hắn cũng hoàn toàn không có cảm thụ được có gì không ổn. 3. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân lôi đỉnh phân thân trực tiếp nâng tay phải lên, sau đó hướng về phía sau người cái hốt vỗ tới. Phượng Hoàng Tiếp Đan nếu như có thể ngăn chặn Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng sát nói, vậy nàng tình liền không có nghiêm trọng như thế, ngươi hiểu? Phượng Tam Phong nghe nói như thế, cả người ngây tại chỗ, á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào bắt bỏ. 3. Còn không có kịp phản ứng, lại là một cái chưởng đánh về phía hắn chỗ. Ngươi cái gì cũng không hiểu, lại nói cứng hiểu, không hiểu lại giả vờ hiểu, ngươi cho rằng ngươi rất ưu. Băng lãnh lời thốt ra từ phía trên thiếu niên áo trắng trên thân. Cái gì không hiểu? Lão phu luyện đan sơ sơ 20 năm, này Phượng Hoàng Tiếp Đan xác định thật là có thể áp chế con bé này trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, lão phu nghi ngờ cái này cùng nữ hoa tử thể chất có quan hệ rất lớn, bất quá, ta đoán chỉ cần để cho nàng tiếp tục dùng một tuần thời gian, nhất định có thể rất xuống trong cơ thể Phượng Hoàng sát, cái gọi là lấy độc trị độc, nói chính là cái đạo lý này. Đúng lúc này, rộng rãi cửa đại viện trong chậm rãi đi ra một tên người, hắn trang phục cùng chung quanh người lộ ra không hợp nhau, trang phục phía trên có 4 đám hỏa diễm. Chắc chắn, hắn là một vị cao cấp bậc tứ phẩm luyện đan sư. Vị này chính là Phượng Tam Phong mời tới người, cũng là tòa thành trì này trong xuất sắc nhất luyện đan sư. Trong thành vô số người xin hắn luyện đan, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Tứ phẩm luyện đan sư thân phận tạo nên hắn cực kỳ kiêu ngạo cùng với không coi ai ra gì, cũng để cho hắn biến phải cực kỳ tự lo. Mặc dù là bộ tộc Phượng Hoàng tách ra người cũng không dám tùy tiện đất đắc tội hắn. Phượng Tam Phong vì mời được hắn đi ra, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, nhưng người nào nghĩ đến, Diệp Nhu bệnh tình càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, trong cơ thể Phượng Hoàng sát không những không giảm thiểu ngược lại tăng thêm. Hắn cũng hỏi đại sư, đạt được đáp án cũng là muốn kéo dài ăn dược, Diệp Nhu bệnh tình mới có chuyển biến tốt. Lấy độc trị độc. Diệp Khinh Vân hai mắt lần thứ hai sắc bén, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới lão giả, trầm giọng nói, chỉ ngươi nước này phẩm, vẫn là tứ phẩm luyện đan sư. Đây cũng quá rác rưởi đi, Phượng Hoàng sát cũng không phải độc, nào có cái gì lấy độc trị độc, điểm này thưởng thức cũng không có. Ngươi này tứ phẩm luyện đan sư thân phận là giả chứ? Lão giả nghe nói như thế, da mặt hung hăng vừa kéo, tại tòa thành trì này trong, có người nào người không hợp hắn cung kính, mặc dù là cường đại nhất chủ nhà họ Phượng tại nhìn thấy hắn sau cũng không dám dương ngoài cùng xem thường. Bởi vì hắn là tứ phẩm luyện đan sư, địa vị cao quý. Nhưng mà, hiện tại một cái tóc cũng còn không có, dài đủ người vậy mà ở trước công chúng mang hắn. Đây quả thực là không thể nhẫn nhịn. Thôi lắm, ngươi cũng dám coi rẻ ta, này bằng với tại coi rẻ luyện đan sư công hội. Lão giả chỉ vào phía trên thiếu niên, mắng. Ba. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, tại hắn phía trước liền hiện ra một đạo lôi đỉnh thân ảnh. Sau đó một trưởng hướng hắn mặt đánh. Đừng ở chỗ này cùng ta cậy giả lên mặt. Diệp Khinh Vân lánh không nói, ngươi cái gì cũng không biết, còn ở nơi này nói. Ngươi có tư cách gì trở thành tứ phẩm luyện đan sư? Ta coi rẻ ngươi, là bởi vì ngươi rất rưởi. Mà ngươi lại nói cứng ta coi rẻ toàn bộ luyện đan sư công hội, như vậy thử hỏi, luyện đan sư công hội là ngươi sao? Là ngươi sáng tạo ra sao? Ngươi không phải là luyện đan sư công hội một cái nhìn thấy chủ nhân liền gọi một tiếng cầu thôi, có tư cách gì ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân? Ngươi cảm thấy ngươi bản thân rất nhu sao? Ngươi lại dám đánh ta? Đường đường tứ phẩm luyện đan sư lại bị người đánh, lão giả cảm thấy da mặt đều mất hết. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy có cần phải để cho đối phương thanh tỉnh một cái, vì vậy lần thứ hai một cái đập tới đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều ngốc ngây tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân đã vậy còn quá cuồng, chẳng những mắng đại sư, còn đánh đại sư. Tại tòa thành trì này trong, tại Diệp Khinh Vân trước khi đến, người như vậy còn chưa ra đời. Lão giả bị đánh lại đánh, tức khắc trên mặt như trước Phượng Tam Phong đồng dạng, thành lượt mặt. Ở trên người hắn bỗng nhiên toát ra ánh lửa tới. Luyện đan chi hỏa, luyện đan sư đặc biệt hỏa diễm, hắn là tứ phẩm luyện đan sư, cũng vì vậy hắn luyện đan chi hỏa đạt đến tứ phẩm, so với ngọn lửa thông thường hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Ở trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài. Này trên lệnh bài viết mấy chữ? Luyện đan sư công hội. Chỉ có tại luyện đan trên có nổi bật người mới có thể đạt được khối này luyện đan sư công hội lệnh bài. Này ít nhất nói rõ người trước mắt tại luyện đan trên có không sai tạo hóa. Trên thực tế, tứ phẩm luyện đan sư tại đây nhanh trên đại lục đã là cực kỳ cao nhất tồn tại. Lão giả này mặc dù là đi bắt hoang cứ điểm, cũng sẽ nhận mọi người kính ngưỡng. Đan dược tứ phẩm tại đó cũng rất đắt, có thể bán được trên 1 triệu linh thạch trung phẩm. Không có một người dám đắc tội tứ phẩm luyện đan sư, đương nhiên Diệp Khinh Vân không tính. Ta là luyện đan sư công hội đệ tử nòng cốt, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, nửa đối ta đánh một cái, nửa đối ta chửi một câu, ta liền đem ngươi đánh vào luyện đan sư trong địa ngục. Luyện đan sư địa ngục, toàn bộ đắc tội luyện đan sư người sẽ bị giải vào đến trong cái địa ngục này, bên trong một mảnh đen nhánh. Hắn nói tới rất kiêu ngạo, rất hăng say. Cảm thấy phía sau người sẽ xem ở luyện đan sư công hội phân thượng túi đầu. Lại không chút nào chú ý tới Diệp Khinh Vân khí sắc đã biến phải âm trầm. Cố chấp, ngây thơ. Giọng nói rơi xuống, sau một khắc, đùng một cái một tiếng, một bạt thai không chút do dự rơi vào hắn trên má phải, trong nháy mắt, hắn má phải lần thứ hai sưng lên đến, giống như trong miệng ngậm chứa một cái viên thịt. Này một tiếng thanh thúy chàng pháo tay quanh quẩn tại toàn bộ phượng gia trong. Giờ khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều mang hùng hậu khí tức, người đến tu vi kém coi nhất tại ngũ hành cảnh nhất trọng. Còn có người đã đạt đến ngũ hành cảnh cửu trọng. Phượng gia, không hổ là thành này trong ao cường đại nhất gia tộc, cũng không thẹn là bộ tộc Phượng Hoàng tách ra. Dừng tay. phía trên một ông lao mắng, mau mau dừng tay. Bọn họ có biết lão giả thân phận, một cái tứ phẩm luyện đan sư đủ để dẫn tới bọn họ chú trọng. Nhưng mà hắn càng như vậy làm, Diệp Khinh Vân tốc độ thì càng nhanh. 3 3 3, từng đường bàn tay vung tới, giống như một từng đạo roi tại trong hư không xẹt qua đường vòng cung, mang theo hơi thở mãnh liệt, rơi vào lão giả trên mặt. A a a, lão giả kêu thảm một tiếng, trong miệng khạc ra mấy quả dính đầy huyết nha răng. Không nghĩ tới, mặc dù là lấy ra bản thân lệnh bài, đối phương vẫn là đánh hắn, hơn nữa đánh cho so với trước kia còn muốn dùng sức. Chương 245, người nào cản cả ta. Diệp Khinh Vân cũng đã làm người ta đến run, sợ tình trạng. Hắn căn bản cũng không sợ người tới là ai, phàm là ngăn cản người khác là một cái đập tới đi. Một màn này làm cho phía dưới Phượng gia con trai trưởng đều hóa đá tại chỗ, mặt mờ mịt nhìn trong hư không bạch đi tung bay thiếu niên. Đặc biệt mới vừa rồi bị Diệp Khinh Vân đánh vài cái phơ mê, hắn hiện tại hoàn toàn là may mắn, may mắn ban nãy bản thân không có quá mức càng rỡ, nếu không kết quả tiểu như cùng những lao giả này. Lớn mặt cùng đồ, dám ở ta Phượng gia phía trước dương ai, chết. Trong hư không, một vị Phượng gia trưởng lão nhìn thấy phía dưới lộ vẻ sầu thảm một màn, mi đầu đại chiếu, thân hình lập lòe, một chiêu Phượng Hoàng móng đuốt nổi lên, tại hắn phía sau lưng càng là hiện ra một đầu thật lớn Phượng Hoàng võ hồn. Diệp Khinh Vân đem Diệp Nhu cong lên người, ánh mắt lạnh lùng đất nhìn phía trước, không có chút gì do dự, đi thẳng tới trước người đối phương, một trường chợt oanh ra ngoài. Một trường này dùng hắn hết sức lực lượng. Lực lượng cuồng bạo quần quật đi, rơi vào đối phương trên thân, làm cho lão giả lui lại mấy bước, thân thể một cái lảo đảo, huyết cuồng phun ra ngoài. Tự tìm cái chết. Trong hư không, ba bóng người liên tục bùng lên, tốc độ cực nhanh, kinh người không gì sánh được. Ta không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi đùa. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, sau đó đặt ở trong miệng hơi khẽ cắn. Ba đạo giọt máu bĩu nhấp ra, tại trong hư không mang theo trận trận tiếng xé gió. Huyết tích tấn sát thuật. Ba giọt máu tại trong hư không đống nhiên đổi thành tam đầu mãnh thú, nhìn trời gầm thét, sau đó chợt xông vào đến ba vị lao giả trong. Nổ một tiếng, ba cái lao giả liên tiếp lui về phía sau. Tiên diễm huyết tán trên mặt đất. Thật là mạnh mẽ. Trung quanh Phượng gia con trai trưởng nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc. Đây cũng quá biến thái chứ. Diệp Khinh Vân hôm nay thực lực có thể nói ở chỗ này đã nhân vật vô địch, căn bản cũng không có người có thể gây tổn thương cho hắn. Hắn cước bộ quỷ dị, trên mặt đất chậm rãi toát ra hai đạo cái bóng, đúng là chín ảnh ảo thuật quyết. Hắn tăng phát luân vũ, trên thân từ từ toát ra đỏ như máu hoa hồng, ngay sau đó, một tầng lại một tầng tế tế huyết vảy màu đỏ như từng cái đỏ như máu tiểu xà chậm rãi theo chân hắn leo lên, sau đó bao trùm hắn khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu đen tử. Như đá quý màu đen trong tròng mắt tản ra sát ý lạnh như băng. Hôm nay, ta muốn đem Diệp Nhu mang đi, người nào cản cả ta, sẽ chết đi. Vân Đạm Phong khinh nói một câu nói như vậy, dường như hắn có thể dễ dàng làm đến. Diệp Nhu là ta Phượng gia người. Nàng thiên phú càng là vạn năm khó gặp, há là ngươi có thể mang đi liền mang đi. Lưu cho ta. Trong hư không, vị tia tóc trắng phiêu đãng lao giả trợn lên giận dữ nhìn con mắt, hét lớn một tiếng, linh lực điên cuồng, thân hình tựa như tia chớp nổ bắn ra ra, đứng lơ lửng trên không, sau đó một trường chợt hướng Diệp Khinh Vân vút tới. Chết. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, sau đó hướng về phía trước lao giả chợt nhất chỉ. Nhất chỉ phía dưới, tại trong hư không ngưng tụ ra một đạo thật lớn quang mang, như giải khai hắc ám, khí tức cường đại làm cho phía dưới thân thể thân nhẹ nhẹ run. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại lão giả trên trán toát ra một cái huyết sắc cửa động, máu tươi từ trong xỉ sao đất chảy ra. Lão giả con mắt trừng thật to, tại hắn trên mặt còn hiện ra kinh sợ biểu tình, giống như căn bản là cảm thấy chuyện này không thể nào biết phát sinh. Nhưng thiên ý trêu người, Diệp Khinh Vân nhất chỉ đòi mạng hắn. Mọi người nhất tề run lên. Rõ là một cái nhân vật hung ác, nói được thì làm được. Ở đây người rung động nhất người không còn ai khác Phượng Tam Phong, khi đó, cái kia bị hắn coi rẻ loài run rế hôm nay dĩ nhiên là cá chép hóa rồng, trở thành rồng trong loài người. Mà hắn trở thành loài run rế. Hai cái thân phận phát sinh trời lật phục biến hóa, rõ là buồn cười. Tại mọi người run dưới ánh mắt, Diệp Khinh Vân bị lấy Diệp Lưu, mà hắn phân thân chân phải hướng phía trước hơi một bước, chính là dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn lạnh lùng nhìn quét người chung quanh một vòng, sau đó hướng phía trước đi tới. Người Phượng gia toàn bộ nhường ra một lối đi đến, không có một người dám đi ngăn cản hắn đường. Phía sau người cho bọn hắn mang đến quá chấn động mạnh lay động cùng sợ hãi. Sau lưng Diệp Lưu, Diệp Khinh Vân thẳng hướng phía trước đi. Hô, hô, hô. Tại hắn trên lưng Diệp Nhu còn đang đánh khò khè, mặt cười trắng bệnh, ngọc thủ loạn choạng, miệng trù, như vậy ngược lại nói không nên lời khả ái. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân sẽ đến một gian khách sạn bên trên, trực tiếp theo nhẫn cổ phía trên lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, phân phó nói, cho ta một gian nhất phòng thượng đẳng. Được rồi. Gã sai vật kia nhìn thấy khối này linh thạch trung phẩm, hai mắt phát quang. Tốt nhất giữa một căn phòng cũng bất quá là giá trị một khối linh thạch hạ phẩm, mà người trước mắt y phục nhìn như phổ thông, nhưng xuất thủ quả thực phong khoáng. Hắn lập tức là chuẩn bị nhất phòng thượng đẳng. Diệp Khinh Vân đi tới gian phòng sau, đem Diệp Nhu đặt lên giường. Đem Diệp Nhu đỡ dậy sau, hắn phát giác ở người phía sau trên lưng vụ sáng, hào quang màu đỏ như thế yêu thú ánh mắt đỏ như máu. Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định vén lên phía sau người y phục. Túi đầu, chỉ thấy ở đó trắng loá như tuyết trắng non lưng thơm trên có một cái rất đỏ sẫm sắc vết tích, hình như là dùng roi quất đi lưu xuống, thương thế rất nghiêm trọng. Trước mắt một màn này đổi thành bất kỳ người đàn ông nào xem đều sẽ có một loại chảy máu mũi cảm giác. Nhưng Diệp Khinh Vân không có. tại hắn trên mặt chỉ có tức giận. Cái này chết phượng gia, đáng chết luyện đan sư, cái gì cũng không biết, để cho Nhu Nhi dùng đan dược, đưa tới trong cơ thể phượng hoàng sắt càng sâu trước đây. Diệp Khinh Vân tàn bạo nói nói, hai tay chợt cầm nắm tay đầu, đồng thời trong mắt hắn xuất hiện nồng đậm vẻ lo âu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Nhu mở ra lờ mờ con mắt, phía sau lưng một trận lạnh lẽo, lại phát hiện mình trên lưng giống như có ấm áp đồ đạc. Đó là Diệp Khinh Vân tay phải. Tay phải hắn va chạm vào Diệp Nhu lưng thơm phía trên, làm cho phía sau người run lên bần bật, trong lòng dâng lên từng cơn sóng gợn, tái nhợt trên gương mặt hiện lên một ngượng ngùng đỏ ửng. Khinh Vân, ca ca. Nàng thanh âm mềm nhũn, không có chút lực lượng nào cảm giác, nhưng mặc cho ai nghe, cũng không nhịn được đi qua ôm nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Diệp Khinh Vân cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng mà ôm lấy phía sau người thân thể mềm mại, không ngừng nói ra, "Nhu Nhi, không có việc gì, không có việc gì, ta nhất định sẽ áp chế bên trong cơ thể ngươi phượng hoàng sát." Diệp Nhu nghe nói như thế, cả người ngây tại chỗ, linh động con mắt đổi tới đổi lui, sau đó đưa mắt định cách tại trên người thiếu niên. "Đây là hắn ca ca." "Nhẹ Vân ca ca." Nàng thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, khóc nức nở nói, "Ta là không phải sẽ chết, ta là không phải cũng đã không thể nhìn thấy ngươi." "Không có, không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Nhu Nhi, ngươi không có việc gì." Diệp Khinh Vân nặng nề mà nói ra, hai tay còn lại là hung hăng nắm lên tới. Chỉ cần hắn tại, Nhu Nhi liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Chương 246, mờ ám. "Thật tốt ngủ một giấc, ta đi ra ngoài trước một hồi." Diệp Khinh Vân quan tâm nói. Hắn đánh tính đi ra tìm một ít dược liệu, luyện chế một cái tứ phẩm đan dược cao cấp. Phượng truyền tam hỏa đan, viên thuốc này có thể tuy nói làm không được hoàn toàn hóa giải Diệp Nhu trong cơ thể phượng hoàng chi sát, nhưng lại có thể giảm áp phượng hoàng chi sát. Diệp Khinh Vân xoay người rời đi, sau đó chân phải dừng lại ở cửa trong, có chút không yên lòng, thắt linh quyết. Một tia chớp phân thân chính là ra hiện sau lưng hắn. Lôi đỉnh phân thân đưa lưng về phía hắn, sau đó trở về Diệp Nhu bên cạnh, ngồi ở trên giường, lặng lặng nhìn ngủ say ngọt mỹ nữ. Có lôi đỉnh phân thân, Diệp Khinh Vân đối với Diệp Nhu an toàn liền không thế nào lo lắng, cất bước đi. "Này là một khối linh thạch trung phẩm, bất luận kẻ nào không được đi vào phòng ta, biết không?" Diệp Khinh Vân lạnh như băng nhìn gã sai vặt. Gã sai vặt hai mắt lần thứ hai phát quang, nhìn khối kia linh thạch trung phẩm, con mắt đều lục. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái thổ hào a, một tay một cái linh thạch trung phẩm, quả thực là bại gia tử hành vi. Hắn nói liên tục. Diệp Khinh Vân gật đầu, cất bước rời đi. Xem ra, hắn được chậm lại một cái tiến nhập bát hoang tất yếu tư cách, bất quá, hắn cũng không ở ư này chút thời gian, việc cấp bách, áp chế Diệp Nhu trong cơ thể phượng hoàng chi sắt là cần gấp nhất. Toàn bộ thành trì có một đạo thật dài đường phố, đan dược phô không ít. Diệp Khinh Vân tùy ý đến một gian cửa hàng, hỏi, "Có linh huyết thạch, phượng hoàng tam tiên thảo hai thứ đồ này sao?" Hắn luyện chế phượng chuyển tam hỏa đan cần tài liệu ngoại trừ có hắn nói hai thứ đồ này bên ngoài, còn có một thứ rất là hiếm thấy dược liệu, tên là phượng vĩ thảo. "Không có." Người nọ nhìn sang Diệp Khinh Vân một cái, mặt lộ vẻ cổ quái, nhanh chóng trả lời, giống như rất sợ Diệp Khinh Vân một dạng. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, sau đó trở về một nhà khác cửa hàng, hỏi đồng dạng vấn đề. Người nọ bản nói là có, nhưng về sau ngẫm lại, con người đảo một vòng, nhanh lên lắc đầu, nói liên tục, "Không có, không có, vừa vặn bán xong." Diệp Khinh Vân chân mày liền mặt nhăn được càng thêm sâu. "Này sao lại thế này?" Hắn cũng không tiện nói gì, đi tới thứ ba ra cửa hàng, lần này, hắn liên tục nói nhiều cái dược liệu, những dược liệu này toàn bộ là rất phổ biến, không có khả năng không có. Nếu như đối phương còn nói không có, vậy rất có vấn đề. "Xin lỗi, những dược liệu này, ta hết thảy không có, ngươi đi đi." Trưởng quỹ là một cái mập mạp người, cố gắng một cái bụng bự, không khách khí chút nào nhìn Diệp Khinh Vân, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ trào phúng, hài hước nói ra. "Có sao?" Diệp Khinh Vân cũng là trực tiếp theo cổ giới phía trên lấy ra một tờ thẻ bạc, hỏi. Một mặt thẻ bạc giá trị bao nhiêu, hắn tự nhiên biết, con mắt trong nháy mắt lượng một cái, nhưng rất nhanh thì ảm đạm xuống, bởi vì nhớ tới cái kia thân phận tôn quý người lời nói. "Xin lỗi, vẫn là không có." Nói lời này, hắn trong lòng chưa tính toán gì tiếng mắng chửi vang lên. Rõ là bị coi thường à, tờ này thẻ bạc liền đầy đủ hắn ăn một năm à, nhưng mà bản thân lại ngu hồ hồ nói không muốn. Bất quá, ở sinh mệnh cùng linh thạch phía trước, hắn vẫn là tuyển chọn sinh mệnh. Ồ. Diệp Khinh Vân ánh mắt trong nháy mắt ấm lạnh xuống, hắn biết trong lúc này nhất định có mờ ám, là bình thường người sẽ không chút do dự tuyển chọn hắn thẻ bạc, nhưng này bản tử lại do dự một chút. Do dự một chút, ít nhất nói rõ hắn tâm động, cũng nói hắn nhất định có những dược liệu kia. Trong lúc này nhất định là có người sai xử bọn họ làm như vậy. Trong nháy mắt này, hắn nhớ tới một người, vị kia tứ phẩm luyện đan sư. Ở tòa thành trì này trong, muốn nói có năng lực như vậy có thể cho tất cả đàn cửa hàng trưởng quý không bán cho hắn cũng chỉ có một mình hắn. Đáng chết. Diệp Khinh Vân con mắt nhỏ ửng đỏ, hôm nay, Diệp Nhu trong cơ thể phượng hoàng chi sắt càng ngày càng đậm, phải mau luyện chế phượng chuyển tam hỏa đan. Nhưng luyện chế đan dược này liền cần tài liệu. Nhưng hiện tại, tòa thành trì này tất cả đàn cửa hàng cũng không bán cho hắn dược liệu. Đây quả thực khinh người quá đáng. Diệp Khinh Vân hối hận không có giết chết Sơn đại sư. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không chút do dự dùng trong tay kiếm gãy đâm vào đến thân thể đối phương trong. Đi thôi, nơi này không chào đón ngươi." Bàn tử đã là không nhịn được phất tay một cái, trong ánh mắt xuất hiện vẻ khinh miệt. "Đắc tội Sơn đại sư, ngươi đang còn muốn tỏa thành trì này lẫn vào. Ngoại trừ đan cửa hàng sẽ không bán cho ngươi bất kỳ vật gì, những vũ khí kia tiệm cái gì hết thảy đều sẽ không cung cấp cho ngươi hàng hóa. Sơn đại sư, ở tòa thành trì này, người phương nào chẳng biết. Tứ phẩm luyện đan sư, mỗi người đều đi không được lên đi đối với Định Nọt. Hắn rất không hiểu người trước mắt vì sao dám đắc tội Sơn đại sư. Sơn đại sư từ lúc bị Diệp Khinh Vân lại mắng lại đánh sau, trong lòng tự nhiên là rất không cam lòng, tràn lòng tức giận, sở dĩ vừa về tới luyện đan sư công hội sau, liền lập tức hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh tất cả cửa hàng đều là không thể đem đồ đạc bán cho một cái gọi Diệp Khinh Vân thiếu niên, đồng thời còn đem phía sau người bức họa mang cho những cửa hàng này trưởng quý xem. Một khi chống lại mệnh lệnh này, như vậy có thể lăn đi tòa thành trì này, đồng thời sẽ đắc tội hắn. Đắc tội lao đầu tử không quan trọng, cũng không có chuyện gì lớn, thế nhưng đắc tội tứ phẩm luyện đan sư, đây chính là đại sự. Không người nào dám đi đắc tội một vị vô cùng tôn quý tứ phẩm luyện đan sư. Là lao đầu tử kia mệnh lắm các ngươi chứ? Diệp Khinh Vân khẽ miệng dâng lên một quỷ dị độ cong, hai mắt nhìn về phía trước bàn tử. Nay bàn tử thật đúng là Sơn đại sư bên cạnh trung thành nhất một con chó, liên tục chà phúng, không chút kiêng kỵ nói ra, "Sú lao đầu, ngươi cũng dám mắng đại sư là thối cai tù, ngươi thân phận gì? Cũng dám nói thế với? Ta lập tức liền nói cho Sơn đại sư, trừ phi ngươi đem một mặt thẻ bạc đưa cho ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho ngươi giấu giếm, như thế nào đây?" Nguyên lai, này chết bàn tử đem chủ ý đánh vào một mặt thẻ bạc phía trên. Nay thẻ bạc đối với lực hấp dẫn thật không nhỏ, nếu là có thể không trả bất cứ giá nào dưới tình huống lấy được tờ này thẻ bạc, vậy thoải mái. Nhưng mà, như vậy sự tình khả năng phát sinh sao? Con lợn béo đáng chết, ngươi muốn tờ này thẻ bạc? Diệp Khinh Vân cười, tay phải đem chuẩn bị thẻ bạc chiếu lấp lánh. Ngươi kêu ta cái gì? Bàn tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên. Con lợn béo đáng chết. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, trong hai mắt mang theo hài hước quan mang. Ngươi tự tìm cái chết. Bàn tử ghét nhất liền là người khác mắng hắn con lợn béo đáng chết, sau một khắc, hắn một thân khí thế chợt bạo phát, tay phải cầm thành trảo, hướng về phía Diệp Khinh Vân cái cổ phóng đi. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Khinh Vân không chút do dự cầm lấy trên bàn gỗ tính toán bàn, trực tiếp đánh về phía chết bàn tử lợn trên mặt. A! Chết bàn tử kêu thảm một tiếng, toàn bộ trên mặt lưu lại một đạo lớn màu đỏ thâm ân ký. Ở ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là phát hiện trước mắt thiếu niên áo trắng đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật mạnh, gia hỏa này sợ là có ngũ hành cảnh tu vi chứ? Nghĩ đến đối phương nhân kỷ, hắn hít một hơi lãnh khí. Chương 247, cạm bẫy. Ánh mặt trời gay gắt đem quang mang bắn rơi ở tòa thành trì này trong. Hôm nay, kỳ rất lạ, trên đường phố không có một bóng người, bất quá, một hồi nữa, một đạo thân ảnh lôi kéo trên mặt đất. Trên bầu trời, một vòng ánh vàng rực rỡ ánh nắng giống như theo người nọ đi đi lại lại mà đi đi lại lại. Đó là một thiếu niên, nhất tịch bạch y, trên khuôn mặt mang theo nhẹ nhẹ tức giận, một đôi con ngươi màu đen một dạng trong lộ ra sát ý, khóe miệng hắn hơi giơ lên, vô cùng băng lãnh, nhanh chóng đi ở trên đường phố, thân hình lập lòe, gần là chốc lát, hắn sẽ đến nhất tòa thật to vật kiến trúc trước người. Luyện đan sư công hội. Đây là tòa thành trì này luyện đan sư công hội, này công hội hội trưởng là một vị dòng họ Thành Sơn lão giả. Đi lên từng cái trên bậc thang, ở Diệp Khinh Vân trên thân tản ra trận trận sát ý. Thủ vệ ở cửa hai vị bảo hộ nhìn thấy một màn này, liếc nhau, sau đó không chút do dự rút trường kiếm ra. Sáng loáng trường kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh băng lánh lộng lẫy. Trường kiếm huy vũ, hướng về phía trước chợt bổ tới. Nhưng mà, phía trước đạo thân ảnh kia chợt biến mất, sau một khắc, hai người này đều té xuống đất. Ngẩng đầu, Diệp Khinh Vân khẽ miệng một màn kia lạnh lùng càng thêm nồng hậu. Nếu lão đầu tử kia mệnh lệnh tất cả cửa hàng cũng không bán cho hắn đan dược, như vậy hắn sẽ tới đoạn. Đi tới luyện đan sư công hội trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. Sau đó, đồng thời rút trường kiếm ra. Xem ra, bọn họ là biết hắn đến. Diệp Khinh Vân thì càng thêm tin tưởng đây hết thảy đều là xuất từ Sơn đại sư tay. Tay phải hắn hơi đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm. Một cái võ giả quát to một tiếng, như dã thú nhào tới, sau đó còn chưa tới đến Diệp Khinh Vân trước người, bên phải trường kiếm trong tay chính là rơi xuống đến, ở trên thanh trường kiếm kia còn có một tay cổ tay. Ta không muốn giết người, đừng đi tìm cái chết. Diệp Khinh Vân nhiên nhiên mà nói lời này. Trung quanh võ giả nghe nói như thế, lại không chút nào để ý tới, trong mắt bọn họ sát cơ bạo tăng, đồng thời rút ra bên hông phía trên trường kiếm, kiếm ảnh lập lòe, bao phủ ở Diệp Khinh Vân trên thân. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân tay phải rốt cục động. Rút kiếm. Lạnh lùng thanh âm hạ xuống. Một đạo hoa lệ kiếm quang gào thét tới, như một trận báo như gió tùy ý quần quật ở toàn bộ trong đại sảnh. Tức khắc, không ít võ giả đều kêu thảm một tiếng. Bọn họ gân mạch toàn bộ rạn nứt, sau này cũng không còn cách nào bắt được trường kiếm. Lúc này Diệp Khinh Vân tựu như cùng một tên sát thần mở dạng, thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, nếu ai ngăn cản hắn, kết quả chính là chết. Mỗi khi nghĩ đến muội muội mình còn nằm ở trên giường thừa nhận phi nhân có thể thừa nhận được thống khổ, hắn ở giữa cứu không gì sánh được. Nhất định phải nhanh lên luyện chế Phượng chuyển Tam Hỏa đan. Rất nhanh, hắn sẽ đến luyện đan sư trong công hội bộ phận, chỗ ấy để rất nhiều dữ liệu. Linh huyết thạch, Phượng Hoàng Tam Tiên thảo. Thoáng cái, hắn liền phát hiện cần tài liệu, con người hơi sáng ngời, sau đó trực tiếp lấy đi hai cây dữ liệu, sẽ xoay người lại sau. Đột nhiên toàn bộ luyện đan sư công hội bỗng nhiên chợt sáng ngời. Một cái lớn trận pháp lớn xuất hiện ở luyện đan sư công hội phía trên. Vô tận tà khí theo bốn phía điên cuồng truyền tới. Cảm thụ được này nhất cổ sát khí sau, Diệp Khinh Vân hơi nhíu mày, hai mắt có một ít cảnh giác nhìn bốn phía. Nổ một tiếng, phía trên vật kiến trúc vỡ vụn ra, bụi cuồn cuộn, ở đó trong hư không hiện ra hai bóng người. Hai vị lão giả. Hai vị này lão giả, Diệp Khinh Vân đều gặp. Một vị là tứ phẩm luyện đan sư Sơn đại sư, một vị khác chính là vị kia mở truyền tống trận lão giả. Kia lão giả nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, cũng là hơi kinh ngạc, hắn luôn luôn hiếu kỳ là kia một thiếu niên đắc tội Sơn đại sư, không nghĩ tới sẽ thiếu niên này. Trương đại sư, chính là người này, giúp ta giết hắn, coi như ta lão đầu tử thiếu ngươi một cái ân huệ. Sơn đại sư chỉ vào Diệp Khinh Vân, tàn bạo nói nói. Ở trên mặt hắn vẫn là có hai đạo bàn tay màu đỏ ấn. Này hai đạo đều là Diệp Khinh Vân cho lưu lại. Mỗi khi muốn từ bản thân lại bị một cái niên kỷ khoảng chừng 15 tuổi thiếu niên phía trên vừa đánh vừa mắng, khí này liền thẳng lên. Dưới sự tức giận, hắn tìm được trận sư Trương đại sư tới người giúp đỡ. Trận sư là dùng để bố trí trận pháp, cường đại trận sư thậm chí có thể dùng một bộ trận pháp đến kích sát cường đại võ giả. Lần trước cái kia Huyền Thật cũng là một vị trận sư, nhưng nếu như phân nhỏ một chút nói, hắn chính là trận sư trong Huyền sư. Được. Trương đại sư không chút do dự gật đầu, một vị tứ phẩm luyện đan sư đã là trị cho hắn làm như vậy. Hơn nữa, hắn tin tưởng tại chính mình sáng tạo ra trên sát trận, không có một võ giả có thể chạy thoát được. Không thể không nói, luyện đan sư nhân mạch rất rộng, đây cũng là rất nhiều người không dám đắc tội luyện đan sư nguyên nhân, thứ này cũng ngang với là chọc một cái tổ ong vào vẽ. Bất quá, Diệp Khinh Vân ngoại lệ. Trong mắt hắn, không có người nào là hắn không thể đắc tội, cũng không có cái gì người là hắn không thể giết. Nhìn chung quanh cường đại tà khí, là hắn biết sát trận đã mở, mà tất cả tà khí toàn bộ tập hợp ở trên người hắn, hiển nhiên, hắn chính là sát trận mục tiêu. Phía trên, Trương đại sư nhếch miệng cười một tiếng, thắt trận thuật, sau đó tại hắn phía trước bỗng nhiên xuất hiện 6 thanh huyết trường kiếm màu đỏ. Bọn họ khi thì chắc, khi thì hư huyễn. Hưu. Một bả lại một thanh trường kiếm cắm vào trên mặt đất, lấy Diệp Khinh Vân làm trung tâm, nhanh chóng vây quanh một vòng. Đây là lão phu 6 giết giết trận, ngươi có thể chết ở lão phu chỗ sáng tạo ra trên trận pháp, là ngươi hân hạnh. Trương đại sư âm u mà cười nói, cũng là không có phát hiện Diệp Khinh Vân khẽ miệng dâng lên một quái dị độ cong. 6 giết giết trận, nhất cấp trận pháp. Như vậy trận pháp muốn kích sát Diệp Khinh Vân hiển nhiên là không có khả năng. Hắn hôm nay tu vi tuy nói chỉ có ngũ hành cảnh tam trọng, nhưng một thân sức chiến đấu cực kỳ kinh thiên, không khách khí chút nào nói, ở tòa thành trì này trong, hắn đã là gần như nhân vật vô địch. Kiếp trước, hắn cũng nghiên cứu qua trận pháp. Muốn phá hỏng trận pháp liền cần phá hỏng trong trận pháp mắt trận. Mắt trận là trận pháp hạch tâm, là khu động trận pháp then chốt đồ đạc, không có mắt trận, trận pháp liền vận chuyển không. Trước mắt trận pháp bất quá là nhất cấp, Diệp Khinh Vân thoáng cái thì nhìn xuất trận mắt ở nơi nào. Hắn chân phải quỷ mị mà hướng phía trước một bước, trên thân khí thế đạt đến thuần chất độ cao. Phía trên, Trương đại sư cười lên ha ha. Trong thanh âm lộ ra xem thường, đừng làm loạn đi, ở ta nơi này bộ trên trận pháp, ngươi chắc chắn phải chết. Bên cạnh lão giả nghe nói như thế, cũng là âm sâm sâm cười cười, trong mắt hắn giống như xem đến phía dưới thiếu niên chết thảm ở Trương đại sư 6 giết giết trong trận, hắn biết rõ Trương đại sư ở trên trận pháp có bực nào cao siêu tạo nghệ. Thiếu niên kia tuy nói tuổi còn trẻ thì có ngũ hành cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng Trương đại sư một bộ này trận pháp có thể là có thể miểu sát ngũ hành cảnh ngũ trọng võ giả, càng không cần phải nói người trước mắt tu vi liền ngũ hành cảnh ngũ trọng cũng không có. Chương 248, phá trận. Trương đại sư làm một bộ này trận pháp tên là Sáu Giết Giết Trận. Tuy nói chỉ là nhất cấp trận pháp, nhưng muốn phá hỏng, ở tòa này trên thành không có ai có thể làm được. Đây cũng là hắn vì sao cao như vậy độ tự tin, nhận định Diệp Khinh Vân hẳn phải chết tại hắn Sáu Giết Giết trong trận. Nhất phẩm trận sư tuyệt đối có năng lực này miểu sát ngũ hành cảnh võ giả. Bởi vì ở chỗ này, tất cả mọi người không biết trận pháp là cái gì, mắt trận vậy là cái gì. Thế nhưng nếu có một điểm đối với trận pháp giải khai nói, như vậy Trương đại sư còn muốn dùng trận pháp này tới giết chết ngũ hành cảnh cấp bậc võ giả, vậy đơn giản là si nhân nằm mơ. Hắn vận khí thật không tốt, Diệp Khinh Vân vừa vận chính chỗ này loại người. Nếu như hắn biết Diệp Khinh Vân ý nghĩ trong lòng, tất định sẽ không làm vọng động như vậy quyết định. Diệp Khinh Vân thân pháp rất quỷ dị, khi thì nhắm hướng đông, khi thì về phía tây, để cho người ta nắm lấy không định. Mà hắn loại hành vi này rơi ở trong mắt Trương đại sư thành nhất cười ầm. Ha ha ha, ngươi cái ngu đần. Ta sáu giết giết trận không gì làm không được, hoàn toàn liền có thể đưa ngươi chớp nhoáng giết hết. Trương đại sư đắc ý nói, chống nạnh, vẻ mặt xem thường. Vẫn là Trương đại sư như a. Bên cạnh luyện đan sư Sơn đại sư trên mặt cũng là mang đầy tiêu ý. Trong lòng ngừng thoải mái. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa thiếu niên này sẽ chết ở Trương đại sư một bộ này sau giết giết trận phía trên, trong lòng hắn chiếc kia ác khí tức khắc liền ra. Chỉ là, hắn giọng nói rơi xuống, Trương đại sư thanh âm tôi cút mà thôi, da mặt kịch liệt khiêu động một cái, bất khả tư nghị nhìn phía trước một màn này. Hắn vốn định muốn khống chế 6 thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, tụ 6 kiếm làm một kiếm, tụ tà khí, đi kích sát thiếu niên áo trắng. Nhưng bây giờ là kinh ngạc mà phát hiện mình dĩ nhiên là làm sao cũng khống chế không. Ngươi là muốn ném kiếm sao? Phía dưới một giọng nói như lạnh như gió thổi tới trên mặt hắn, làm cho hắn chợt đánh một cái lạnh run, mặt khó có thể tin nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng. Hắn phát hiện mình mắt trận biến mất. Mới vừa mới đối phương nhìn như kỳ quái cước bộ trên thực chất là ở phá giải hắn mắt trận. Sáu giết giết trận cứ như vậy mà bị đối phương cho phá giải. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Ở chỗ này, hắn tổng cộng sử dụng 10 lần sáu giết giết trận, mỗi một lần đối phó đều là có ngũ hành cảnh ngũ trọng võ giả, mỗi một lần hắn đều có thể thành công, đều có thể miểu sát đối phương. Thế nhưng, lần này hắn thất bại. Hơn nữa đối phương bất quá là một thiếu niên, bất quá là có ngũ hành cảnh tam trọng tu vi a. Này đến chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao làm được? Thanh âm hắn bắt đầu run rẩy, ngựa khí đều hiện được có chút sợ hãi, một khi không có bộ này sáu giết giết trận, hắn liền trở thành kẻ khác tù nhân. Bởi vì hắn căn bản liền không có gì hơn người tu vi cùng với vũ khí. Đây cũng là trận sư lớn nhất khuyết điểm, cần nhờ bên cạnh lão giả. Đây càng thêm không có khả năng, ai cũng biết, luyện đan sư chỉ chú trọng luyện đan, luôn luôn sẽ chú trọng tu luyện. Trước mắt lão giả chỉ là tại luyện đan trên có siêu nhân một dạng tạo hóa, nhưng đối với tu luyện cũng là nửa điểm không thông. Ngươi muốn biết sao? Diệp Khinh Vân cười, nói từng chữ từng câu, bởi vì đây chỉ là một cấp trận pháp, rất rất rươi, nếu là hai cấp trận pháp, ngươi còn có cơ hội lưu ta lại, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có. Cái này cũng đang gián tiếp nói rõ hắn Trương đại sư rất rươi, bất lực. Cũng là lớn như vậy số tuổi, ở trên trận pháp trình độ cũng gần là nhất cấp. Cái này không rất rác rưởi sao? Ở Trương đại sư bên cạnh lão giả cũng là ngốc ngây tại chỗ. Sơn đại sư đồng dạng không nghĩ tới phía dưới thiếu niên vậy mà có thể phá giải hết trận pháp, hắn một bộ gặp quỷ biểu tình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, đến lượt ta. Băng Lãnh nói phát ra từ phía dưới thiếu niên áo trắng. Hắn chân phải hơi hướng phía trước đạp một cái, chốc lát, thân hình bưu nhấp ra, chỉ một lát sau, thân hình hắn cũng đã là đi tới lão giả trước người. Ta là. Trương đại sư nói đều chưa nói xong, ở bộ ngực hắn phía trên tiểu nhiều hơn ra một cái huyết sắc cửa động. Một bả kiếm gãy cắm vào đi vào. Mắt nó nhất lồi, tràn ngập tơ máu. Sau đó cả thân thể như đá từ trên trời giáng xuống. Trong thành chỉ nhất trận pháp sư liền chết đi như vậy. Một bên Sơn đại sư một bộ gặp quỷ biểu tình, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt vậy mà thực có can đảm giết Trương đại sư, vào giờ khắc này, hắn hối hận không kịp. Ám mang tại sao mình phải muốn bị coi thường, nếu như mình không tìm đối phương phiền toái, hoàn toàn cũng sẽ không có như vậy kết quả. Đừng giết ta, dược liệu cái gì đều cho ngươi, cho ngươi. Ta là tứ phẩm luyện đan sư, đắc tội ta, ngươi không có chỗ tốt gì. Đến lúc này, hắn như trước không quên mở ra thân phận mình, nhưng mà hắn càng như vậy thì càng dẫn tới Diệp Khinh Vân phản cảm. Diệp Khinh Vân bất kể đối phương là thân phận gì. Hôm nay, Diệp Nhu chính thống khổ nằm trên giường lớn, mà nên tử lão đầu lại phải muốn nhằm vào hắn, còn mệnh lệnh bên trong thành tất cả cửa hàng trưởng quỹ không nên bán cho hắn dược liệu. Điều này có thể nhận sao? Một đoàn ngọn lửa màu đen ra hiện ở trên người hắn, một cổ cường đại tinh thần lực giống như là thủy triều nhanh chóng cái bọc ở trên người lão giả. Cảm thụ được này dễ cổ cường đại tinh thần lực, Sơn đại sư sắc mặt biến lại biến. Khi nhìn đến trên người đối phương một đoàn cuồng bạo ngọn lửa màu đen, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, kinh hô một tiếng, "Dị hỏa! Ngươi, ngươi tinh thần lực, ngươi dĩ nhiên là tứ phẩm luyện đan sư." Luôn tinh thần lực này thậm chí muốn vượt quá phổ thông tứ phẩm luyện đan sư. Hắn hoàn toàn thật không ngờ thiếu niên trước mắt vậy mà sẽ một cái cao cấp bậc tứ phẩm luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư, mặc dù đối phương thật giết hắn, tin tưởng luyện đan sư công hội người cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ở đây trong tuổi, làm đến bước này chân người lấy sánh ngang bát hoang tất yếu trong cổ gia những yêu nghiệt kia thiên tài chứ? Đột nhiên, hắn đối thiếu niên trước mắt thân phận xuất hiện mãnh liệt sợ hãi. Hẳn là nói hắn là người nhà họ Cổ. Theo hắn, cũng chỉ có người nhà họ Cổ mới có thể bồi dưỡng được bậc này yêu nghiệt cấp bậc luyện đan thiên tài. Cũng chỉ có Cổ gia thanh niên con trai trưởng mới có thể có bậc này làm người ta đỏ mắt dị hỏa. Ngươi đến là ai? Thanh âm hắn vào giờ khắc này run rẩy, hai mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân càng là khiêu lại khiêu. Chính là một cái bình thường người. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, ta đã cho ngươi một lần sinh cơ biết, mà ngươi lại không hảo hảo quý. Ngươi dùng Phượng Hoàng Thứ Đan xem như áp chế Phượng Hoàng chi sát giải khai sát cách làm, khi đó, ta thật hận giết không được ngươi. Nhưng nghĩ tới ngươi này, một thân thuật luyện đan đến từ không dễ, niên kỷ lại lớn như vậy, thả đối với lần này lại không lắm giải khai, nên tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đây, như trước đối với ta không tha qua, còn để cho những cửa hàng kia người không bán cho ta dư liệu. Cái này không oán ta được, mặc dù là luyện đan sư công hội nhân vật trọng yếu, ta cũng theo giết. Nói xong lời này, ngọn lửa màu đen phiêu đãng đi qua, rơi vào trên người lão giả. Lão giả con mắt tức khắc trợn to, trong miệng càng là phát sinh thê thảm thanh âm. Chương 249, hồi ức. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng bao quanh lão giả thân thể. Chỉ một lát sau, ở thê kêu thảm thiết xuống, lão giả thân thể hóa thành cốt phấn. Diệp Khinh Vân lần thứ 2 đi tới luyện đan sư công hội phía trên, tìm được một cái đan lô, bắt đầu luyện chế Phượng chuyển Tam Hỏa đan. Lấy hắn tại luyện đan phía trên tạo nghệ, không bao lâu thời gian liền luyện chế được, tức khắc, một cổ bức người mùi thơm phiêu đãng ở chết bốn phía. Cầm một viên Phượng chuyển Tam Hỏa đan, hắn một đường chạy chậm, trở lại khách sạn này phía trên. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, phát hiện nằm ở trên giường Diệp Nhu chính rên rỉ thống khổ. Ở nàng trên mặt đẹp hiện ra bệnh trạng màu trắng bệnh, như giấy trắng mờ dạng, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, để cho người ta chịu mến. "Ca, ngươi trở về." Diệp Nhu không muốn để cho ca ca chứng kiến bản thân thống khổ sắc mặt, hơi chấn định một cái, bĩu môi, mạnh mẽ chịu nhịn thống khổ, mỉm cười. Chỉ là nụ cười này nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. "Đến, Nhu Nhi, đem đan dược này ăn đi, sẽ khá hơn chút." Hút. Diệp Khinh Vân tâm tính thiện lương như bị trận đâm mờ dạng, chứng kiến muội muội mình như vậy thân sắc, hắn thật rất khó chịu. Nhanh chóng đem Phượng chuyển Tam Hỏa đan bỏ vào đối phương anh trong môi. Diệp Nhu không chút suy nghĩ cái gì, trực tiếp cái nút chọn, nếu là người khác, nàng còn có thể do dự một chút, nhưng cho nàng đan dược là ca ca của nàng. Ca ca của nàng là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Nuốt vào sau, Diệp Nhu khí sắc đúng là tốt một chút, bất quá vẫn là có một ít thống khổ. Dù sao nói Phượng Hoàng chi sát áp chế được quá lâu, hơn nữa trước Diệp Nhu mỗi ngày lại dùng một cái Phượng Hoàng thứ đan. Nay thì càng thêm tích lũy Phượng Hoàng chi sát. Muội muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đi tới Bát Hoang tất yếu. Diệp Khinh Vân ngẫm lại, trầm giọng nói: "Phượng chuyển Tam Hỏa đan tuy nói có thể đặt ở Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng chi sát, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, một khi thời gian trôi qua, Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng chi sát sẽ lần thứ 2 bạo phát. Diệp Khinh Vân trên thực chất là dự định luyện chế một cái càng phẩm chất cao đan dược, chỉ là lấy hắn hiện tại tinh thần lực không còn cách nào làm được. Mà lại nói, viên thuốc này cần tài liệu rất hiếm thấy, ở trong cái thành trì này là tuyệt đối không có, bởi vì hắn ban nãy liền ở luyện đan sư công hội phía trên tìm kiếm một lần, không có phát hiện một gốc cây mà hắn cần dược liệu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ở đó bát hoang tất yếu trong có thể có những dược liệu này, nếu không hành thoại, liền đi tới hạ vị thần giới. Tuy nói lấy hắn hiện tại tu vi này đi tới vị thần giới giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ chết, nhưng là muội muội, hắn không đếm xỉa đến. Ở trong lòng hắn, có ít thứ so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Khinh Vân ca ca, ngươi cũng tới ngủ đi. Vừa nói, Diệp Nhu dĩ nhiên là nhúc nhích một cái thân thể, dọn ra một vị trí, cười cười, nuốt phượng chuyển tam hỏa đằng sau, nàng hiển nhiên so với trước kia muốn ung dung nhiều. A. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khuôn mặt hơi đỏ lên, sờ sờ bản thân cái hốc, nghiêm trang nói ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Khỏi cần, ngươi nhận tiện đến đi. Diệp Nhu bắt đầu còn không có phản ứng qua đến, nhưng nghe được lời này, mặt cười tức khắc một đỏ, như hai mảnh mây đỏ tung bay ở tinh xảo trên mặt đẹp, nàng gật đầu, không khỏi nói một câu, Khinh Vân ca ca đối với ta thật tốt, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố Khinh Vân ca ca, là Khinh Vân ca ca nấu cơm, giặt quần áo. Lời tuy nói rất nhẹ, nhưng vẫn là truyền vào Diệp Khinh Vân trong tai, khiến cho được phía sau người hơi sửng sở, lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu cả đêm tu luyện. Một đêm, Diệp Khinh Vân đều không ngủ. Hắn tình cờ tu luyện, tình cờ nhìn nằm ở trên giường thiếu nữ ngây người, trong lòng cảm xúc thâm hậu. Diệp Nhu là một ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ. Nửa năm qua này, nàng chẳng biết thừa nhận bao lớn thống khổ. Nho nhỏ thân thể mềm mại trong tuy nói có làm người ta ước ao đấu kỵ chín đạo phượng hoàng ấn ký, thế nhưng ở nàng trên thân thể mềm mại cũng có kẻ khác chỗ không thể chịu đựng thống khổ. Nếu như cho Diệp Khinh Vân một lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự tuyển chọn đi giúp Diệp Nhu đi thừa nhận này thật to thống khổ. Sẽ bị một dạng đắp lên Diệp Nhu ngọc dưới của mặt. Đương nhiên, Diệp Nhu hai tay nắm chặt tay hắn, trong miệng không ngừng nói, "Khinh Vân ca ca, chớ đi, đừng ném xuống Nhu Nhi." Nhu Nhi rất nghe lời, không có làm phiền ngươi. "Khinh Vân ca ca, van cầu ngươi, ta không muốn đi cái gì kia phượng gia, ta chỉ muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Giống như khi còn bé, làm ngươi theo đuôi." "Khinh Vân ca ca." Diệp Khinh Vân vốn định buông tay, nhưng nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, viền mắt hơi ướt át, lặng yên ngồi ở trên giường. Ngơ ngác nhìn trên giường ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ, trong tròng mắt lún xuống ra hồi ức. Đó là ở lại đầu góc hắn chỗ sâu ký ức. 8 năm trước, lông lông tuyết rơi, đông tuyết bay lại, toàn bộ thế giới bị bông tuyết bao trùm. Bông tuyết đầy trời, cực kỳ xinh đẹp. Ở Diệp gia trên đất trống, một đứa bé trai nhanh chóng ở trên mặt tuyết chạy, trên mặt tuyết lưu lại một vẻ cái kia nho nhỏ vết chân. "Khinh Vân ca ca, ngươi đừng chạy nhanh như vậy a. Ta làm sao truy ngươi a?" Phía sau, một cái tinh xảo khuôn mặt tiểu cô nương đuổi theo, trên đầu ghim hai cái roi ra gọi tới gọi lui. "Ha ha, Nhu Nhi muội muội, ngươi truy không được ta." Phía trước, tiểu nam hài đắc ý nói, còn xoay người hướng về phía sau nữ hài tử làm nhất cái mặt quỷ. Tiểu cô nương kia thấy thế, tức khắc ủy khuất ngoác miệng ra đi đến, một đôi linh động mắt to hung hăng trừng trừng phía trước tiểu nam hài, "Khinh Vân ca ca, ngươi khi dễ ta, thử, Nhu Nhi không muốn cùng ngươi đùa." Tiểu nam hài nghe nói như thế, tức khắc khiêu xuống bước chân, nhưng sau đó xoay người hướng Diệp Nhu bay đi. "Khinh Vân ca ca sai, chúng ta cùng nhau chất đống người tuyết đi, được không?" Hắn đưa ra tay nhỏ bé. Trắng non tay nhỏ bé chậm rãi đưa qua đến, cùng hắn cùng nhau tay nắm. Hai đứa bé ở trên mặt tuyết phát sinh ngây thơ chất phát tiếng cười. Hôm nay, tiểu nam hài đã thiếu niên, lớn lên anh tuấn. Mà tiểu cô nương càng là duyên dáng yêu kiều, tuy nói hôm nay là thiếu nữ, thế nhưng lớn lên nhất định là nhất nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt thế. Diệp Khinh Vân nhìn Diệp Nhu, biết cả đời này cũng không thể sẽ vứt bỏ đối phương. Chỉ cần Nhu Nhi thích gì, nghĩ muốn cái gì, hắn sẽ làm tất cả. Theo Diệp Nhu nói mớ trong, là hắn biết nửa năm qua này, Diệp Nhu ở Phượng gia qua được cũng khó chịu, cũng không vui. "Khinh Vân ca ca sai, Khinh Vân ca ca đồng ý ngươi, sau này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, để cho ngươi thật vui vẻ, khoái khoái lạc lạc mà sống trên cõi đời này." Nói lời này, Diệp Khinh Vân ngữ khí rất nghiêm trọng. "Khinh Vân ca ca, Khinh Vân ca ca, Khinh Vân ca ca, chớ đi, đi ta." Nam ở trên giường Diệp Nhu vẫn là đang nói mớ, ngọc thủ vẫn là nắm thật chặt Diệp Khinh Vân cánh tay. Diệp Khinh Vân không có cảm thấy một chút dị dạng, cứ như vậy mà ngồi ở trên giường, sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi ngày mai đến. Một buổi tối, cứ như vậy mà đi qua. Chương 250, đấu thu trưởng. Sáng sớm, một trận thu gió thổi tới. Trên đường phố, dương thụ lung lay sắp đổ hoàng diệp phát sinh thanh thúy thanh âm, một mảnh hoàng diệp nhẹ nhàng mà phiêu hạ xuống, rơi vào chiếc xe ngựa kia phía trên. Cửa khách sạn, một đạo thân ảnh đạp kiên định cước bộ chậm rãi đến. Đây là một cái thiếu niên, hai tay hắn ôm một cô thiếu nữ khuôn mặt có một ít trắng bệnh, linh động con mắt đổi tới đổi lui, tựa đầu đặt ở thiếu niên trên ngực, một bộ chim nhỏ nép vào người thần sắc, thỉnh thoảng, nàng nhẹ nhàng mà tặng hắn một cái. Hai người này đúng là Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu. Diệp Khinh Vân gọi một chiếc xe ngựa, sau đó đem Diệp Nhu ôm vào trong buồng xe. Hắn liền một thân một mình ngồi ở trên ngựa, hướng phía trước hành xử. Hôm nay, vị Tiêu Trương đại sư đã chết rớt, nữa cũng không người nào có thể kích hoạt bát hoang lệnh bài. Cái này cũng tạo thành không ít người không chọn ngốc ở tòa thành trì này. Tuyển chọn một người có truyền tống trận thành trì. Diệp Khinh Vân cũng không ngoại lệ, sáng sớm, hắn liền cưỡi ngựa, hướng phía trước hành sự một vẻ. Dần dần, bóng hắn biến mất ở tòa thành trì này trong. Dưới ánh mặt trời, đem hắn cùng Mã Sa thân ảnh kéo ra. Ở nơi này vậy liên tục lên đường phía trên, trời đã tối, hắn đi tới một người quy mô không tính lớn thành trì. Tuy nói kích thước không lớn, nhưng ở thành trì này có truyền tống trận, nói cách khác bọn họ có thể đi thông bát hoang tất yếu trong. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến trong thành trì. Vừa đến truyền tống trận phụ cận, hắn liền đem nhất tấm lệnh bài chuyển cho vị kia trận sư. Lần này, hắn không có giống như lần trước gặp ngăn trở. Vị kia trận sư liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, vì hắn bát hoang tất yếu lệnh bài chuyển vận một đạo trận lực, nói cách khác, hiện tại, hắn bát hoang tất yếu lệnh bài đã là triệt để kích hoạt. Coi như hắn muốn đi vào lúc, cũng là gặp một cái vấn đề khác. Hắn chỉ có nhất tấm lệnh bài, chỉ có thể đi vào một người. Diệp Nhu làm sao bây giờ? Vứt bỏ nàng ở chỗ này? Điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Trận sư, xin hỏi trong tay ngươi có hay không nhiều hơn đến lệnh bài? Ta có thể dùng giá cao đến mua. Diệp Khinh Vân đưa mắt đưa lên ở trên người lão giả, mang theo kỳ vọng nói. Lão giả liếc nhìn hắn một cái, nhìn một chút Ma Sa, hỏi, ở bên trong này là gì của ngươi? Là muội muội ta, bệnh nàng, ta nghĩ đi bát hoang tất yếu vì nàng tìm một chút dược liệu, nhìn một chút có thể hay không chữa khỏi bệnh nàng. Diệp Khinh Vân chậm rãi nói ra. Hảo ca ca. Lão giả nhìn phía Diệp Khinh Vân, song trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người như vậy, hắn quá ít thấy. Tại hắn trong ấn tượng, tình như thủ tục huynh đệ đều có một ngày sẽ tự giết lẫn nhau. Bất quá, thiếu niên muốn đi bát hoang tất yếu. Bát hoang tất yếu rất nguy hiểm, bên trong cao thủ rất nhiều, ta xem ngươi chính là một thiếu niên, cũng không cần đi. Nơi này lại không phải là không có luyện đan sư, ngươi đại khái đi tìm bọn họ trị liệu. Lão giả chậm rãi nói ra, không muốn để cho thiếu niên trước mắt không chịu chết, hảo tâm khuyên nhủ. Bất quá, thiếu niên lại dùng sức lắc đầu, có một ít khổ sở nói ra, ta cũng muốn như vậy, nhưng ta đã tìm lần tất cả luyện đan sư, bọn họ đều không cách nào trị liệu muội muội ta trong cơ thể quái bệnh. Ồ. Lão giả hơi sững sờ, xem ra hài tử này muội muội bệnh tình thật không đơn giản a. Hắn chỉ vào một cái phương hướng nói ra, nơi đó có một chỗ, ngươi có thể sẽ lấy được bát hoang tất yếu lệnh bài, thế nhưng ngươi phải đi. Tính, ngươi chính là đừng đi, lão phu nơi này cũng không có gì bát hoang tất yếu lệnh bài. Lão tiên sinh, cứ nói đừng ngại. Diệp Khinh Vân nở nụ cười, biết trước mắt lão giả lo lắng hắn, sở dĩ cũng không có đem nói thực cho ngươi biết hắn. Ngươi là cứu muội muội ngươi mà khóc không muốn tính mệnh sao? Đột nhiên, lão giả hỏi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem. Tự nhiên, nàng thế nhưng muội muội ta. Diệp Khinh Vân không chút do dự gật đầu. Được rồi. Lão giả trong mắt chảy ra mãnh liệt hơn tỏ ý khen ngợi chi quang, chỉ vào một cái phương hướng trầm giọng nói, tại đó có một cái đấu thú trường. Ngươi đi vào trong đó đi, chỉ cần liên tục kích sát 10 con yêu thú liền có thể lấy được một khối bát hoang tất yếu lệnh bài. Nếu như ngươi sợ chết, tốt nhất không nên đi, chỗ ấy yêu thú cũng không dễ trêu chọc. Nói xong lời cuối cùng, lão giả nhìn Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói, yên tâm đi. Lão tiên sinh, không có việc gì. Diệp Khinh Vân tự tin cười một tiếng. Nụ cười này ở lão giả trong mắt nhìn qua rất ngây thơ. Hắn gặp qua rất nhiều người tiến vào đấu thú trường bên trong, nhưng trên cơ bản, không có một người có thể còn sống ra ngoài. Ta có thể giúp ngươi chiếu cố một chút muội muội ngươi." Lão giả nói ra. "Vậy làm phiền lão tiên sinh." Diệp Khinh Vân một trận cảm kích, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả là thật đối tốt với hắn. Đã thật lâu không có gặp mặt thứ người như vậy. Xem ra, ở trên đời này vẫn có người tốt. Diệp Khinh Vân chạy đến thùng xe trước, mở cửa sổ liêm, hướng về phía nằm ở bên trong thiếu nữ nói ra, "Ta đi một cái, lập tức trở về. Ngươi ở nơi này, đừng động." Diệp Nhu đại mắt to nhìn phía Diệp Khinh Vân, như gà con mổ thóc một dạng gật đầu, biểu thị tán thành. Diệp Khinh Vân thấy thế, mới yên tâm mà rời đi, lúc rời đi hắn lại lần nữa hướng về phía lão giả không người. Lão giả cảm thán liên tục trên đời này lại có như vậy biết lễ phép thiếu niên, rõ là hiếm thấy. Yên tâm đi đi, chỉ cần có ta ở, muội muội ngươi liền không có việc gì. Lão giả hướng về phía Diệp Khinh Vân cười một tiếng. Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, sau đó hướng lão giả chỉ phương hướng đi. Nơi này, nổi danh nhất vật kiến trúc chính là đấu thú trường. Đấu thú trường ở tòa thành trì này phía đông, diện tích hơn vạn mẫu, phi thường rộng. Nơi này, dòng người cuồn cuộn. Diệp Khinh Vân tiến nhập trong một cái báo danh điểm, phát hiện ra tại đó có một cái thạch bi, trên mặt tấm bia đá phân biệt viết một ít khen thưởng. Thí dụ có liên tục kích sát 3 con yêu thú có thể lấy được một khối linh thạch thượng phẩm. Như là những thứ này còn rất nhiều rất nhiều. Những thứ này đều không phải là Diệp Khinh Vân muốn quan tâm, ánh mắt của hắn trực tiếp là ngưng tụ ở dòng cuối cùng phía trên. Liên tục kích sát 10 con yêu thú, thả khiêu chiến yêu thú đều nếu so với trước kia giết chết cao hơn nhất trọng, con thứ nhất yêu thú tu vi so khiêu chiến người tu vi thấp lưỡng trọng, thành công người liền có một khối đi thông bát hoang tất yếu lệnh bài. Kia huyết hồng chữ sắc càng bắt mắt, hình như là cắn đứt ngón tay, lấy tay viết lên. Nhìn hàng chữ này, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được có không ít người là lấy được một khối này bát hoang tất yếu lệnh bài mà bị yêu thú ăn một miếng rớt. Dù sao nói bát hoang tất yếu rất hiếm thấy, ở rất nhiều võ giả trong mắt, bát hoang tất yếu chính là trong truyền thuyết đại lục. Cũng vậy, Diệp Khinh Vân bát hoang tất yếu lệnh bài cũng là theo tinh dịch trưởng lão tay ở bên trong, mà tinh dịch trưởng lão nguyên bản là ở đó bát hoang tất yếu trong. Nói cách khác, muốn có được bát hoang tất yếu lệnh bài, chỉ có hai cái cách. Thứ nhất cách bắt đầu từ những thứ kia nguyên ở tại bát hoang tất yếu võ giả hoặc người trong thế lực lấy được, thứ hai chính là từ nơi này đấu thú trường ở bên trong lấy được. Thứ nhất cách, đối với rất nhiều người mà nói đều là chuyện không có khả năng. Chương 251, nước này phẩm, đủ. Chỉ có phía sau người mới là những thứ này võ giả lối ra. Muốn lấy được tiến nhập bát hoang tất yếu lệnh bài, nhất định phải tiến vào này đấu thú trường trong, liên tục chém giết 10 con yêu thú. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Phải biết rằng, yêu thú thân thể vốn là rất cường đại, có yêu thú thân xác thậm chí có thể đao thương bất nhập, ra như sát. Lại nói, này 10 con yêu thú tu vi đều không giống nhau, mỗi một con nếu so với phía trước một cao hơn nhất trọng. Liền lấy Diệp Khinh Vân mà nói, hắn con thứ nhất khiêu chiến yêu thú có thể so với hắn tu vi thấp hơn lưỡng trọng. Hắn tu vi ở ngũ hành cảnh tam trọng, như vậy hắn con thứ nhất yêu thú tu vi ngay ngũ hành cảnh nhất trọng. Tuy nói nhìn qua yêu thú tu vi không bằng hắn, nhưng là có chút thưởng thức võ giả đều biết, yêu thú này tuyệt đối không tốt đánh. Cứ thế mà suy ra, nếu như Diệp Khinh Vân chém giết con thứ nhất yêu thú, như vậy hắn sẽ chiến con thứ hai yêu thú, mà con yêu thú tu vi ở ngũ hành cảnh lưỡng trọng. Đến con thứ 10 yêu thú, hắn đem muốn tìm chiến vương thiên cảnh cấp bậc yêu thú. Muốn khiêu chiến bậc này yêu thú. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng như trước có không ít võ giả tới trước tiến hành khiêu chiến, là đó là có thể tiến vào bát hoang tất yếu. Công tử, xin hỏi ngươi là muốn trở thành quý khách, vẫn là muốn trở thành khiêu chiến người? Đúng lúc này, một mỹ nữ chậm rãi đi tới, nhìn sang Diệp Khinh Vân, sau khi phát hiện người niên kỷ thật không ngờ tiểu, tinh xảo trên gò má hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói vậy thiếu niên này chắc là sang đây xem đùa giỡn. Muốn trở thành quý khách liền cần giao 100 tấm thẻ bạc, đương nhiên đây không phải là một hồi phí dụng, mà là một năm phí dụng, nói cách khác, ngươi có thể trong một năm này tùy thời xem tranh tài. Ta muốn trở thành khiêu chiến người. Diệp Khinh Vân cũng là cười cười, chậm rãi nói ra. Hắn lời này trực tiếp để cho mỹ nữ khuôn mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Một cái niên kỷ khoảng chừng 15 tuổi hài tử lại muốn trở thành khiêu chiến người. Ngẫm lại liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ không sợ chết sao? Khiêu chiến người qua rất lâu, mỹ nữ tóc vàng mới chậm rãi nói ra, khiêu chiến người là không cần đóng tiền, chẳng biết công tử muốn khiêu chiến cái gì. Diệp Khinh Vân dùng ngón tay chỉ trên tấm bia đá. Ồ. Mỹ nữ tóc vàng theo Diệp Khinh Vân ngón tay nhìn sang, sau đó điểm mỹ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, liên tục kích sát tam con yêu thú lại lấy được một khối linh thạch thượng phẩm. Xin hỏi công tử, có phải hay không muốn khiêu chiến này một hạng mục? Này một hạng mục tuy nói độ khó cũng không nhỏ, nhưng đối với không ít người nhưng có thể hoàn thành. Diệp Khinh Vân nghe nói, lắc đầu, cười cười, sau đó tay chỉ trên tấm bia đá một hàng chữ cuối cùng, lạnh nhạt nói, ta muốn khiêu chiến 10 con yêu thú. A. Mỹ nữ tóc vàng nghe nói như thế, không nhịn được phát sinh thanh âm bén nhọn, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến 10 con yêu thú? Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Nàng ấy thanh âm bén nhọn tức khắc dẫn tới chung quanh võ giả chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt đứng ở Diệp Khinh Vân trên thân, khi phát hiện phía sau người bất quá là nhất tiểu mao hài lúc, đều cười ha hả. Các loại tiếng rêu cợt giống như là thủy triều đánh tới. Một cái tiểu thí hài lại muốn khiêu chiến 10 con yêu thú. Này lòng can đảm có thể thật là lớn. Hắn có phải hay không luẩn quẩn trong lòng à? Trong lịch sử, có 10 vạn người đi khiêu chiến này cuối cùng một cái hạng mục, nhưng chỉ có 3 người sống đi ra, này sống sót tỷ lệ thế nhưng cao đến vạn phần tăng a. Gia hỏa này có phải hay không ngốc? Cho hay, có trò hay xem, ta tin tưởng, những đại nhân vật kia đều sẽ ra tới xem của vui. Diệp Khinh Vân nói thành công kéo người chung quanh xem thưởng cùng với xem thưởng. Làm sao? Không được sao? Hắn nhìn mỹ nữ tóc vàng, cau mày, hỏi. Không có, không có. Mỹ nữ tóc vàng nhanh lên phất tay một cái, sau đó nói, ngươi xác định khiêu chiến cuối cùng hạng nhất sao? Ta rất xác định. Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu. Tốt lắm, ngươi đi theo ta đi, ta cho ngươi chuẩn bị một chút. Mỹ nữ tóc vàng điềm mỹ cười một tiếng, mạnh mẽ chấn định một cái, sau đó đi ở phía trước, phần mông ngốn tới eo lui, xem được chung quanh võ giả đều chạy xuống nước bọn. Diệp Khinh Vân theo sau, lấy hắn định lực tự nhiên là không có quá nhiều phản ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ đến một gian đen kịt trong phòng. Mỹ nữ tóc vàng bỗng nhiên đối với lộ ra một cái quái dị dị nụ cười, sau đó một cái xoay người, vậy mà trực tiếp đem hắn giam giữ ở đen bên trong phòng. Muốn khiêu chiến cuối cùng một cái hạng mục, cần ngươi xuất ra đầy đủ thực lực. Ta không biết ngươi thủy phẩm ở nơi nào. Nàng lời còn chưa nói hết, màu đen trong phòng đột nhiên bộc phát ra một trận thê kêu thảm thiết. Một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua đen kịt trong không gian. Ầm. Toàn bộ thiết môn nổ một cái phá vỡ. Nhất thiếu niên chậm rãi đi tới, cau mày một cái, phủi bản thân trên y phục một ít bụi, sau đó cười nói, nước này phẩm, đủ. Mỹ nữ tóc vàng trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, xuyên thấu qua tia sáng, nàng có thể rõ ràng mà xem ở đó trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Tên kia là tử sĩ, tu vi cường đại, lại như vậy bị thiếu niên làm chết. Thiếu niên sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu cường? Khanh khách. Mỹ nữ tóc vàng phát sinh như chuông bạc tiếng cười, nhẹ nhàng mà che miệng mình, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trọng trọng gật đầu, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ thì có bực này sức chiến đấu, ngược lại thật là bất phàm a. Được, ngươi xong toàn bộ có tư cách đi khiêu chiến 10 con yêu thú, xin mời, từ nơi này đi thẳng, đi tới phần cuối, nơi đó chính là ngươi khiêu chiến chi địa. Nàng sâu kín nói ra, tinh tế ngọc thủ hướng phía trước hơi nhất chỉ. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, ánh mắt có chút lạnh lợi, chậm rãi đi tới. Đối với sáng lập này đấu thú trưởng chủ nhân, hắn không có hảo cảm chút nào. Người như vậy nhất định là huyết tinh đến cực điểm, hung tàn đến cực điểm người, người như vậy giết người có lẽ liền mắt cũng không nháy một cái. Đi lại ở một cái hắc ám trên lối đi, Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước. Rốt cục, tại đó xuất hiện một cái tia sáng. Hắn biết lại đi nhiều mấy bước là có thể đạt đến khiêu chiến chi địa. Khiêu chiến này rất tàn khốc, chỉ có sống và chết thuyết pháp, không có bình thuyết pháp. Nói cách khác, làm ngươi tiến hành khiêu chiến sau, như vậy ngươi chỉ có thể kích sát này 10 con yêu thú, hoặc người bị yêu thú cho giết chết. Rất tàn khốc quy tắc, thế nhưng như cũ có rất nhiều võ giả trước tới khiêu chiến. Nếu không phải là lấy được một khối bát hoang tất yếu lệnh bài, Diệp Khinh Vân mới không nguyện ý đi tới nơi này đáng chết, không còn nhân tính địa phương. Đi tới tia sáng địa phương, hắn chân phải nhẹ nhàng nhảy một cái, tức khắc, toàn bộ thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Bên ngoài, ánh mặt trời gay gắt chiếu sáng ở trên người hắn, đem hắn bao vây lại, như một vệt ánh sáng theo nhất vầng thái dương chô bắn hạ xuống, sau đó nổ một tiếng, rơi trên mặt đất. Theo chân hắn rơi trên mặt đất, toàn trường tức khắc buộc phát ra như thủy triều tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay cũng không phải dùng để cổ vũ, mà là mang theo nồng đậm trào phúng. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Khinh Vân phát hiện mình đã là đi tới đấu thú trường bên trong. Chương 252, đánh cuộc hắn sống bao lâu? Toàn bộ đấu thú trường giống như là một cái cự lồng lớn. Không sai, một cái lồng sắt. Ở chính giữa, vô số xích sắt tổ hợp lại với nhau, phía trên nguyên bản xuất hiện trống rông cũng là bị này một cổ năng lượng khổng lồ cho bao phủ, xem chính là không cho khiêu chiến người cùng yêu thú chạy trốn. Ở lồng tre này chung quanh thì là có thêm từng cái bậc thang, phía trên ngồi vô số người. Làm Diệp Khinh Vân rất rơi trên mặt đất lúc, vô số người đều đưa mắt ngưng tụ đến trên người hắn. Ở đó trên khán đài ngồi ba vị bất cần đời thanh niên. Bọn họ người mặc y phục hoa lệ, một bộ hài hước ánh mắt, như vậy rất cao cao tại thượng, hoàn toàn coi thường người. Ba người này dòng họ rất bất đồng. Phân biệt họ thượng quan, cự, cùng với vương. Này ba cái dòng họ cùng Bát Hoang Tất Yếu tám đại thế gia tam đại thế gia là một dạng. Từ một điểm này nhìn lên, cũng biết bọn họ và này thế gia tất nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngồi ở bên phải nhất thanh niên, hắn đầu cao nhất, nhưng rất gầy, một bộ yếu đuối thần sắc, cho người ta cảm giác thì giống như một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Hắn vương lấy chúc. Hắn nhìn sang phía dưới Bạch Y thanh niên, mặt hài hước nói ra, còn tưởng rằng là ai muốn khiêu chiến cuối cùng một cái hạng mục, nguyên lai là một cái chưa dứt sửa tiểu tử thối, rõ là mất hứng à. Mất hứng sao? Nếu không tăng điểm điểm tốt, cũng tốt nhìn có chút đầu. Ngồi ở bên trái nhất thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, đối lập vương lấy chúc, hắn vóc người liền hiện được to lớn rất nhiều, bắp thịt cả người nổi lên, giống như thuận tay nắm chặt tảng đá, đều có thể đem tảng đá cầm được vỡ nát. Hắn tên là Cự Ngưng An. Ta thấy được, ta liền đánh cuộc tiểu tử này không được, sợ là hắn liền con thứ nhất yêu thú đều đánh không lại. Ngồi ở tối trọng yếu thanh niên cười cười, rất là khinh miệt nói ra. Thượng quan thương giã, ngươi ra thoại thuyết đắc cùng chưa nói giống như, chúng ta cũng đều biết này tiểu Mao Hải khẳng định không được, chúng ta liền đánh cuộc hắn có thể sống bao lâu. Có thể sống bao lâu? Bao nhiêu khinh miệt nói, bao nhiêu coi thường người nói. Ha ha, vẫn là vương huynh cơ trí a. Được, liền đánh cuộc hắn có thể sống bao lâu. Thượng quan thương giã chỉ vào Diệp Khinh Vân, cười hắc hắc. Ta cá là hắn có thể sống 5 phút đồng hồ. Hắn trầm giọng nói. 5 phút đồng hồ. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng hắn chứ? Ta cá là hắn có thể sống 1 phút đồng hồ, ngươi nè. To con. Vương Lấy Trúc nhìn phía thanh niên khôi ngô. Ta nha, ta liền đánh cuộc hắn có thể sống 6 phút được. Cự Ngưng An nhếch miệng cười một tiếng, trầm giọng nói, dựa theo thời gian tiếp cận trình độ mà nói, lần thắng thua, như thế nào đây? Nếu như hắn sống thời gian vượt quá hoặc đợi tại 6 phút coi như ta thắng, 2 phút đến 6 phút xem như là thượng quan thương gia thắng, 1 phút đồng hồ trở xuống chính là vương huynh thắng, hôm nay. Hắn nhìn hai người, cười hắc hắc. Không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Hai vị thanh niên đều là gật đầu. Còn như nói cái gì thiếu niên có thể sống thời gian vượt qua 6 phút, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, Cự Ngưng An nói lời này cũng là không suy nghĩ gì liền nói, hắn cũng không tin phía dưới thiếu niên có thể sống qua 6 phút ở trên thời gian. Ta dùng ta Cự Linh Châu coi như tiền đặt cược, các ngươi thì sao? Hắn cười nói, mặt tò mò nhìn bên cạnh hai vị thanh niên. Cự Linh Châu sao? Vậy ta sẽ dùng ta Vương gia Vương Thương làm tiền đặt cược đi. Vương Lấy Trúc lạnh nhạt nói. Vương gia, hắn theo như lời Vương gia tự nhiên không phải nơi này Vương gia, mà là Bát Hoang Tất Yếu Vương gia. Mà có thể quen biết hắn người, cũng không khỏi là người có thân phận. Có thể thấy được này thân phận ba người cực kỳ không đơn giản. Ta liền lấy một quyển Điệu Giai Vũ Kỹ thượng phẩm làm tiền đặt cuộc đi. Thượng quan thương giã lạnh nhạt nói. Mấy người quả thực là hào sảng. Bọn họ theo như lời mấy thứ này trong mắt người ngoài đều là vô giá tồn tại. Vương Thương. Ở Vương gia trong lợi hại nhất vũ khí chính là Vương Thương. Vương gia trong, một năm, sản xuất Vương Thương cũng chỉ có đáng thương 50 đem. Vì sao ít như vậy? Bởi vì chế tạo Vương Thương tài liệu quá mức chân quý cùng hiếm thấy. Mỗi một thanh vương thương trên thị trường đều là vô giá. Vương Lấy Trúc nói lời này, liền mí mắt đều không khiêu động một cái, có thể thấy được hắn ở vương gia thân phận có bao nhiêu tôn quý. Lại nói xa cách Cự Linh Châu, thứ này cũng hiếm thấy, nghe nói phổ thông võ giả sử dụng này Cự Linh Châu sẽ có được cự nhân tộc một ít chức năng, nói thí dụ như thân thể sẽ thành đại các loại các loại. Mà thượng quan thương giã chỗ lấy ra Điệu Giai Vũ Kỹ thượng phẩm phân lượng cũng rất đủ. Ba người này toàn bộ là đến từ tám đại thế gia người, từ trước đến nay liền mùng chiều từ bé, không coi ai ra gì. Này đấu thu trưởng là ba người bọn họ thành lập. Bọn họ thành lập này đấu thú trường xem cũng không phải là kiếm tiền, bọn họ luôn luôn liền không thiếu tiền, bọn họ chỉ là tìm đến tìm thú vui a. Được, cứ như vậy nói định. Thượng quan thương giã cười cười, sau đó hướng về phía bên cạnh một vị tôi tớ lạnh nhạt nói, khiêu chiến bắt đầu đi. Tôi tớ nghe nói như thế, trọng trọng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy xuống đi, ở ánh mắt mọi người xuống, hắn đánh mở một cái lồng sắt. Một đầu hung tàn yêu thú từ đó chậm rãi đi tới. Đây là một đầu thật to yêu hùng, nó đứng thẳng người lên, thân cao chừng chớ ba thước, bước vừa dày vừa nặng cước bộ hướng Diệp Khinh Vân phương hướng chạy tới, phát sinh tiếng gầm. Nó dường như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, sợ người khí tức quanh quẩn bốn phía, để cho người ta phát ra từ linh hồn run. Như quy tắc nói, nó tu vi so khiêu chiến người thấp lưỡng trọng, ở ngũ hành cảnh nhất trọng trong. Bất quá, mặc dù nó vẹn vẹn có ngũ hành cảnh nhất trọng tu vi cũng rất là cường đại, hùng tráng trong thân thể tản ra băng lãnh lộng lẫy, hình như là kim trúc cấu thành một dạng. Toàn bộ đấu thú trường đều ở run rẩy kịch liệt. Nó to lớn mắt to nhìn chằm chằm phía dưới thiếu niên áo trắng, sau đó hiện ra nhất nói vẻ khinh thường. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nó một cái. Cái nhìn này hình như là theo trong địa ngục tới, ở trong mắt nó nguyên vốn khinh thường chi quang nhanh chóng chuyển hóa thành sợ hãi chi quang, nó giống như chứng kiến vô số tàn khốc đầu người phiêu hốt ở nó bên cạnh. Thiếu niên trước mắt giống như không phải nhân loại, mà là tới từ địa ngục trong Tu La, vậy mà để cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Hừ. Diệp Khinh Vân động, ở mọi người hài hước dưới ánh mắt động, thân hình hắn trực tiếp là lập lòe ở đại hùng phía trước, sau đó hướng về phía sau người trên thân thể chợt phái ra một trường. Hủy diệt trường. Vũ khí này là hắn theo cổ giới phía trên sở học, hủy diệt trường vừa ra, không những có thể hủy diệt linh lực, thậm chí có thể hủy diệt gân mạch. Này nhất vũ khí là địa giai hạ phẩm phẩm chất, tuy nói không cao lắm, nhưng dùng coi như là được thông qua. Một trường chợt vút tới, thoạt nhìn rất giản dị, không có chút nào hoa lệ cảm giác. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều cười ha hả, thấy được phía dưới thiếu niên áo trắng chính là một cái ngu ngốc. Vậy mà muốn dùng một trường đến kích sát có ngũ hành cảnh nhất trọng yêu hùng. Đây không phải là nằm mơ sao? Nhưng mà, sau một khắc, khổng lồ kia yêu thú thân thể nổ một cái té xuống đất, dâng lên trận trận bụi. Trời ơi a, ta thấy cái gì? Không ít người đều đứng lên, mặt bất khả tư nghị nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng. Chương 253, liên tục chiến đấu. Không có gì hoa lệ chiêu thức, cứ như vậy một trường, trực tiếp muốn yêu hùng mệnh. Bên trong sân, thiếu niên Bạch Tí tung bay, có một ít non nớt trên mặt lộ ra nhất cổ khí phách. Hắn vô vô tay, cảm giác không có ý gì. Trên khán đài, ba vị thanh niên liếc mắt nhìn nhau, đều có một loại ngốc cảm giác. Thiếu niên này sức chiến đấu đã vậy còn quá cường. Phải biết rằng, tuy nói nhất con yêu thú tu vi khoảng chừng ngũ hành cảnh nhất trọng, nhưng sức chiến đấu rất kinh người, nhưng mặc dù là như vậy, cũng bị thiếu niên kích sát, hơn nữa còn là miểu sát. Điều này nói rõ thiếu niên áo trắng kia sức chiến đấu có kinh người dường nào ạ? Tiếp tục. Thượng quan Thương Giã phất tay một cái, chậm rãi nói ra. Theo thanh âm hắn hạ xuống, con thứ hai so ban nãy càng hung tàn yêu thú ầm ầm đi tới đấu thú trường trong, tức giận rít gào lên một vẻ, cơ múa quả đấm to, thân hình khổng lồ đem trọn cái ánh nắng đều cho ngăn che. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Khinh Vân động, lại là một trường trận đánh. Ầm. Yêu thú này trực tiếp té xuống đất. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy Diệp Khinh Vân thần sắc giống như là nhìn thấy quỷ. Tiếp tục, tiếp tục. Con thứ ba yêu thú phóng xuất, sau đó lại là một trường, nó lại té xuống đất. Con thứ tư yêu thú thậm chí còn không được thả ra, một đạo hoa lệ kiếm quang xẹt qua, đưa nó đầu bổ một cái hai nửa, huyết dịch xì xào mà bước lên đến. Đệ ngũ yêu thú nhìn phía dưới bốn con yêu thú thi thể, tức khắc thét dài, vô cùng phẫn nộ, mà ở thời gian một nén nhang bên trong, nó trở thành một cụ băng lãnh thi thể. Diệp Khinh Vân tuy nói chỉ có ngũ hành cảnh tam trọng tu vi, nhưng sức chiến đấu rất kinh người, hôm nay hắn gặp yêu thú bất quá ở ngũ hành cảnh ngũ trọng thôi, đối với hắn mà nói chặn đánh giết này con yêu thú cũng không phải rất khó. Theo con thứ 6 yêu thú bắt đầu, hắn chiến đấu mới xem như chân chính bắt đầu. Bởi vì hắn đã có ăn chút gì đó lực, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể sử dụng khát máu long thể hình thái thứ nhất, tế xuất sau, hắn liên tục chém giết hai con yêu thú cường đại. Ầm. Ầm. Con thứ 7 cùng con thứ 8 yêu thú đều chết thảm ở khát máu long thể hình thái thứ nhất trong tay hắn. Trước mắt một màn này quả thực là quá mức có lực đánh vào. Tất cả mọi người coi là thiếu niên áo trắng sống không quá 1 phút đồng hồ, nhưng hiện tại xem ra đã là ước chừng 10 phút, hơn nữa ở trên người hắn không có một chút vết thương. Điều này nói rõ hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Mọi người đều đã theo khiếp sợ đến chết lặng. Thiết môn lần thứ 2 mở ra, lần này Diệp Khinh Vân đem phải đối mặt là con thứ 9 yêu thú, nó tu vi đạt đến ngũ hành cảnh cửu trọng, đối mặt như vậy yêu thú, mặc dù là hắn cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Không chút do dự hắn sử dụng ra khát máu long thể hình thái thứ 2. Giang giác. Tiếng xương vỡ vụn âm chậm rãi vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ đấu thú trường trong. Ánh mắt mọi người đều là tập hợp ở trên người hắn, chỉ thấy tại hắn sau lưng đeo toát ra một đôi cánh khổng lồ. Chiếc cánh này phảng phất là từ cương thiết tạo thành một dạng, ngân quang lập lòe, dĩ nhiên là có thể mang toàn bộ ánh nắng đều cho ngăn che. Ở nơi này nhất hình thái trong, Diệp Khinh Vân sức chiến đấu hiển nhiên là cường đại nhất, hơn nữa ban này trong quá trình chiến đấu, hắn tu vi bất chi bất giác để thẳng tới ngũ hành cảnh tứ trọng trong. Biến dị thể, vẫn là mở thứ 2 cấp bậc biến dị thể. Trên khán đài, ba vị thanh niên đều nói ra, đều có chút khiếp sợ nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Biến dị thể, cựu cấp biến. Mỗi một biến mang cho biến dị thể biến thái lực lượng. Biến dị thể mỗi mở nhất cấp khó như lên trời. Ba vị thanh niên đều không nghĩ tới phía dưới thiếu niên áo trắng dĩ nhiên là một cái mở 2 cấp biến dị thể. Từng mảnh một tinh tế vảy màu đỏ ngòm bao trùm ở Diệp Khinh Vân trên thân, làm cho hắn nhìn qua rất lãnh khốc, chỉ lộ ra đến con ngươi màu đen lộ ra lãnh huyết cùng với vô tình. Đây là một cuộc chiến sinh tử đấu. Không phải hắn chết, chính là yêu thú chết. Hắn không nói lời nào, chân phải chợt đạp một cái, toàn bộ thân hình bay thẳng nhảy đến bầu trời, dựng huy động ở giữa, từng thanh lợi kiếm một mạch bắn đi. Dưới ánh mặt trời, từng đạo lợi kiếm tản ra băng lãnh lộng lẫy. Chỉ một lát sau, ở con yêu thú kia trên chính là nhiều hơn số đạo lợi kiếm, mỗi một thanh lợi kiếm đều là đi sâu đến nó xương tủy đi. Kêu thảm một tiếng, nổ một tí. Con thứ 9 yêu thú cứ như vậy chết ở Diệp Khinh Vân trong tay. Lúc này, Diệp Khinh Vân đại khí thở gấp, nói thật, kích sát này con thứ 9 yêu thú sau, trong cơ thể hắn linh lực không sai biệt lắm dùng xong, muốn khiêu chiến cuối cùng nhất con yêu thú xem bộ dáng là rất khó. Nhưng hắn như trước kiên trì, chỉ vì có thể được một khối đi thông bát hoang tất yếu lệnh bài. Kiên định tự tin cùng với siêu kiên cố cầm vậy mà để cho trong cơ thể hắn khí thế biến phải nồng hậu một ít, mà hắn linh lực sau đó một khắc dĩ nhiên là giống như là thủy triều chợt buộc phát ra. Ngũ hành cảnh ngũ trọng. Người chung quanh cảm thụ được này một cổ khí thế sau, sắc mặt đều là biến sắc. Một trận chiến đấu, vậy mà để cho thiếu niên áo trắng liên tục mà tăng lên lưỡng trọng, thiên phú này quả thực là lợi hại. Điều đó không có khả năng. Trên khán đài, ba vị thanh niên mặt kinh ngạc đến ngây người, ban nãy vậy không nhỏ biểu tình sớm đã là biến mất, chiếm lấy là vẻ ngưng trọng. Phía dưới thiếu niên áo trắng một lần lại một lần mà soát mới hắn chúng ta đối với võ đạo nhận thức. Thượng quan huynh, người như vậy mặc dù ở chúng ta bát hoang tất yếu trong cũng không nhiều thấy a. Nếu muốn tu vi nữa dâng cao điểm, hoàn toàn có thể sánh ngang thập đại yêu nghiệt cấp bậc thanh niên a. Vương Lấy Trúc khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Đúng vậy, không nghĩ tới ở này tiểu trong thành trì nhỏ vậy mà sẽ có một cái thiên tài như vậy nhân vật." Cự Ngưng An sắc mặt cũng là có chút ngưng kết, bất quá, hắn trong lòng bây giờ đã là vui vẻ nở hoa. Phía dưới thiếu niên áo trắng kiên trì thời gian đã là vượt qua xa 6 phút, ván này, hắn thắng. Vừa nghĩ tới, đợi lát nữa liền có thể được Vương gia Vương Thương cùng với một bộ địa giai thượng phẩm phẩm chất vũ khí, hắn liền muốn cười, thế nhưng hắn hiện tại chặt chẽ kiềm chế nội tâm kích động, rất sợ hai người này mất hứng. "Hừ, không gì hơn cái này." Bất quá, Thượng quan Thương Giã cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu như là ta, ta cũng có thể. Đó là tự nhiên, ta chỉ là cảm thán xuất từ tự ti nhỏ thành trì hắn, vậy mà sẽ có như vậy sức chiến đấu, còn có hắn này biến dị thể có điểm đặc biệt, dường như ở trên người hắn còn có võ hồn lực lượng, thật quỷ dị. Cự Ngưng An hơi kinh ngạc nói, quả thực rất quỷ dị. Biến dị thể là không có có võ hồn. Xem hắn có thể hay không đánh bại con thứ 10 yêu thú, con yêu thú kia có thể là có thêm vương thiên cảnh tu vi à. Thượng quan Thương Giã chậm rãi nói ra. Sau đó đưa mắt lần thứ hai mà đưa lên ở phía dưới thiếu niên áo trắng trên thân. Diệp Khinh Vân cảm thụ được này một mực sáng, ngẩng đầu, chính là phát hiện ngồi ở đỉnh cao nhất trên khán đài ba vị thanh niên. Nói vậy ba vị này thanh niên chính là này tọa đấu thú trưởng chủ nhân chứ? Chương 254, khiêu chiến thành công. TTT. Phía trước truyền đến một trận thanh âm. Một cái thật to mãng xà xuất hiện ở Diệp Khinh Vân phía trước, nó dài đến 10 thước, toàn thân huyết hồng, trên thân che lớp huyết vảy màu đỏ, sáng lấp loá, một đôi mắt vô cùng quỷ dị, một đường xanh biếc, cự đại đầu lâu một đường hình tam giác. Trên thân khí tức làm người ta hít thở không thông. Đây chính là vương thiên cảnh cấp bậc yêu thú. Diệp Khinh Vân muốn đối kháng này con yêu thú có một ít khó khăn, tay phải hắn rút ra kiếm gãy. Dưới ánh mặt trời, thân hình hắn hiện được đồ sộ không gì sánh được, anh dũng không sợ. Lúc này hắn là khát máu long thể hình thái thứ hai, trên thân tản ra cao quý long khí. Máu đỏ mãng xà cảm thụ được này nhất cổ hơi thở sau, dĩ nhiên là có một loại run cảm giác, muốn thần phục thần sắc. Đối mặt long huyết uy áp, nó không thể không cúi đầu. Cái này cũng ở một mức độ rất lớn hạ thấp lực công kích của nó. Vô tình nhất kiếm, Diệp Khinh Vân thật cao nhảy một cái, đạp chân xuống, toàn bộ thân hình ly địa bốn thước, chợt vung ra trong tay vô tình kiếm. Ở đối phương trên lân phiến lưu lại một đạo ấn ký. Giống. Huyết hồng mãng xà rốt cục phản ứng qua đến, liên tiếp gầm thét, hướng về phía dưới người phát động như mưa cuồng vậy công kích. Diệp Khinh Vân sử dụng chín ảnh ảo thuật quyết, liên tục tránh né, nhìn như không có chương pháp gì cước bộ lại mỗi một lần đều có thể tránh né máu đỏ mãng xà công kích, vừa tới cực điểm. Trung quanh võ giả con mắt đều là trừng, thấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đang đối mặt vương thiên cảnh cấp bậc yêu thú, thiếu niên này cũng đều có một trận chiến. Huyết hồng mãng xà nộ, thật to phần đuôi mang theo sắc bén chợt hướng Diệp Khinh Vân trên thân vút đi, như một đạo roi ra vùng đi, phần đuôi đón gió căng phồng lên, lấp lánh, như là một ngọn núi rơi ở phía trước thiếu niên. Ầm. Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình bị cuốn bay qua, nhưng hắn nhanh chóng đứng lên, bên khóe miệng chảy ra một huyết dịch, nhưng cả người nhìn qua thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn thở dài một hơi, biết đối mặt vương thiên cảnh yêu thú, mặc dù là dùng tới khát máu long thể hình thái thứ hai, đối kháng vẫn là hiện được có chút miễn cưỡng. Thôn vẻ mắt, mở. Giọng nói rơi xuống, hắn hai mắt sau đó một khắc biến thành nhũ bạch sắc. Định. Một cái chữ định hạ xuống, phía trước yêu thú thân thể run lên bần bật, dĩ nhiên là ngắn ngủi bị định tại chỗ. Diệp Khinh Vân thấy thế, sắc mặt đại hỉ, hai mắt hơi phát quang, hắn biết đây là hắn duy nhất một thứ kích sát đối phương cơ hội. Không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp cầm lấy vô tình kiếm, kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, kiếm ý bao phủ bốn phía, đem không gian xung quanh đều có thể vỡ nát rớt. Một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua, ngay tại lúc đó, kiếm ảnh đầy trời dĩ nhiên là hóa thành huyết sắc nước mưa, hoa lạp lạp phiêu hạ xuống. Mưa máu không có kiếm. Hét dài một tiếng, đầy trời mưa máu rơi vào huyết hồng mãng xà trên thân. Kích rơi xuống người nó, xuất hiện vô số động, những cửa động kia toàn bộ máu tươi chảy ra đến. Nổ một tiếng, huyết hồng mãng xà toàn bộ thân hình té xuống đất. Chết, tu vi có vương thiên cảnh cấp bậc yêu thú cứ như vậy mà bị Diệp Khinh Vân chết. Chết ở Diệp Khinh Vân vô tình kiếm nói lớp giữa tam thức mưa máu không có kiếm. Lấy Diệp Khinh Vân hôm nay tu vi đã hoàn toàn mà có thể sử dụng vô tình kiếm nói lớp giữa tam thức. Toàn trường náo động, ánh mắt lại một lần nữa mà tập trung ở phía dưới vị kia bạch y tung bay trên người thiếu niên. Ngay từ đầu, tất cả mọi người thấy được thiếu niên này sống không bao lâu, nhưng mà, bây giờ đối phương đã là thành công liên tục kích sát 10 con yêu thú. Hình ảnh cảm giác quá mức vốn có lực đánh vào. Tất cả nhìn qua hình như là giả. Trên khán đài, ba vị thanh niên liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể chứng kiến đối phương vẻ khiếp sợ. Cùng người bình thường một dạng, bọn họ đồng dạng nghĩ không ra Diệp Khinh Vân có thể hoàn thành khiêu chiến. Không tệ, không tệ. Đột nhiên, đúng lúc này, Thượng Quan Thương Giả chậm rãi đứng lên, nhìn xuống phía dưới thiếu niên áo trắng, lại là có thêm ý mời chào, "Thiếu niên, có hứng thú hay không trở thành thủ hạ ta? Ta có lòng tin đưa ngươi bồi dưỡng thành ta thứ nhất tay chân." Thứ nhất tay chân? Người ở chung quanh nghe đến lời này, con mắt trong nháy mắt lượng. Ai cũng biết thanh niên này thân phận. Thượng Quan gia tộc con trai trưởng, tuy nói Thượng Quan Thương Giả ở Thượng Quan gia tộc địa vị cũng không tốt quý, nhưng dù sao cũng là Thượng Quan gia tộc người, mà Thượng Quan gia tộc thế nhưng bát hoang trên đại lục tám đại thế gia, nếu là có thể lấy được hắn thưởng thức, ngày khác tất có thể lấy xuất đầu. Đối với bọn hắn những thứ này võ giả mà nói, trở thành Thượng Quan Thương Giả thứ nhất tay chân là một kiện phi thường hân hạnh sự tình. Ở Thượng Quan Thương Giả hai vị thanh niên cũng là không ngồi được đi, rối rít một bộ muốn cướp người tư thế. "Ta là vương gia con trai trưởng, ngươi có hứng thú ta vương gia sao? Trở thành ta vương lấy chúc thủ hạ. Cự gia hoan nghênh ngươi, để cho thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh." Ba vị này thanh niên nhìn như hòa thuận, nhưng lục đục với nhau, nếu muốn gặp bảo vật gì, cái nhân tài nào là người đầu tiên xuất thủ, căn bản cũng sẽ không cho cái gì huynh đệ mặt mũi. Đương nhiên, nếu như là lợi ích chung, ba người bọn hắn tự nhiên sẽ liên hợp lại cùng nhau. Người ở chung quanh nghe đến lời này, hai mắt càng thêm lượng, hình như là hai quả lộng lây tinh thần. Quá có phúc. Nhưng mà, phía dưới, Diệp Khinh Vân cũng là nhướng mày. Thành là thủ hạ người khác, hoặc là tay chân. Khi hắn là cái gì? Ta bắt hoang tất yếu lệnh bài đây. Hắn không muốn trả lời nhược trí vấn đề, ngẩng đầu, hỏi. Nơi này. Thượng Quan Thương Giã phất ống tay áo một cái, một ánh hào quang bắn hạ xuống. Tia sáng này dĩ nhiên là mang theo cường đại tà khí. Diệp Khinh Vân sau khi nhận được, trong tay lân phiến dĩ nhiên là rơi xuống một khối, điều này làm cho hắn chân mày lại lần nữa nhíu một cái. Huyết vậy màu đỏ lực phòng ngự lại cỡ nào cao, hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà, ở đối phương một đạo tà khí phía dưới, lân phiến vậy mà rơi xuống đến, có thể thấy đối phương ở võ đạo ý cảnh phía trên lợi hại đến mức nào. Thượng Quan Thương Giã sở dĩ làm như vậy, bất quá là thử lại một chút thiếu niên thực lực. Hắn một chiêu này ra 6 phần 10 lực lượng, nếu là kích đang bình thường võ giả trên thân, vậy cụt tay kết quả, nhưng rơi vào thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, lại gần là rạn nứt một khối nhỏ tinh tế huyết vậy màu đỏ. Này đủ để chứng minh bất cứ vấn đề gì. Trước mắt thiếu niên áo trắng xác định có tư cách để cho hắn bồi dưỡng thành thứ nhất tay chân. Nhưng hắn căn bản cũng không biết Diệp Khinh Vân căn bản cũng sẽ không trở thành tay chân hoặc người thủ hạ. Nhất đại chiến thần vậy mà sẽ trở thành kẻ khác thứ nhất tay chân, đây không phải là rất buồn cười không? Đưa qua bát hoang tất yếu lệnh bài sau, Diệp Khinh Vân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lấy tay xoa một chút bên khỏe miệng một tiên huyết, con mắt hơi sáng ngời. Có lệnh bài kia, hắn và Nhu Nhi liền có thể cùng nhau tiến nhập bát hoang tất yếu trong. Đối với bát hoang tất yếu, hắn tò mò nhất là hắn đệ tử thứ 10 cuồng kiếm hôm nay qua như thế nào đây. Đem tấm lệnh bài này bỏ vào cổ giới phía trên, đầu hắn cũng không có hồi, cứ như vậy mà hướng phía trước đi tới, không nhìn thẳng ba vị thanh niên nói. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhất tề sửng sốt. Chương 255, rời khỏi. Đối mặt đến từ tám đại thế gia thanh niên con trai trưởng chiêu mộ, Diệp Khinh Vân cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Chuyến đi này là tại chỗ là đưa tới không ít võ giả giật mình, bọn họ các mở to hai mắt, giống như gặp quỷ một dạng. Ba vị thanh niên cũng là mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới thiếu niên áo trắng vậy mà sẽ tự tuyệt được sắc bén như thế. Nay ở trong mắt bọn hắn, đây tuyệt đối là một cái thật to khiêu khích. Vốn muốn đi dạy dỗ đối phương một chút, khi đó làm lúc ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện vị kia thiếu niên áo trắng đã là biến mất ở đấu thú trường trong. Toàn bộ đấu thú trường bên trong, 10 đầu thật to thi thể té xuống đất, trận trận hủ bại vị đạo bao phủ không trung. Này 10 con yêu thú chết toàn bộ chỗ tự một người tay. Mọi người nghĩ đến trước hình ảnh, liền cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trong lịch sử, thông qua này một hạng mục, không tính là Diệp Khinh Vân nói, cùng sở hữu ba người, nhưng ba người này đều là huyết chiến nhất lật mới khó khăn lấy giành thắng lợi lợi, không có một người sẽ giống như Diệp Khinh Vân nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Có thể nói, hắn tạo ra một cái kỳ tích. Nhưng mà, cái này tạo ra kỳ tích người lại nhanh như vậy tốc độ mà biến mất ở trong mắt mọi người. Diệp Khinh Vân lòng nóng như lửa đốt, lo lắng muội muội Diệp Nhu an toàn, kiếm được bát hoang tất yếu lệnh bài sau, liền chạy thẳng tới Diệp Nhu chỗ. Đại khí thở gấp thở gấp. Hắn phát hiện lão giả và một chiếc xe ngựa cũng không thấy, tức khắc lông mi dựng thẳng lên đến, như hai thanh lợi kiếm. Diệp Nhu xảy ra chuyện gì sao? Còn là nói kia lão giả không là người tốt, bắt đi Diệp Nhu. Đối với Diệp Khinh Vân mà nói, Diệp Nhu là hắn tất cả, là tính mạng hắn, nếu như Diệp Nhu xảy ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhất nghĩ đến cái gì không phải chuyện tốt, hắn tâm liền bắt đầu khẩn trương. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp chợt hướng trên người hắn đánh tới, chặt chẽ ôm hắn, khóc nước nở nói, "Khinh Vân ca ca." "Diệp Nhu." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên sáng ngời, mạnh mẽ xoay người, nhìn phía trước thiếu nữ. Lúc này Diệp Nhu khóc được lê hoa mang tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, toàn bộ thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy muội muội như vậy thần sắc, Diệp Khinh Vân tức khắc nghiêm túc nói ra, "Các ngươi một dạng không được, còn chạy tới chạy lui." Hắn xoa bóp Diệp Nhu mũi, khí lực không có chút nào đại, chỉ là muốn nói cho phía sau người lần sau phải chú ý. Ở Diệp Nhu phía sau đứng một vị lão giả. Đúng là ban nãy vị kia dụng tâm rất tốt lão giả, lúc này hắn nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là mang theo mãnh liệt kính sợ cùng với tỏ ý khen ngợi chi quang. "Các ngươi đây là đi chỗ nào?" Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, có một ít không hiểu hỏi. Hắn vừa dứt lời xuống, Diệp Nhu hai tay đột nhiên thật chặt ôm lấy hắn eo. Cảm thụ được thiếu nữ đặc biệt mùi thơm của cơ thể vị, Diệp Khinh Vân khuôn mặt hơi đỏ nhợt lại, "Đừng như vậy, Nhu Nhi." Ca Diệp Nhu hô một câu, hai mắt ướt át ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy nói trắng bệnh nhưng là lộ ra một hồng nhuận, sau đó cũng không nhịn được nữa, nói ra, "Ca, ta nghĩ, ngươi muốn làm gì?" Diệp Khinh Vân ngây tại chỗ, có một ít không biết làm sao mà nhìn Diệp Nhu. "Ta nghĩ luôn luôn đi theo ngươi." Diệp Nhu khóc nức nở nói, rất sợ thiếu niên trước mắt sẽ phải rời khỏi hắn. "Nha đồng đốc, ngươi bây giờ không phải là luôn luôn theo ta không?" Diệp Khinh Vân sờ sờ phía sau người đen thui xinh đẹp tóc, cười cười, "Ta nói là cả đời." Diệp Nhu cố chấp nói ra, bĩu môi đi, dường như phía sau người chỉ cần không đáp ứng, nàng liền sẽ làm ra chuyện điên rồ. "Được, tốt, cả đời, cả đời." Diệp Khinh Vân rõ là sợ nha đầu kia, liên tiếp gật đầu, sau đó nói, "Nhu Nhi, ngươi bây giờ có thể đi vào thùng xe nghỉ ngơi sao?" Diệp Nhu trọng trọng gật đầu, nhẹ nhàng mà ngồi trở lại nguyên lai vị trí, sau đó nhìn phía trước gầy yếu thân thể, hai mắt dần dần có một ít mờ mờ. "Cảm ơn lão tiền bối." Diệp Khinh Vân cầm trong tay bát hoang tất yếu lệnh bài chuyển cho lão giả. Nói như vậy, nhìn thấy lệnh bài kia sau, lão giả nhất định sẽ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Khinh Vân, nhưng hiện tại, ở trên mặt hắn lại không có chút nào vẻ khiếp sợ, có chỉ là đương nhiên, thì giống như nhất đã sớm biết phía sau người sẽ có được một khối này lệnh bài. Lão giả hướng về phía lệnh bài làm một đạo trận lực, sau đó cười nói, "Được, các ngươi có thể đi." Diệp Khinh Vân từ trong thâm tâm nói ra. Hắn rất cảm tạ lão giả chiếu cố Diệp Nhu, tuy nói thời gian rất ngắn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cảm kích. Lão giả cười cười, trong hai mắt kính sợ chi quang càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng thầm đủ, người này ngày khác tất định có thể trở thành là một phương cường giả. Hắc hắc, liên tục kích sát 10 con yêu thú có thể không có chút nào đơn giản a. Mặc dù là bát hoang tất yếu những thiên tài kia, muốn làm đến bước này cũng là cực kỳ không dễ dàng a. Diệp Khinh Vân không biết chút nào lão giả trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá, hắn cưỡi tuấn mã, nên ngang mà đi, xông vào đến trong nước xoáy. Rời đi vòng xoáy sau, hắn lại lần nữa quay đầu, hai mắt sau đó một khắc cũng là đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lửa giận. Hắn chứng kiến nhất kiện làm hắn tức giận sự tình. Chỉ thấy, ở phía sau, không khỏi xuất hiện ba vị thanh niên. Ba vị này thanh niên, hắn gặp qua. Đấu thú trưởng trên khán đài ba vị thanh niên. Đứng ở ba vị thanh niên trong vị kia tướng mạo anh tuấn, cất bước ra, sau đó trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, không chút do dự đâm vào đến già người nơi bụng tim. Lão giả mở to hai mắt, toàn bộ thân hình té xuống đất. Trước khi chết, hắn nhìn phía trước liên tục xoay tròn vòng xoáy, ánh mắt khẽ run, lông mi nhỏ khiêu, giống như đang ám chỉ Diệp Khinh Vân cái gì. Mà ở môi hắn trong nhẹ nhàng mà phun ra một chữ. Diệp Khinh Vân mặc dù không có nghe được lão giả nói, nhưng lại biết cái chữ này là cái gì. Trốn. Lão giả đang gọi hắn trốn. Tức giận trong nháy mắt đánh tới, nhưng bị hắn hung hăng áp chế. Diệp Khinh Vân biết là hắn hại chết lão giả. Tuy nói cùng lão giả nhận thức không lâu sau, thế nhưng hắn đối với cái này lão giả vẫn rất có hảo cảm, hơn nữa đối phương còn chiếu cố muội muội của hắn. Hung hăng đem ba vị thanh niên mặt nhớ kỹ, mạnh mẽ chịu nhịn tức giận, Diệp Khinh Vân giương tay mở roi, thần tốc hướng phía trước đi. Bên trong buồng xe, phát sinh một đạo yếu ớt thanh âm. "Ca, ngươi làm sao?" Ban nãy, Diệp Nhu cảm thụ được phía trước truyền đến nhất cổ sát khí. "Không có việc gì." Diệp Khinh Vân trong nháy mắt đem sát khí toàn bộ giấu ở trong cơ thể, rất sợ sát khí này ảnh hưởng Diệp Nhu nghỉ ngơi. "Ca, ngươi đối với ta thật tốt." Thùng xe ở giữa, chậm rãi phát sinh Diệp Nhu thanh âm, nàng thanh âm rất êm tai, như tiếng trời. "Ca, chờ khỏi bệnh, ta liền mỗi ngày tu luyện, không người nào dám khi dễ ngươi, nếu muốn khi dễ ngươi, ta cam đoan đánh cho hắn mềm nát vụn." Nói lời này, Diệp Nhu cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân, trắng non tay nhỏ bé hung hăng nắm. Diệp Khinh Vân cưỡi ngựa, hắn chẳng biết trong buồng xe thiếu nữ lưu lại một giọt trong suốt giọt nước mắt. Diệp Nhu ánh mắt vẫn là ngơ ngác nhìn phía trước một đạo gầy yếu thân ảnh. Chương 256, Bách Gia Đại Yến. Diệp Khinh Vân hai mắt có một ít mê hoặc, hắn cũng không có nghe Liễu Dịu nói không ngừng Diệp Nhu, trong đầu hình ảnh vẫn là hiện ra ban nãy lão giả bị ba vị thanh niên kích sát một màn. Lão giả đối với có ân, mà hiện tại hắn liền trơ mắt nhìn lão giả chết đi. Thù này, hắn nhất định sẽ báo, hắn xin thề. "Khinh Vân ca ca, ngươi đáp ứng ta, để cho ta luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi trong buồng xe." Diệp Nhu vẫn là nói không ngừng, hôm nay nàng nói rất nhiều. Diệp Khinh Vân không biết, tại chính mình liên tục khiêu chiến 10 con yêu thú lúc, ở đó chút người xem trong còn đứng Diệp Nhu cùng vị kia lão giả. Diệp Nhu nhìn mình ca ca là lấy được bát hoang tất yếu lệnh bài mà tiến vào đến đấu thú trường một màn, nàng tâm đều thoái. Ở khi đó, nàng rõ là lo lắng Diệp Khinh Vân sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nói phía sau người một đường thoải mái mà chém giết yêu thú, nhưng xem cho nàng vô cùng lo sợ. Nàng biết, mỗi một con yêu thú đều hung tàn đến cực điểm, sơ ý một chút liền sẽ trở thành yêu thú thức ăn. Cũng may, cuối cùng Diệp Khinh Vân khiêu chiến thành công. Nếu không, nàng rất có thể sẽ chọn tự sát. Đối với nàng mà nói, Diệp Khinh Vân chính là nàng tất cả, nếu như phía sau người chết, nàng cũng không có tồn tại ở trên đời này ý nghĩa. Sở dĩ, trở lại một cái, nhìn thấy Diệp Khinh Vân, nàng liền cũng không nhịn được nữa, khóc lớn lên, khóc được lê hoa mang thắng. "Khinh Vân ca ca, Nhu Nhi xin thề, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm nguy hiểm như vậy sự tình, muốn làm cũng là Nhu Nhi làm, Nhu Nhi sẽ bảo vệ tốt bản thân, sẽ không để cho Khinh Vân ca ca quan tâm." Nói lời này, nàng thanh âm rất thấp, thấp đến Diệp Khinh Vân căn bản là không nghe được. Diệp Khinh Vân nghe thùng xe không thanh âm nữa, không khỏi cười cười. Nghĩ đến nha đầu ngốc này ngủ, một đường hướng phía trước đi. Không biết qua bao lâu, màu đen thông đạo trên xuất hiện một cái vòng xoáy. Hiển nhiên, xuất khẩu ra. Diệp Khinh Vân cưỡi ngựa, hướng phía trước đi, bánh xe cút trên mặt đất, ma sát ra chói mắt hoa lửa. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến một cái rộng rãi trên đường lớn, chung quanh có từng hàng cây liễu, đem ánh mặt trời cho ngăn che. Nhưng vẫn là có một ít ánh mặt trời xuyên thấu qua lá và phong tới, linh linh tán tán mà rơi trên mặt đất. Nơi này chính là Bát Hoang Tất Yếu. Bát Hoang Tất Yếu, như tên, nó tổng cộng có 8 cái tất yếu. Vân Hải Thương bỏ vào là Bát Hoang Tất Yếu trong nhỏ nhất một khối địa phương. Tuy nói mà tiểu, nhưng võ giả lại rất nhiều. Bởi vì ở chỗ này, trăm năm trước, xuất hiện một nhân vật. Tên hắn gọi Vân Hải. Hắn đánh phá trăm năm qua truyền thuyết, trở thành làm người ta kính ngưỡng siêu cấp cường giả. Bát Hoang Tất Yếu là đi thông hạ vị thần giới chỉ một nơi, thế nhưng ở trăm năm trước, cái này đi thông hạ vị thần giới đường bị ngăn chặn. Lời đồn, ở con đường kia phía trên khắp nơi đều thấy thi thể. Có người, cũng có yêu thú. Ai cũng không biết trăm năm trước đến xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều như vậy võ giả muốn cùng nhau mà tiến nhập tử vong đường đây. Không sai, muốn ngăn cản vị thần giới, đường tắt duy nhất bắt đầu từ tử vong đường đi qua. Nguyên bản con đường này cũng không phải tên gì tử vong đường, mà là gọi hạ vị thần giới đường. Nhưng từ lúc trăm năm trước phát sinh 1 triệu người chết thảm tại hạ vị thần giới trên đường, từ đó nơi này võ giả liền đem cái kia dính đầy máu người đường trở thành tử vong đường. Rất ý tứ rõ ràng, tiến nhập con đường này, đi thông không phải hạ vị thần giới, mà là địa ngục. Thế nhưng, ở khi đó chính là có một người như thế vậy mà thật thành công thông qua tử vong đường, hắn tên là Vân Hải. Vân Hải Thương Tất Yếu, cầm giữ có mấy vạn nhân khẩu. Ở chỗ này, có một cái gia tộc suy tàn. Trăm năm trước, gia tộc này thiếu chút nữa thì thay thế một cái 8 đại thế gia. Nhưng bởi vì trong tộc người mạnh nhất đi lên tử vong đường, thả từ đó không trở về nữa, cả gia tộc thực lực liền đụng phải cự đả kích lớn, dần dần, uy danh không nữa. Vô số người là thứ cảm thấy tiếc hận. Bất quá, cũng có rất nhiều người trào phúng gia tộc này, thấy được gia tộc này chính là không phải hư danh. Lúc này, gia tộc này đã nghèo túng đến chỉ còn giữ lại một gian cũ nát sân tồn tại, ở viện kia trong có hơn 10 tên thiếu niên đang ra sức mà cơ múa năm đấm, ghim trung bình thấn, mỗi người đều rất dụng tâm. Trời cao, ngươi thật muốn đi vào Bách Gia Đại Yến sao? Vương lão nhìn một vẻ thiếu niên trước mắt, khẽ to mày, ngữ trọng tâm trường nói ra: "Ta Vân gia từng huy hoàng không gì sánh được, này Bách Gia Đại Yến mỗi 10 năm cử hành một lần, lần này, ta đi cho ta Vân gia làm vẻ vang, cạnh tranh một hơi." Đây là người 14-2 bên thiếu niên, mặc dù nói toạc ra một cái rách tung tóe áo bào, nhưng trên trán vốn có uy nghiêm, cho người ta cảm giác rất tự tin. Ở Vân Hải Thương Tất Yếu trong, tất cả lớn nhỏ gia tộc có rất nhiều, cùng sở hữu 100. Đã từng, Vân gia là này Bách gia đứng đầu. Nhưng hiện tại, Vân gia là Bách gia hết. Vân gia sở dĩ không có bị diệt, là vì vậy gia tộc có nhất hạt châu. Này hạt châu tên là Phượng Hoàng Châu, là năm đó ông tổ nhà họ Vân Vân Hải ở Lịch Lãng trong chỗ, hắn đem hạt châu này xem như Vân gia chi bảo. Phượng Hoàng Châu nghe nói có thể trị tất cả bệnh tật. Cũng vì vậy, người nhà họ Vân một năm cũng sẽ không làm sao sinh bệnh. Theo lý thuyết, có mạnh mẽ như vậy bà bối, chú chắc chắn bị người đỏ mắt, đưa tới sát cơ. Trên thực chất, ở 5 năm trước, một cái thế lực cường đại sẽ tới này, là lấy được Phượng Hoàng Châu, mà tùy ý kích sát Vân gia người, thế nhưng đến cuối cùng cũng là đưa tới Phượng Hoàng Châu tức giận. Luôn luôn không từng có tiếng động Phượng Hoàng Châu chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang. Nghe nói, ở nơi này tia sáng chói mắt xuống, đến người toàn bộ chết, mặc dù là vương thiên cảnh cấp bậc võ giả cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, theo Vân gia con trai trưởng từng cái chết, tia sáng kia chỗ bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Từ đó về sau, lại có cũng không có ai có dũng khí chu diệt Vân gia. Tất cả mọi người biết Phượng Hoàng Châu chỉ thuộc về Vân gia, con thuộc về người nhà họ Vân tất cả. Hôm nay, viên kia Phượng Hoàng Châu chính ở nơi này tên là trời cao trong tay. Vô số người muốn mời chào hắn. Mây trời biết những người này coi trọng bất quá là trong tay hắn viên kia Phượng Hoàng Châu, hắn thiên phú không tính là hơn người, tu vi ở cùng tuổi tác người trong không tính là nhô ra. Hắn lòng biết rõ, nhưng hắn càng thêm biết mình tuyệt đối không thể những thế lực này trong. Bởi vì, đã từng những thế lực này người cắt trào phúng hắn Vân gia, nói Vân gia rất rưởi, là một phế vật gia tộc, theo Vân gia trong đi tới người cũng hớt xác nhận phế vật. Hắn rất tức giận. Thiếu gia, như ngươi vậy đi, khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa bị người rêu cận, bị người chịu đòn a. Vương lão cười khổ một tiếng. Lần trước, người nhà họ Vân đi Bách gia đại yến, kết quả người nọ lúc trở về, mắt mũi sưng bầm, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Kẻ đần độn đều nhìn ra được hắn ở Bách gia đại yến phía trên nhận hết vũ nhục. Không, ta thì đi. Trời cao ngược lại một cái rất có cốt khí người, ánh mắt của hắn kiên định, không thối lui chút nào. Trầm giọng nói, kẻ khác khinh thường chúng ta là người khác sự tình, tự chúng ta khinh thường tự chúng ta, đây chính là chân chính phế vật. Chương 257, Phượng Hoàng Châu. Trời cao xoay người, vừa muốn bước ra một bước lúc, cửa viện liền dâng lên trận trận bụi đến. Một chiếc xe ngựa cứ như vậy mà ra hiện tại hắn viện môn trong. Trên mã xa gấp gáp đi ra một cái thiếu niên áo trắng, hai tay hắn ôm một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, tùy ý nhìn sang nơi này, sau đó lòng nóng như lửa đốt mà hỏi thăm, có thể hay không mượn địa phương dùng một lát? Có thể. Trời cao từ trước đến nay tâm địa tốt, nhìn khí sắc trắng bệnh thiếu nữ, hơi sửng sở. Không nghĩ tới ở trên đời này lại có như vậy linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ. Bất quá, lúc này, thiếu nữ khuôn mặt rất yếu ớt, như giấy trắng một dạng, xem ra thụ thương không nhẹ. Diệp Khinh Vân đi tới nơi này thuần túy là vừa khớp, trên đường, hắn phát hiện Diệp Nhu lại một lần nữa bị bệnh ở trong đồn xe, sắc mặt một mạch biến. Vì vậy võ ngựa không ngừng cảm giác đến nơi đây. Hiện tại, đối với hắn mà nói thiếu thốn nhất liền là dược liệu. Hắn muốn luyện chế một ít áp chế Phượng Hoàng chi sát đan dược. Nhìn gian phòng này cũ nát sân, là hắn biết nơi này hẳn không có cái gì sang quý dược liệu, điều này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, cấp được như trên chảo nóng con kiến. Nàng tổn thương thật là nghiêm trọng a. Trời cao nhìn sang, sau đó không chút do dự mở ra tay phải, trực tiếp ở tay phải hắn trong chậm rãi xuất hiện nhất cổ khí lưu. Trung quanh linh khí lấy tốc độ kinh người không ngừng ở tay phải hắn trong xoay tròn. Gần là chốc lát, ở lòng bàn tay hắn trong chính là xuất hiện một quả hạt châu màu phấn hồng. Phượng Hoàng Châu. Vương lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, trực tiếp hô: "Thiếu chủ, này có thể là gia tộc chúng ta trấn tộc chi bảo a, ngươi cứ như vậy mà lấy ra. Nàng có thương tích, ta có thể thấy chết mà không cứu sao?" Trời cao lạnh lùng nói ra, không chút do dự cầm trong tay hạt châu đặt ở Diệp Nhu trong tay. Một hạt châu tản ra quỷ dị quang mang, hình như là nhất con yêu thú con mắt, ở vụ sáng một vẻ. Tức khắc, một cổ nhu hòa lực lượng đánh tới. Này một cổ lực lượng dường như có thể đặc biệt áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng chi sát. Ca Diệp Nhu khó khăn mở mắt ra, nhìn phía Diệp Khinh Vân, điềm mỹ cười một tiếng. Đứng ở một bên thiếu niên trời cao trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng qua đến, trên mặt hơi hồng nhuận. Hắn mặt đỏ tự nhiên không phải là bởi vì ưa thích đối phương, mà là thấy được trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nụ cười này, dường như có thể mang khắp thiên hạ định héo tàn hoa trong nháy mắt toát ra, tản ra trận trận hương vị. "Nhu Nhi, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt." Diệp Khinh Vân ân cần nói ra, sau đó đứng lên, nhìn về phía trước thiếu niên, rất là từ trong thâm tâm nói: "Không khách khí, một cái nhấc tay a." Trời cao giang hai tay ra, cười cười: "Ta gọi Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân tự giới thiệu mình: "Trời cao, rất cao hứng nhận thức ngươi." Trời cao cũng là cười cười, sau đó hỏi: "Nàng làm sao?" "Thương thế rất nghiêm trọng, bất quá, có ngươi này thần kỳ hạt châu, hiện tại ngược lại tốt hơn rất nhiều." Diệp Khinh Vân có một ít cổ quái nhìn này một hạt châu, nếu như hắn nhớ không lầm nói, này một hạt châu hẳn gọi là Phượng Hoàng Châu. Hạt châu này thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Năm đó, vị kia được xưng Phượng Hoàng Thánh Nữ Phượng xinh đẹp liền là dựa vào này một hạt châu phá vỡ hạ vị thần giới, tiến vào trung vị trong thần giới. Khi đó, Diệp Khinh Vân còn là có chút danh tiếng tức, mà Phượng xinh đẹp đã trở thành một cái truyền thuyết. Phượng Hoàng Châu, khắp thiên hạ cũng chỉ có một khỏa. Trước mắt này một khỏa khí tức tuy nói yếu ớt, nhưng ở bên trong hạt châu có một đầu mê nhĩ hình phượng hoàng, nó đang không ngừng bay múa. Mà ở chung quanh, dĩ nhiên là có vận đục khí thể. Diệp Khinh Vân nhìn này một hạt châu, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, trong lòng rất là kích động. Hắn có thể khẳng định này một hạt châu tuyệt đối là hàng thật giá thật Phượng Hoàng Châu, này không phải là cái gì mô phỏng phẩm, mà là hàng thật. Nếu như vậy nói đến, vì sao Phượng Hoàng Châu sẽ rơi vào này bát hoang tất yếu trong? Phượng xinh đẹp ở trung vị trong thần giới xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng hạt châu sẽ rời đi nàng? Diệp Khinh Vân không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là trước mắt này một khỏa Phượng Hoàng Châu tuyệt đối có thể áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng chi sát. Hắn nhớ xác đáng năm vị kia Phượng Hoàng Thánh Nữ trong cơ thể đồng dạng là có hiếm thấy 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký, phía sau người liền là dựa vào Phượng Hoàng Châu mới đưa trong cơ thể Phượng Hoàng chi sát chế trụ. Thần kỳ hạt châu. Ngươi biết hạt châu này có chân quý dường nào sao? Thiếu chủ, đừng để ý đến hắn. Đúng lúc này, cái kia tên gọi ông lão lao giả tàn bạo nói, chỉ vào Diệp Khinh Vân, chính là chửi ầm lên, hiện tại, nàng thương thế trong cơ thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, ngươi có thể cút sao? Nơi này không chào đón ngươi. Nghe được lời này, Diệp Khinh Vân khẽ to mày. Hiển nhiên, đối phương là xuống trục xuất làm. Vương lão, làm sao? Trời cao có một ít bất mãn nói, đến người chính là khách nhân, ta Vân gia tuy nói hiện tại sa ngã. Hắn lời còn chưa nói hết chính là bị lão giả cắt đứt rớt, Vân thiếu gia, thật không dám đầu giếm, lão phu thấy được chuyện này rất có kỳ hoặc, ta cảm thấy được gia hỏa này liền là hướng về phía ngươi Phượng Hoàng Châu tới, hừ, ta đoán hắn đợi lát nữa nhất định sẽ nói mượn Phượng Hoàng Châu, chỉ là này nhất mượn, chẳng biết năm nào mới có thể còn. Vân thiếu gia, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ ràng, có thể ngàn vạn chớ tin gia hỏa này, lòng người hiểm ác đáng sợ a. Nghe được lời này, Diệp Khinh Vân khẽ to mày. Mượn Phượng Hoàng Châu? Hắn căn bản cũng không có quyết định này. Tuy nói Phượng Hoàng Châu thật có thể áp chế Diệp Nhu thương thế trong cơ thể, nhưng này dù sao cũng là nhân gia, hắn cũng hảo bất ý tư nói muốn. Lại nói, nếu như hắn thật muốn, lấy thực lực của hắn, những người này cũng không thể ngăn cản cho hắn. Trời cao nghe nói như thế, hơi sừng sờ, hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, đưa mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân, nhìn ánh mắt đối phương, sau khi phát hiện người con mắt không có một tia tạp chất, rất là đơn thuần. Người như vậy như thế nào lại hại hắn? Vương lão, ngươi nghĩ nhiều, Diệp Khinh Vân hắn không phải như vậy người. Hắn đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh. Đừng nghĩ nhiều. Thiếu gia. Vương lão nghe nói như thế, nặng nề mà thở dài một hơi, trầm giọng nói, lòng người hiểm ác đáng sợ a, xem người có thể ngàn vạn lần không nên nhìn đồng hồ mặt, ai biết giá hỏa này là thế nào muốn. Không làm được, hắn rõ là đến đoạt ngươi Phượng Hoàng Châu. Vương lão. Vân Thiên tiếu cười, lắc đầu nói ra, ngươi quên, ta Phượng Hoàng Châu đã là khắc lên ta linh hồn ấn ký, ai cũng không khả năng cướp đi. Vừa nói, hắn đem Phượng Hoàng Châu chuyển cho Diệp Khinh Vân, mỉm cười nói ra, nàng thương thế còn nữa, hạt châu này liền ngắn ngủi đặt ở ngươi nơi này đi, đợi nàng khỏi bệnh, lại cho ta cũng không muộn. Cảm ơn. Diệp Khinh Vân từ trong thâm tâm nói ra, mặt cảm kích nhìn trời cao. Hừ, rõ là giỏi một cái theo đuôi a, ý ở chỗ này, không đi. Muốn ăn uống chùa sao? Vương lão nhìn thấy một màn này, lông mi đều dựng thẳng lên đến. Chương 258, xuất phát. Vương lão, im ngay. Ta không cho phép nói như ngươi vậy. Trời cao có một ít nộ. Thiếu gia Vương lão muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Thời gian không còn sớm, ta phải đi khởi hành. Trời cao nhìn này xanh thẳm không trung, thần sắc hơi phiền muộn, chuyến đi này, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn muốn là gia chủ mình ra một hơi, làm vẻ vang. Nhưng có đôi khi, thực tế rất tàn khốc. Hắn biết lấy thực lực của hắn phòng trừng rất khó ở Bách Gia Đại Yến phía trên trở nên nổi bật. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là muốn đi, bởi vì đối với cái này khoảnh khắc, hắn ước chừng cùng 10 năm. Mỗi trong một năm mỗi một ngày, hắn đều đang tu luyện, dù cho hè nóng bức giá lạnh. Ngươi này là muốn đi đâu? Diệp Kinh Vân hơi sừng sờ, bản năng nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta thiếu gia muốn đi đâu cũng phải cùng ngươi nói sao? Ngươi là ai? Vương lão giống như trời sinh liền sẽ nhằm vào Diệp Kinh Vân một dạng, mũi mạo tức, hướng về phía trời cao nói ra, thiếu gia, ngươi xem hắn hỏi lung tung này kia, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt ta. Vương lão, ngươi không phải nói xem người không thể nhìn đồng hồ mà sao? Nơi khác chỗ nhằm vào Kinh Vân. Trời cao cũng là không để ý tới, tuy nói hắn nhìn không thấu Diệp Kinh Vân, thế nhưng hắn biết người trước mắt tuyệt đối sẽ không giống như Vương lão theo như lời hèn hạ như vậy, vô liêm sỉ. Đi Bách Gia Đại Yến. Hắn cười cười, trầm giọng nói, Bách Gia Đại Yến. Diệp Kinh Vân lại lần nữa sững sờ, nhìn về phía trước thiếu niên, nghĩ đến cái gì, nói ra, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Hắn đi nguyên nhân có hai điểm. Một điểm là Nhu Nhi bây giờ còn cần Phượng Hoàng Châu, tuy nói phía sau người trực tiếp cho hắn, thế nhưng hắn cũng biết này Phượng Hoàng Châu đối với trời cao mà nói rất trọng yếu, khả năng chuyến này Bách Gia Đại Yến, đối phương cần dùng đến. Điểm thứ hai, hắn muốn bảo vệ một chút đối phương. Hắn tự nhiên nhìn ra được gia tộc này là gia tộc suy tàn. Ở thiếu niên bên cạnh cũng không có ra dáng bảo hộ. Thiếu niên lần này vừa đi, phòng trừng sẽ giữ nhiều lành ít. Bất quá, hắn lời này rơi vào lão giả trong tai, khiến cho hắn không khỏi cười lạnh liên tục, ta liền nói, ta đã nói rồi. Diệp Kinh Vân đã sớm đem này lão giả coi như kẻ đần độn đối đãi, chỉ là hắn chẳng biết tại sao này lão giả vừa thấy được hắn liền sẽ tức giận. Giống như hắn gây trở ngại lão giả làm một chuyện nào đó. Cũng tốt. Trời cao ngược lại không nghĩ bao nhiêu, trọng trọng gật đầu. Vương lão, chuẩn bị một chút massage, chuẩn bị xuất phát. Vương lão tuy nói rất ghét Diệp Kinh Vân, nhưng cũng không cách nào cải biến phía sau người đi cùng thiếu gia cùng nhau đi tới Bách Gia mà tham gia Bách Gia Đại Yến. Hắn chỉ có thể lặng lẽ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Diệp Kinh Vân ôm lấy Diệp Đu, ngồi lên xe ngựa phía trên. Tại hắn ngồi đối diện là trời cao. Trời cao ánh mắt tình cờ nhìn phía Diệp Đu, sau đó đưa mắt đặt ở Diệp Kinh Vân trên thân, hỏi: "Kinh Vân, ngươi tới từ nơi nào?" "Theo địa phương khác đến, Ngày Tận Thế Trấn." Diệp Kinh Vân cười nhạt. Hắn không có nói vị trí cụ thể. "Ngày Tận Thế Trấn." Trời cao mặt cổ quái nhìn Diệp Kinh Vân. Bát Hoang tất yếu trong luôn luôn sẽ không có trấn nhỏ. Nói như vậy, phía sau người là theo cấp thấp khu vực tới. Đây quả thực là kinh người a. Nói một câu Bách Gia Đại Yến đi. Diệp Kinh Vân lộ ra mỉm cười, thấy được có một ít buồn thẻ, chính là hỏi: "Bách Gia Đại Yến?" Trời cao hơi sừng sờ, nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: "Chúng ta chỗ ở nơi này tất yếu tên là Vân Hải Thương tất yếu, nguyên bản cái này tất yếu tên là Thương tất yếu, ý là gần gũi nhất trời xanh tất yếu." Dựa theo trời cao nói, này tất yếu tên là Vân Hải Thương tất yếu, sở dĩ phía trước thêm một chữ, là bởi vì xuất hiện ở đây một cái kinh thiên địa, quỷ thần khiếp truyền thuyết nhân vật. Tên hắn gọi Vân Hải. Hắn là như vậy Vân gia trong xuất sắc nhất một nhân vật. Trăm năm trước, niên kỷ 20 tuổi hắn đánh liền phá đi thông tử vong đường truyền thuyết. Ai cũng không biết hắn đến là thế nào thông qua tử vong đường. Lúc đó Vân gia ở nơi này tất yếu trong là đệ nhất đại gia tộc, khi đó, phong cảnh Vân gia người chủ trì Bách Gia Đại Yến. Nhưng theo Vân Hải rời đi, Vân gia ở nơi này tất yếu trong địa vị rơi thẳng nghìn trượng, nguyên bản có hoa lệ sân lúc này cũng thay đổi được cũ nát không trọn vẹn. Diệp Kinh Vân lặng lặng nghe trời cao nói, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên trước mắt tràn đầy không cam chịu. Một ngày nào đó, Vân gia sẽ lần thứ hai khôi phục quá khứ vinh quang, sẽ lại lần nữa trở thành Bách gia đứng đầu. Vân Hải kiên định nói một vẻ, hai mắt tinh quang lóe lên. Người sẽ thành công. Diệp Kinh Vân trầm giọng nói. Vân Hải nghe nói, thân thể khẽ run lên, này là người thứ nhất người nói với hắn lời như vậy, hắn một trận cảm kích. Diệp Kinh Vân cười nhạt. Mã xa hướng phía trước hành xử. Bánh xe ma sát trên mặt đất, chói mắt hoa lửa nở rộ. Rộng rãi trên đường lớn dâng lên trận trận bụi đến. Nhưng đột nhiên, bánh xe phía trên bỗng nhiên rầm một tiếng, như khí cầu một dạng vỡ ra được, ngay sau đó, toàn bộ mã xa hướng phía trước chợt một phen. Xe phải lật tới lúc, Diệp Kinh Vân cấp vội vàng nắm được Diệp Du, tay phải lại bắt lại trời cao. Mấy cái lập loè sau, chính là ra bên ngoài bây giờ. Vương lão, làm sao? Trời cao mặt mang mê muội hỏi. Bánh xe hỏng, cũng không biết là ai mang đến vận rủi, ai? Vương lão nói lời này, con mắt giống như không hình như có mà tung bay ở Diệp Kinh Vân trên thân. Hắn lời này hiển nhiên là nói cho Diệp Kinh Vân nghe được. Diệp Kinh Vân khẽ cau mày, này lão giả mấy lần có thù với hắn, giống như hắn lấy đi lão giả cái gì vật phẩm quý trọng. Ai, vậy cũng chỉ có thể đi bộ. Trời cao cũng là thở dài một hơi, nhìn trên trời càng ngày càng nham hiểm ánh nắng, lắc đầu, nói, sợ là chuyến này Bách Gia Đại Yến bị mượn rồi. Hắn đang còn muốn này Bách Gia Đại Yến phía trên chứng nhận Vân gia con trai trưởng không yếu, mà hắn sẽ mang lĩnh Vân gia lại lần nữa mà đi lên huy hoàng. Thiếu chủ, đừng đi. Vương lão trầm giọng nói. Bách Gia Đại Yến, Bách Gia thanh niên đều là sẽ đến này tham gia yến hội, trong lúc này bất phàm có nhân vật thiên tài. Hơn nữa hắn nghe nói đến từ Bát Hoang tất yếu tám đại thế gia một trong Vương gia một vị con trai trưởng cũng sẽ tới đây. Chỉ cần bị hắn nhìn trúng, như vậy liền có thể trở thành Vương gia người, gia tộc cũng có thể trở thành Vương gia phụ thuộc gia tộc. Bất quá, dòng họ được đổi thành Vương. Đối với rất nhiều gia tộc mà nói đây đều là một cái quật khởi cơ hội. Nhưng đối với trời cao mà nói, hắn không để bụng cái gì kia thành là vương gia thuộc hạ gia tộc, mặc dù hắn thật có thể, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đều đến nơi đây, tại sao có thể không đi? Trời cao lông mi hung hăng nhăn lại, nhìn sang phía trước đường hẹp quanh co, trầm giọng nói, từ nơi này đi, nhất nhanh 20 phút liền đến. Được. Diệp Khinh Vân cũng không có do dự cái gì, gật đầu. Ca, thả ta xuống, ta có thể đi, tốt hơn rất nhiều. Diệp Nhu mặt cười hơi đỏ lên, dịu dàng nói. Diệp Khinh Vân đem Diệp Nhu để xuống, nhìn phía trước có đen một chút ám đường hẹp quanh co, sau đó có chút quái dị mà nhìn lão giả một cái. Trung Phi thấy được sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Chương 259, kinh biến. Mất đi Masa, không có biện pháp, Diệp Khinh Vân đoàn người chỉ có thể đi bộ đi tới Bách Gia chi địa. Đi vào âm trong rừng. Trừ đi vị kia thẳng âm tình bất định lão giả bên ngoài, đoàn người đều là vừa nói vừa cười. Khinh Vân, lại đi chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền đến. Trời cao chỉ phía trước, mặt mang vui vẻ nói ra. Diệp Khinh Vân gật đầu, nhìn xa phương xa, hắn phát hiện nơi đó có một tòa thật lớn cổ bảo. Bất quá, đúng lúc này, Hưu Điệu nhất hạ, nhất đạo lợi kiếm phóng tới, như một cái gầm thét tiểu xà. Trô đi phương hướng là trời cao. Trời cao sắc mặt hơi đổi, chân phải bước ra một bước, thân hình hơi lập lòe, hắn tuy nói tu vi kém xa Diệp Khinh Vân, nhưng vẫn là có thể mượn dùng thân pháp đến tránh né. Đúng lúc này, một bả lợi tiễn mang theo sắc bén bùng lên mà tới. Diệp Khinh Vân phát giác đứng ở trên cành cây che mặt nam tử, hừ lạnh một tiếng, một tay chợt bắt lại bay vụt tới lợi tiễn. Lợi tiễn ở trong tay hắn lại không có để lại một giọt tiên huyết. Trên cây khô, người nọ hai mắt run lên bần bật, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lợi tiễn dọc theo phương hướng ngược lại đi, Hưu Điệu nhất hạ, lấy nửa trước càng nhanh hơn độ đi tới cổ đối phương bên trên. Rắc rắc. Lợi kiếm trực tiếp cắm vào hắn cổ họng chỗ. Một mũi tên đòi mạng hắn. Toàn bộ thân hình trực tiếp định cách ở trên cành cây. Tại Diệp Khinh Vân như vậy mưa sa dưới sự công kích, thân cây thích khách toàn bộ chết, ào ào rơi trên mặt đất. Thiếu gia, chú ý. Một bên, Vương lão chính bảo vệ trời cao. Diệp Khinh Vân nhìn lão giả này khẽ cau mày, luôn cảm thấy chuyện này cùng trước mắt lão giả này có quan hệ rất lớn. Vì sao những thứ kia lợi tiễn ào ào phóng tới, cũng không đi trên người lão giả đâm tới? Rất dễ nhận thấy, gia hỏa này cùng những ngưỡng người kia một nhóm. Hừ, gia hỏa này, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Lão giả này luôn miệng nói hắn muốn hãm hại trời cao, nguyên lai muốn hãm hại trời cao người liền là chính bản thân hắn. Chú ý. Vương lão nói lời này, nhưng toàn bộ thân hình cũng là vụ sáng, như một thanh lợi kiếm đồng dạng, hắn mắt biến, sát cơ cuồn cuộn, lại muốn đối trời cao hạ sát thủ. Vương lão, ngươi làm cái gì vậy? Cho đến giờ phút này, trời cao vẫn không bị hiểu rõ làm sao chuyện, vẫn cảm thấy trước mắt lão giả là hắn thân cận nhất người, là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Đi chết đi. Vương lão hai tay thành chảo, gào thét mà qua, khí thế ác liệt sau đó một khắc chợt bộc phát ra, năm ngón tay giữa, sắc bén bùng lên, đánh vào phía trước, tựa như có thể mang toàn bộ không gian đều cho vỡ nát xuống. Hắn đi lên liền khiến cho dùng cường sát nhất cơ, một cổ ngũ hành cảnh bắt trọng võ giả ầm ầm bộc phát ra, sau lưng hắn càng là có một đầu thật lớn man lực kim cương hổ xuất hiện. Tiếng hổ gầm quanh quần bốn phía. Nhưng mà, coi như hắn hổ trảo rơi vào phía trước thời niên thiếu, một đạo thân ảnh như quỷ mị đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy là vừa mới bị hắn kể ra phen trảo phúng thiếu niên áo trắng sau, mặt kinh ngạc. Cút. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế trực tiếp bộc phát ra, đem lão giả đẩy lui năm bước. Lão giả mặt kinh hãi nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, người tu vi bất quá tại ngũ hành cảnh ngũ trọng, lại có bực này sức chiến đấu. Phải biết, hắn tu vi thế nhưng tại ngũ hành cảnh bắt trọng, so thiếu niên áo trắng xa xa cấp ba nặng, nhưng đối phương vẹn vẹn nhất đạo tiếng hừ lạnh, liền đem hắn đẩy lui năm bước. Như vậy sức chiến đấu đã là xa xa vượt lên trên mặt ngoài tu vi. Gia hỏa này đến là người phương nào? Chẳng lẽ nói là Bát Hoang Thế Gia bên trong một vị đệ tử? Ngươi đến là ai? Vào giờ khắc này, Vương lão thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Vương lão, ngươi vì sao phải giết ta? Trời cao khí sắc trắng bệnh, cho đến giờ phút này, hắn vẫn là không nghĩ ra cái này đi theo bên cạnh mình lão giả tại sao lại vào giờ khắc này biến phải lục thân không nhận. Nếu như không phải Diệp Khinh Vân xuất thủ, hắn sợ sớm đã chết ở lão giả hổ trảo bên trong. Nhưng mà, lão giả lại không thèm để ý hắn. Một đôi âm u con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân xem. Hắn hỏi ngươi nói, ngươi không có nghe thấy sao? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, bình sinh trong, hắn không ưa nhất chính là những thứ kia lật lọng người. Giống như lão giả này. Trời cao đợi lão giả không tệ, nhưng mà lão giả này lại lấy oán trả ơn, coi ân tình là không khí. Hưu. Đúng lúc này, vẫn ẩn nút trong bóng đêm thần bí võ giả bỗng nhiên xuất động, xông thẳng Diệp Khinh Vân mà tới. Ai cũng biết, tại đây một chi trong đội ngũ, thiếu niên áo trắng sức chiến đấu cường đại nhất, chỉ cần đem hắn giết, phía sau sự tình thì ung dung rất nhiều. Vương lão thấy thế, con mắt hơi sáng ngời, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt thì giống như nhìn một người chết. Hắn mới mặc kệ phía sau người là thân phận gì, chỉ cần có dũng khí ngăn cản hắn kích sát trời cao, như vậy thì phải chết. Nhưng sau đó một khắc, hắn ngạc nhiên phát giác trước mắt thiếu niên áo trắng không có một vẻ bối rối, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Đột nhiên, Diệp Khinh Vân rút tay ra gián đoạn kiếm. Huy vũ giữa, mang theo kinh người kiếm khí, một cổ khí tức tử vong dần dần vây quanh trên không trung. Chết. Băng lãnh lời nói từ thiếu niên áo trắng trong miệng chậm rãi nổ ra. Vừa dứt lời xuống, xông vào tới trước võ giả toàn bộ thân hình rắc rắc một tiếng chia làm hai nửa, trước khi chết, ánh mắt hắn đều trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt. Hắn tu vi tại ngũ hành cảnh cửu trọng, nhưng ở Diệp Khinh Vân trong tay lại không còn sức đánh trả chút nào. trước mắt thiếu niên áo trắng cường đại đến một loại làm người ta trình độ kinh người. Lão giả trên mặt tiểu ý trong nháy mắt đọc lại, nhất nhất ăn cất biểu tình, làm sao nghĩ cũng không ra vậy cường đại hắc y nhân vậy mà sẽ bị Diệp Khinh Vân cho chớp nhoáng giết hết. Ngươi từ đầu đến giờ đều nói ta hại trời cao, mà bây giờ ngươi nhưng phải giết trời cao, ngươi không cảm thấy ngươi loại hành vi này rất đáng thẹn sao? Diệp Khinh Vân trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng, ta đã sớm nhìn ra ngươi và bọn họ là một nhóm. Vương lão đại sợ, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, ý rêu cợt càng ngày càng mãnh liệt, Mã Sa làm sao biết vô duyên vô cớ giữa đường trong hư mất? Với lại kỳ quái hơn nữa là hết lần này tới lần khác muốn tại đây đường hẹp quanh co phía trên hư mất. Lần này cũng rất khả nghi, còn có một chút, ta theo trong mắt ngươi chứng kiến sắc ý, tuy nói ẩn giấu rất sâu. Hắn nói từng chữ từng câu. Vương lão khí sắc trực tiếp là cứng ngắc. Đối lập thiếu niên sức chiến đấu, hắn càng thêm kinh ngạc là thiếu niên tâm trí. Bằng chứng ấy tuổi, vậy mà có thể mang đầy đủ mọi thứ đều nhìn thấu triệt. Ngươi đến là ai? Vương lão trừng hai mắt, bất khả tư nghị nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Bất quá là nhà bình thường thiếu niên a. Diệp Khinh Vân phong khinh vân đạm nói. Ta không tin. Vương lão lập tức nói ra, đánh chết hắn đều không tin phía sau người là đến từ phổ thông gia tộc. Vương lão, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Đúng lúc này, trời cao rốt cục không áp chế được nội tâm tức giận, tràn lòng tức giận, gầm hét lên. Chương 260, chỉ số thông minh là ngạch thương. Vì sao? Vương lão nghe nói như thế, phản phất là nghe được trong trời đất này lớn nhất chế cười, liên tục cười nhạo, cái này còn cần hỏi sao? Vân gia, có một vật khiến cho mọi người đỏ mắt, mà cái vật kia đang ở trời cao trong tay. Phượng Hoàng Châu. Lão giả là lấy được này Phượng Hoàng Châu, mà phái người ám sát trời cao. Bất quá, nghe đồn không phải nói bất luận kẻ nào cũng không thể sẽ có được Phượng Hoàng Châu sao? Bởi vì này Phượng Hoàng Châu là cấn lấy trời cao linh hồn. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, trước mắt lão giả rõ là một cái âm hiểm xảo trá người. Trên thực tế, nếu như không phải đột nhiên tới Diệp Khinh Vân, Vương lão thật đúng là có thể sẽ thành công. Ta giúp ngươi giết hắn. Diệp Khinh Vân lần thứ hai rút ra bên hông phía trên trường kiếm, sang loáng kiếm gãy dưới ánh mặt trời phát ra sắc bén tới. Kinh khủng ta khí trong nháy mắt bao phủ tại trên người lão giả. Ngươi muốn giết ta? Vương lão biến sắc, ánh mắt mạnh mẽ run rẩy, trong lòng càng là run, ngươi biết ta là ai người sao? Ngươi tuy nói là bát đại thế gia đích tử, nhưng làm như vậy. Lời còn chưa nói hết, nhất đạo hoa lệ kiếm quang xuất hiện trên không trung, sau đó thẳng hướng lấy đầu hắn hung hăng bổ tới. Vương lão toàn bộ thân thể bị chém thành hai khúc. Đem kiếm gãy thu hồi đến trong vỏ kiếm, Diệp Khinh Vân nhìn phía ngây tại chỗ, vẫn là khó có thể tin thiếu niên, không biết nên an ủi ra sao. Ca, hắn thật là hỏng. Diệp Nhu hướng về phía chết đi lão giả lộ ra vẻ chán ghét. Trời cao thân thể đang không ngừng co quắp, nhìn trên mặt đất thi thể, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Cho tới nay, hắn làm ông lão như thần nhân, nhưng bây giờ đối phương nhưng phải giết hắn, mà gây nên dĩ nhiên là hắn Phượng Hoàng Châu. Loại này bị ném bỏ, bị phản bội cảm giác làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn chợt nhớ tới ông lão trước người từng nói với hắn nói, xem người không thể nhìn mặt ngoài, lòng người hiểm ác đáng sợ. Lời này dùng ở ông lão trên thân thỏa đáng tới cực điểm. Đi thôi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nhìn sang phía trước thật lớn cổ tháp. Nơi đó chính là Bách Gia chi địa. Hừm, đa tạ Khinh Vân. Trời cao cười thầm một tiếng, cho tới bây giờ, hắn vẫn là có một ít khó có thể nhận thực tế. Đừng suy nghĩ nhiều, người như vậy không đáng để cho người thương tâm. Diệp Nhu chống nạnh, tức giận nói ra. Có Diệp Nhu lời này, trời cao tâm tình tức khắc là tốt không ít, hắn trọng trọng gật đầu, hướng phía trước đi tới. Nhìn này có một ít âm u rừng rậm, Diệp Khinh Vân cảm thấy lần này đi tới nhất định có đại sự gì phát sinh. Hắn mới không tin Vương lão là chủ mưu. Vương lão bất quá là giúp một tay, chủ mưu là ai? Hắn nhìn phía trước, hơi nhếch khóe môi lên, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Hắn tin tưởng muốn trời cao mất mạng đối sẽ ở trong đó. Nhưng rất đáng tiếc, hôm nay hắn bảo đảm định trời cao. Muốn nói vì sao? Bởi vì đối phương không chút do dự dùng Phượng Hoàng Châu trị liệu thịt lá trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Với lại, lúc này, Phượng Hoàng Châu đang ở Diệp Nhu trong tay. Đây cũng là trời cao bản thân yêu cầu, hắn cảm thấy Diệp Nhu cần này một viên Phượng Hoàng Châu, cần phải thật tốt trị liệu thương thế trong cơ thể. Đoàn người cứ như vậy đi qua. Ở đó trong pháo đài cổ, một đạo thân ảnh đứng ở trong, một bộ hồng y phiêu phiêu, nhìn phía phương xa, nhìn thấy phía dưới dĩ nhiên là chậm rãi đi tới ba bóng người sau, đặc biệt phát giác đứng ở bên trái nhất thiếu niên sau, chân mày trực tiếp nhíu lại, vậy mà thất bại. Sau đó một khắc, ánh mắt hắn dĩ nhiên là phát ra hào quang màu xám, cực kỳ quỷ dị, ở trung quanh lưu động dòng khí màu xám. Hắn không nghĩ tới sẽ thất bại. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Diệp Khinh Vân đám người không biết có người chính thấu đáo đất chú ý bọn họ. Mấy người rốt cục đi qua đường hẹp quen co, đi tới Bách Gia chi địa. Phía trước, một tòa cổ xưa cổ bảo xuất hiện tại phía trước. Chỗ ấy, dòng người dày đặc, không ít người cũng đã là ngồi ở mỗi cái vị trí, chuyện trò vui vẻ. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hướng Diệp Khinh Vân đám người xem. Đợi đến nhìn thấy trời cao sau, trên mặt đều là hiện ra một cười trào phúng ý. Ai u, đây không phải là trời cao sao? Gia hỏa này sao mặt lại dày như thế? Đều không phải là Bách Gia người, chả qua đến. Ha ha, ngươi không biết sao? Hiện tại Vân Gia nghèo được liền cơm đều không có ăn, chạy đến nơi đây ăn trực, ngươi không thấy sao? Đứng ở trời cao bên cạnh thiếu niên kia, cụ nát y phục quả thực là keo kìa. Những người này không đơn giản đem trời cao mắng, còn đem Diệp Khinh Vân cho mắng chửi dừng lại. Trời cao nghe nói như thế, tức giận sinh sôi, cho tới nay, hắn lấy Vân Gia vẻ vang. Trăm năm trước, biển mây đem Vân gia dẫn vào huy hoàng bên trong, khi đó, ai dám nói như vậy Vân gia? Ai dám như vậy coi thường Vân gia? Nhưng bây giờ, Vân gia từ lâu không phải cái kia Vân gia. Trời cao rất tức giận, mới vừa muốn xông tới thời điểm, bên cạnh đột nhiên đưa ra một tay, đặt ở trên bả vai hắn. Chớ để ý những thứ này ngu ngốc. Ngẩng đầu, nhìn trước người đạm định thiếu niên áo trắng, trời cao mặt cảm kích gật đầu. Diệp Khinh Vân lời này rất nhẹ, nhưng vẫn là bị mấy người cho nghe được. Một người vóc dáng to lớn, có ngũ hành cảnh lục trọng võ giả khí thế hung hăng pháo đánh Diệp Khinh Vân phía trước, trực tiếp gầm hét lên, ngu ngốc nói ai. Tại đây võ giả phía sau còn đứng một cái lấm la lấm lét gã sai vặt, hắn lại như vậy mặt tức giận mà nhìn thiếu niên áo trắng. Ai nói chuyện với ta chính là người đó? Diệp Khinh Vân ngoạn vị nói ra. Ai nói với ngươi? Thanh niên khôi ngô não không chuyển qua đến, kéo qua bên cạnh gã sai vặt, chính là vừa hô, hắn nói ngu ngốc là ai? Là hắn nói ngu ngốc là ngươi. Gã sai vặt thân thể thẳng phát run, tuy nói tướng mạo cực hèn mọn, nhưng so thanh niên khôi ngô thông minh nhiều, nhanh chóng nói ra. Cái gì? Thanh niên khôi ngô nghe nói như thế, tức giận đỏ mặt lên, cái cổ biến lớn, mũi đều bốc khí, quắc, vậy mà mắng ta là ngu ngốc, ngươi tự tìm cái chết. Chơi hắn. Chỉ vào bên cạnh gã sai vặt, quát lớn một tiếng. Được. Gã sai vặt không dám cãi lệnh, khẽ gật đầu một cái, thân hình bùng lên, hắn thân pháp này rất là quỷ dị, lơ lửng không cố định, mấy cái trong nháy mắt chính là đi tới Diệp Khinh Vân phía trước, liền muốn ra tay. Nhưng mà, một băng lanh tay trực tiếp bóp ở trên cổ hắn. Khí tức tử vong trong nháy mắt đánh tới, như một tòa Thái Sơn đặt ở ngực hắn ở trên làm cho hắn không thở nổi. Hắn tu vi bất quá tại ngũ hành cảnh tam trọng, căn bản cũng không có thể sẽ là Diệp Khinh Vân đối thủ. Van cầu bỏ qua ta. Tại tử vong phía trước, gã sai vặt không thể không cúi đầu, khổ sở muốn nhờ. Thả ngươi. Như vậy ai tới thả ta? Diệp Khinh Vân thần tình lạnh lùng. Võ giả thế giới so chính là nắm tay người nào lớn. Nếu như hắn tu vi thấp, gã sai vặt này sẽ thả qua hắn sao? Tay phải chợt vung lên, trực tiếp đem gã sai vặt như rác rưởi một dạng ném qua. Gã sai vặt đầu hướng đất, tức khắc đầu phá đổ máu. Thanh niên khôi ngô ngây tại chỗ, tức giận lấy tay nện một búa lồng ngực, nộ không nhưng dừng, ngươi vậy mà giết ta gã sai vặt. Quả thực cuồng vọng. Chương 261, pháo đài cổ nội bộ. Giết thì như thế nào? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc thanh niên khôi ngô một cái, điên cuồng sát ý lần thứ hai hướng phía trước đi. Chỉ là chốc lát, thanh niên khôi ngô liền cảm thụ được bốn phía không gian trong nháy mắt ngưng kết, giống như có vô số đạo kiếm khí xông thẳng mà tới. Hắn tức khắc ngậm miệng, nhưng vẫn là có một ít tức giận, trong lòng kinh hãi, trời ạ, Vân gia khi nào xuất hiện một cái như vậy nhu nhân. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc thanh niên khôi ngô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, mang theo trời cao cùng với Diệp Nhu rời đi nơi này. Hai người thẳng hướng pháo đài cổ nội bộ đi. Cổ bảo ngoại vi bất quá là dùng để chiêu đãi bách gia những thứ kia thân phận cũng không cao người. Tại pháo đài cổ nội bộ mới là bách gia chân chính hạch tâm đích tử. Trời cao tâm tình có chút khẩn trương. Lần trước, người nhà họ Vân tiến nhập này cổ bảo sau, trở ra, trên thân đã nhiều một cái lại một cái dấu vết, với lại trên mặt vẻ xấu hổ rất đồng, hiển nhiên là bị vũ nhục một phen cùng hành hung một phen. Lần này, hắn tới nơi này là vì tìm về thuộc về hắn tôn nghiêm cùng Vân gia tôn nghiêm. Bởi vì, lần trước đi tới nơi này người là phụ thân hắn. Hắn không biết lần này, hắn nhất định sẽ không bị nhục nhã. Bởi vì ở bên cạnh hắn đứng Diệp Khinh Vân. Tiến nhập pháo đài cổ nội bộ, trước mắt cũng là một mảnh đen nhánh, trời cao tâm tình liền nặng hơn. Hô hấp vào giờ khắc này đều biến phải không trôi chảy. Vừa nghĩ tới cha mình bị người mấy lần vũ nhục, còn bị người ra sức đánh một trận, tâm tình của hắn thực sự cũng không khá hơn chút nào. Không cần khẩn trương. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, hắn nhìn ra được trời cao hiện tại tâm tư không bình tĩnh. Trời cao, chớ khẩn trương, không có việc gì, có ta ca ở đây. Bên cạnh Diệp Nhu lộ ra điểm mỹ tiêu ý, thanh âm như chim hoàng oanh, đều là êm tai. Trời cao gật đầu, rất là cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân hai huynh muội. Phía trước có một cái cửa sắt to lớn, thiết môn bên trong chính là bách gia tinh anh người điểm tụ tập. Chậm rãi mở cửa sắt ra, một tia sáng chính là chiếu xuống tới, rơi vào Diệp Khinh Vân đám người trên mặt, sau đó, ngay sau đó, xuất hiện một cái thật lớn lôi đài bên cạnh ngồi vô số thanh niên, mà ở thanh niên phía sau mỗi cái cũng đứng lấy hai cái tù vi cao sâm bảo hộ. Theo cửa như thế một đánh, nơi này toàn bộ người là đình chỉ động tác trong tay, mang theo mê hoặc, mang theo không hiểu nhìn sang. Đợi đến phát giác là trời cao sau, cùng ban nãy đồng dạng, tiếng rêu cợt giống như là thủy triều tập kích vào này tọa trong pháo đài cổ. Trời cao nghe đến mấy cái này lời khó nghe sau, lại là tức lại là nộ. Trời cao, không nghĩ tới người nhà họ Vân thật đúng là dám đến, lần trước giao huấn còn chưa đủ thật sao? Ngươi cũng giống phụ thân ngươi như vậy bị nhục nhã một phen, lại bị đánh cho một trận, mới bằng lòng cam tâm sao? Người nhà họ Vân thật đúng là đủ tiện a. Ha ha ha ha. Một vị thanh niên theo chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào trời cao, cùng giọng nói. Trời cao nhìn thanh niên này, lông mày nhíu chặt lấy, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ tức giận như núi lửa một dạng chợt bộc phát ra. Hắn biết thanh niên này là ai? Chu Thiên Đao. 10 năm trước, hắn đánh nghe là ai tổn thương phụ thân hắn, vũ nhục phụ thân hắn. Người này chính là Chu Thiên Đao. Lúc này, Chu Thiên Đao chảo phúng trời cao vài câu sau, liền đem ánh mắt đảo qua Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu trên thân, đợi đến phát giác cái kia duyên dáng yêu kiều, như tiên nữ một dạng thiếu nữ sau, hai mắt sáng lên, giỏi một cái cô nàng, vóc người này thật không sai. Trời cao, ngươi là đang làm gốc thiếu gia giới thiệu bạn gái sao? Cảm thụ được Chu Thiên Đao ánh mắt bị uội, Diệp Nhu có một ít sợ, chặt chẽ tựa vào thiếu niên bên cạnh, đối với nàng mà nói, người trước mắt có thể bảo hộ nàng, vì nàng che gió che mưa. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Lưu tay. Bên cạnh trời cao cũng sẽ là chịu đựng không nổi, gầm hét lên, "Chu Thiên Đao, ta muốn khiêu chiến ngươi, chính là ở đây." Hôm nay, hắn tới nơi này là vì bản thân tôn nghiêm, là Vân gia tôn nghiêm. Một tiếng này âm hạ xuống, toàn trường người ánh mắt lần thứ hai đất tập hợp ở trên người hắn, sau đó cười vang. Mỗi người trên mặt đều lộ ra mãnh liệt xem thường cùng với xem thường. Chu Thiên Đao tuy nói tại nhiều như vậy người ở giữa không phải mạnh nhất một cái, nhưng cũng là rất xuất sắc một cái. Hắn một thân tu vi đã đạt đến ngũ hành cảnh bắt trọng, với lại thực lực của hắn cùng mặt ngoài tu vi tuyệt không thành đối so. Gia hỏa này mặc dù là đối mặt ngũ hành cảnh cửu trọng võ giả cũng có thể nhất chiến, mà bây giờ một cái tu vi bất quá tại ngũ hành cảnh lục trọng trời cao lại muốn khiêu chiến Chu Thiên Đao. Đây quả thực là một loại ngu đần hành vi a. Mỗi người nhìn phía trời cao ánh mắt đều mang dị dạng, nhưng trừ Diệp Khinh Vân hai huynh muội. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trời cao, ánh mắt trong mang theo tán thưởng, tuy nói không biết cụ thể tin tức, thế nhưng người đàn ông cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Có đôi khi, cái này ở kẻ khác nhìn như ngu ngốc động tác, nhưng hiện lên dũng khí. Bất quá, chỉ có dũng cũng không như không làm được việc lớn. Đi đi. Hắn hướng về phía Vân Tiên tiếu cười. Trời cao mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân, vô số người cũng không coi trọng hắn, dù sao hắn và Chu Thiên Đao tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng hắn thật là muốn đi vào khiêu chiến. Là Vân gia tôn nghiêm. Trận chiến này là Vân gia mà chiến, vì phụ thân mà chiến. Người như vậy đáng giá Diệp Khinh Vân kính nể, dù cho bây giờ đối phương nhìn qua vẫn rất nhỏ yếu. "Nhẹ Vân ca ca, hắn tốt đáng thương, ngươi phải giúp hắn." Diệp Nhu nói ra, vẫn mau nhanh đi qua, cầm trong tay Phượng Hoàng Châu không chút do dự đưa cho trời cao, mặc dù đang không có này Phượng Hoàng Châu sau, trong cơ thể Phượng Hoàng sát lại sẽ cho tàn lại cháy, nàng cũng không chút do dự đưa tới. "Hạt châu này trả lại ngươi, cũng có thể đối với ngươi có trợ giúp không ít chứ?" Nàng tuy nói chẳng biết hạt châu này tên gì, nhưng đi qua ban nãy hạt châu đối với nàng trong cơ thể không nhận thức được cải biến. Nàng cũng phát giác hạt châu này cực không đơn giản, tựa như ở bên trong ẩn chứa năng lượng quỷ dị. Khỏi cần. Trời cao cũng là lắc đầu. Đối với cái này Phượng Hoàng Châu, hắn không thể quen thuộc hơn được, hạt châu này không có mang đến cho hắn lực lượng cường đại, nếu như là như vậy, hắn đã sớm trở thành làm người ta ước ao thiên tài. Tại hắn trong ấn tượng, hạt châu này tác dụng lớn nhất chỗ chính là chữa bệnh. Vô luận là bệnh gì hoặc là bên trong cái gì không giải được độc, chỉ cần có hạt châu này đều có thể tháo ra. Thân thể ngươi còn yếu, thương thế cũng chưa hoàn toàn đất hóa giải được, ngươi chính là cầm đi. Trời cao nhìn sang phía trước thiếu nữ khả ái, khẽ cau mày. Theo lý thuyết, có này Phượng Hoàng Châu tại, thoáng cái liền có thể tháo ra bệnh tình. Nhưng thiếu nữ trước mắt y nguyên rất suy yếu, chẳng biết bên trong cái gì bệnh. Hắn đương nhiên không biết Diệp Nhu trong là Phượng Hoàng sát. Có loại thể chất này, người bắt buộc muốn thời thời khắc khắc cầm Phượng Hoàng Châu mới sẽ không để cho trong cơ thể Phượng Hoàng sát càng đậm. "Trở về đi, Nhu Nhi." Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là tìm một vị trí ngồi xuống, vị trí này rất hẻo lánh, tại phía tây nhất trong góc, không có chút đáng chú ý nào. Chương 262, đại ca, ngươi ngồi. Tuyệt không thu hút chỗ. Người chung quanh có chút quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân, trong con ngươi lấp lánh một hài hước chi quang, giống như đang chuẩn bị muốn xem đùa giỡn. Diệp Nhu chạy đến Diệp Khinh Vân trước người, mặt lo âu nói ra, "Ca, ngươi giúp đỡ hắn nha." "Nhu Nhi, ngồi. Yên tâm, hắn không có việc gì." Diệp Khinh Vân nói ra, ngữ khí rất tự tin. Người ở chung quanh nghe đến hắn lời này, lại là một tiếng cười nhạo. "Hắn sẽ không có việc gì. Ai cũng biết Chu Thiên Đao thực lực. Chu Thiên Đao có thể sẽ không làm hơn trời cao." Lúc này, trời cao đã là đứng ở trên lôi đài, coi như hắn muốn lúc mở miệng, phía sau thiết môn chậm rãi mở ra. Sau đó từ trong đi ra một vị thanh niên khôi ngô. Thanh niên này, Diệp Khinh Vân từng thấy, chính là trước khiêu khích cái kia người, là Hoàng Văn Cát. "Hắc hắc, tên ngu xuẩn kia ngồi ở vị trí hắn ở trên không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Vậy còn dùng suy nghĩ gì? Nhất định là một quyền vung tới a." Hoàng Văn Cát gia hỏa này tuy nói chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng ở nơi này cũng là trên trung bình trình độ. Nguyên lai thanh niên khôi ngô tên gọi Hoàng Văn Cát. Diệp Khinh Vân mặt cổ quái nhìn chậm rãi đi tới thanh niên. Lúc này, thanh niên sắc mặt rất u ám, ánh mắt có một ít mờ mờ. Tựa như trước là ban nãy việc cảm thấy tức giận, bất quá, hắn cũng may mắn bản thân, cũng may ra hỏa không có ra tay với hắn, nếu không nói, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Người chung quanh một lần nữa mà đem ánh mắt tập trung ở Diệp Khinh Vân trên thân, mỗi cái đều đang đợi lấy nhìn hắn chê cười. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là ngồi ở trên đệm thiếu niên áo trắng y nguyên đạm định, thần sắc không thay đổi chút nào, cả người giống như là một cao thủ. Phá có nhất nhất nước đến đất chặn khí phách cảm giác. Tất cả mọi người trăm bề không được hiểu rõ. Chẳng lẽ nói thiếu niên áo trắng có thực lực cường đại? Nhưng thấy thế nào đối phương cũng bất quá là một vị ngũ hành cảnh ngũ trọng võ giả, lấy ở đâu thực lực. Hoàng Văn cắt đi vài bước, cũng không có chú ý tới ngồi ở vị trí hắn phía trên thiếu niên áo trắng, đúng lúc này, một giọng nói như gió lạnh một dạng thổi ghé vào lỗ tai hắn. Lại gặp mặt. Thanh âm này có chút quen tai a. Vì sao lòng ta tại ùn ùn đất nhảy không ngừng? Chẳng lẽ là Tư Xuân? Thế nhưng, tại sao sẽ sao khẩn trương? Khẩn trương đến muốn chạy trốn cảm giác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng phát giác phía trước thiếu niên áo trắng. Thiếu niên kia đối với hắn lộ ra mỉm cười, răng trắng như tuyết lấp lánh ánh sáng khác thường. Đối với hắn mà nói nụ cười này như cùng là tử thần mỉm cười, hàm răng như cùng là yêu thú răng nanh. "Vị trí này là ngươi sao? Muốn ta tặng cho ngươi ngồi sao?" Diệp Khinh Vân cười nhạt. Người chung quanh tức khắc cười nhạo. Nếu biết vị trí này là đối phương, còn muốn cho cái từ này, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà làm bọn họ thất kinh là thanh niên khôi ngô bên dưới một câu nói: "Đại ca, ngươi ngồi, ta đứng là tốt rồi." Hoàng Văn Cắt nói liên tục, mặt định nọt, túi đầu, không người, sau đó chợt xoay người trực tiếp đi liền, như vậy giống như là thấy một cái quỷ. "Hoàng Văn Cắt, ngươi cũng quá kinh sợ đi. Tiểu tử này bất quá là ngũ hành cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi sợ thành cái dạng này?" Hắc hắc, hèn nhát một cái. Vô số người đều liên tục mắng chửi thanh niên khôi ngô dừng lại, làm cho sắc mặt người sau đều biến phải tái nhợt lên, nhưng ý nguyên bất vi sở động. Kẻ khác không biết, hắn như thế nào lại không biết thiếu niên trước mắt thực lực tuyệt đối không thể nhìn không mặt ngoài tu vi. Vô luận kẻ khác nói như thế nào hắn, làm sao mang hắn, hắn cũng không đi tìm thiếu niên áo trắng phiền toái. Tùy ý đi tới một chỗ, tức giận như hồng thủy phát tiết, cút. Xui xẻo võ giả lão đạo đất đi ra ngoài. Hoàng Văn Cắt hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng, rõ là một cái ăn mềm sợ ngạnh ra hỏa. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm qua đi, ánh mắt mọi người lại lần nữa đất đặt ở trên lôi đài. Này lôi đài đặc biệt là dùng để luận bàn võ nghệ. 100 gia tộc đệ tử trẻ tuổi đều có thể đi lên tỉ thí với nhau, người thắng tuy nói không có gì khen thưởng, thế nhưng sẽ có vinh dự cảm giác. Lúc này, trời cao đứng ở trên lôi đài, trong lòng khó tránh khỏi là có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định tâm tình, ánh mắt nhìn phía phía trước. Trong mắt hắn lộ ra nhẹ nhẹ chiến ý. 10 năm qua, hắn liều mạng tu luyện, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, vô luận là mưa to, vẫn là ngày mùa hè nắng hè chói chang. Nhất phục một ngày, một năm tứ quý, hắn chưa từng ung dung chốc lát. Là chính chỗ này bách gia đại yến. "Ca, hắn không có sao chứ?" Diệp Nhu tâm địa thiện lương, có một ít lo âu hỏi. Không thấy Diệp Khinh Vân tự tin cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra được tại Mây Thiên thể bên trong chạy xuôi một cái cực kỳ quỷ dị huyết mạch chi lực. Nếu như hắn không đoán sai nói, này huyết mạch hẳn là đến từ nơi này truyền thuyết nhân vật. Biển Mây. Chỉ là hắn không biết này huyết mạch đến là cái gì. Võ giả có võ hồn là tới thiên tứ cho võ giả lực lượng thần bí. Mà võ hồn nếu là có thể tu luyện tới cực hạn liền có thể xuất hiện huyết mạch, đồng thời còn có thể di truyền cho hậu đại. Nhưng người như vậy thật rất ít. Nếu quả thật như vậy, năm đó Biển Mây thật đúng là một phương cường giả, mặc dù là đi tới vị thần giới cũng không yếu. Bất quá, hậu đại muốn kích thích lên dấu ở trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng là không gì sánh được khó khăn sự tình. Về phần trời cao cuối cùng có thể hay không tại hôm nay giác tỉnh huyết mạch thì nhìn hắn. Đến đây đi. Trên lôi đài, trời cao trong hai mắt chiến ý đã là đạt đến cực hạn, không có dư thừa lời thừa, cả người vọt thẳng đi qua, thiết quyền huy vũ, đánh vỡ yên lặng không gian, tự tìm cái chết. Chu Thiên Đao hừ lạnh một tiếng, tương tự là một quyền chợt chém ra đi, cùng quả đấm đối phương chợt đụng vào nhau. Nổ một tiếng, trời cao thân hình chợt lui, mà hắn lại vẫn không nhúc nhích. Từ một điểm này cũng có thể thấy được trên lệch tới. Trời cao tu vi dù sao quá thấp, liền đối phương thân thể đều không gặp được. Ngươi thì cùng ngươi lão kia cha đồng dạng, phế vật. Chu Thiên Đao khinh thường nói, đã là hoàn toàn đối phía sau người mất đi lòng tin. Ngươi tự tìm cái chết. Trời cao nghe nói như thế, mặt trực tiếp là đỏ lên, không phục một quyền lại một quyền đất huy vũ ra ngoài, đánh cho hắn nắm đấm đều đổ máu. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Chu Thiên Đao thân hình cũng chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Giữa hai cái chênh lệch quá lớn, lập tức phân cao thấp. Chu Thiên Đao một quyền lại một quyền đất hướng trời cao đánh, trong miệng đúng là trào phúng lời, làm sao? Ngươi là vì ngươi phế vật kia lão cha tìm về mặt mũi sao? Ta cho ngươi biết, năm đó ta đem hắn treo ở phía trên cây cột, dùng roi hành hung 100 cái. Không nghĩ tới, như vậy hắn đều không có chết, rõ là một thân đồ đê tiện. Ngươi thì cùng ngươi phế vật kia lão cha đồng dạng, toàn thân cao thấp đều là đồ đê tiện. Nhẹ Vân ca ca, ngươi làm sao không động a, mau cứu hắn nha, hắn chính là cứu chúng ta. Diệp Nhu gấp gáp nói ra, ngọc thủ hung hăng xoa bóp Diệp Khinh Vân cánh tay, như vậy hận không thể bản thân tiến lên. Chương 263, ta dạy cho ngươi một chiêu. Diệp Nhu biết nếu như không phải trời cao một hạt châu, nàng rất có thể áp chế không được trong cơ thể Phượng Hoàng sát, từ đó bạo thể diệt vong. Diệp Khinh Vân ánh mắt sáng quắc, nhìn phía trên lôi đài cả người tàn khốc thiếu niên, thấy người sau khó khăn đứng lên, lại vẫn gào thét, ngươi có gan lập lại lần nữa. Ầm. Chu Thiên Đao nắm đấm một lần nữa như là môn ném đĩa một dạng đập tới, làm cho hắn lui lại mấy bước, trên thân tiên huyết càng ngày càng nhiều. Coi như Chu Thiên Đao muốn sử dụng ra sát chiêu lúc, trên lôi đài hiện ra một đạo thân ảnh. Người nọ mở ra một đôi vẫn đục con mắt. Cứ như vậy vừa mở, Chu Thiên Đao cả người ngây tại chỗ, giống như ở trên người hắn có một cẩu nghịch lưu, ngăn cản lấy hắn đi tới. Khinh Vân. Trời cao sờ sờ bên khóe miệng nhỏ máu, mắt mũi sưng bầm đất nhìn về phía trước thiếu niên. Muốn ta giúp ngươi sao? Diệp Khinh Vân hỏi, nói lời này, tự tin 10 phần. Giống như căn bản cũng không cần phí khí lực gì. Hỗ trợ? Chỉ ngươi này ngũ hành cảnh ngũ trọng tu vi, còn muốn hỗ trợ? Ha ha ha, rõ là buồn cười. Khôi hài. Chu Thiên Đao chảo phúng một tiếng, tùy ý cười ha hả. Toàn bộ đại điện đều tràn đầy hắn cuồng vọng tiếng cười. Ngươi im miệng cho ta. Ta nói chuyện, khi nào đến lượt ngươi chen miệng? Diệp Khinh Vân nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía trước chợt nhất chỉ. Chỉ phương hướng là Chu Thiên Hành phía sau thật lớn cây cột. Hưu. Mãnh liệt kinh khí như một thanh trường kiếm chợt vọt tới. Dĩ nhiên tại trên trụ đá lưu lại một có thể thấy rõ ràng cửa động. Một chỉ này tại chỗ là để cho không ít người hào hào đối Diệp Khinh Vân lau mắt mà nhìn. Tại nhất góc tối trong, Hoàng Văn Cắt nhìn thấy người chung quanh giật mình biểu tình, nội tâm cười lạnh liên tục, túng hóa. Chu Thiên Đao chân mày hung hăng nhíu một cái, sắc mặt có một ít ngưng trọng nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, đối phương ban nay nhất chỉ chỗ bộc phát ra uy lực mặc dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hoàn hảo đối phương ra sai lệnh, nếu không một chỉ này, hắn tuyệt đối mạng nhỏ khó bảo toàn. Bất quá, đây thật là Diệp Khinh Vân sai lầm sao? Khỏi cần, Diệp ca, ta tự mình tới. Vân Thiên Hạo tức can vân vô vô bản thân lồng ngực, nhưng bởi vì thương thế trong cơ thể làm cho hắn sắc mặt thương trắng lên, nhẹ nhàng mà ho khan một cái, khạc ra một tia huyết. Tự mình tiến tới. Diệp Khinh Vân con mắt hiện lên một tia sáng chói, trọng trọng gật đầu, sau đó nhìn phía phía sau người, trầm giọng nói, biết dùng quyền sao? Trời cao sững sờ, hồn nhiên chẳng biết thiếu niên mấy câu này vừa nghĩ là cái gì, chỉ là gật đầu, hội. Quyền là dùng tới làm gì? Diệp Khinh Vân ánh mắt sáng quắc, hỏi. Là dùng để bảo vệ tôn nghiêm. Trời cao hung hăng xoa bóp nằm đấm, vừa nghĩ tới cha mình bị đối phương nhục nhã đến mặt đỏ tiến hai, đặc biệt hắn nghe nói cha mình ở trước công chúng bị đối phương đánh 10 cái bạt hai, hắn liền không thể nhịn được nữa. 10 năm này, hắn bởi vì tức giận mà tu luyện, nhưng rất đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không có đạt đến trong lý tưởng độ cao. Có nghĩ là tận tình đánh hắn bạt hai. Giống như vậy. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân động, thân hình lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt sẽ đến Chu Thiên Đao phía trước. Chu Thiên Đao thầm kêu không được, muốn lui ra phía sau cũng là phát giác đối phương tốc độ quá nhanh, như một trận gió mát. Trời cao, thấy được, giống như vậy, đánh hắn bạt hai. 3. Diệp Khinh Vân thanh âm hạ xuống, nhất đạo thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện, là như vậy chói tai, như vậy vang dội. Một tát này như một cái truy hung hăng đập vào trong lòng mọi người bên trên. Chu Thiên Đao là ai? Chu gia đệ nhất thiên tài, lần trước, hắn cuồng vọng không gì sánh được, ở trước công chúng đánh trời cao phụ thân 10 cái bạt hai. Mà bây giờ, hắn nhưng là bị lấy một cái niên kỷ bất quá 16 tuổi thiếu niên đánh. Hắn mặt mũi bị đối phương đạp như phân đồng dạng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thiếu niên áo trắng. Người này cũng quá có loại chứ? Hắn chẳng lẽ cũng không biết Chu Thiên Đao là Vương Sâm Sâm người sao? Hắn liền bắt đại thế gia đích tử đều không để vào mắt sao? Có người kinh hô một tiếng. Trước mắt một màn này thực sự quá hoảng sợ. Chứng kiến sao? Diệp Khinh Vân nhìn trời cao. Trời cao miệng há to, hắn biết Diệp Khinh Vân rất cường đại, nhưng không biết phía sau người thật không ngờ cường đại, đây quả thực thái quá. Ngươi cũng dám đánh thai ta sạch? Chu Thiên Đao tức giận chỉ vào Diệp Khinh Vân, tại hắn má phải thượng thanh tích đất hiện ra nhất đạo huyết bản tay màu đỏ ấn ký, hắn khuôn mặt bởi vì tức giận mà đang không ngừng vặn mèo, cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ ở trước công chúng đánh hắn bạt hai. Vô cùng nhục nhã. 3. Nhưng mà hắn nói còn chưa lên tiếng, ban nãy đạo thân ảnh kia lần thứ hai đất bùng lên tới, sau đó căn bản cũng không có do dự cái gì, một cái tát lại lần nữa vút qua, lần này rơi vào hắn má trái bên trên. A. Chu Thiên Đao kêu thảm một tiếng, bên trái một chiếc răng cũng không phải là ra ngoài. Ta để cho ngươi nói sao? Có thể hay không chớ xen mồm? Lạnh lùng thanh âm như một trận gió lạnh thổi đến, làm cho hắn tức khắc đánh nhất thông minh, ngẩng đầu nhìn sắc mặt lãnh khốc thiếu niên. Ngươi đến là ai? Hắn ánh mắt mạnh mẽ run rẩy, trong lòng lại thêm run rẩy, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Còn nói, Diệp Khinh Vân lại lần nữa một cái tát vung đi, giống như đánh tới nghiện. Chu Thiên Đao liên tục kêu thảm. Trung quanh thanh niên mỗi cái ngốc ngây tại chỗ, đều giống như là gặp quỷ biểu tình. Nói à? Diệp Khinh Vân mặt hài hước ánh mắt. Người Chu Thiên Đao run rẩy chỉ vào phía trên mặt mang lãnh khốc thiếu niên áo trắng. Nhưng mà, nhất đạo tràng pháo tay lần thứ hai vang lên. 3. Đánh cho hắn toàn bộ mặt đều đỏ lên. Nói, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, ta Chu Thiên Đao lại muốn mở miệng, phía trước một tia chớp cắt tới, lại lần nữa rơi vào trên mặt hắn. Ta để cho ngươi nói sao? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn phía đã vẻ mặt kích động trời cao, trầm giọng nói, có muốn học hay không? Diệp ca, trời cao đã là chẳng biết nên mở miệng như thế nào, chỉ là một sức gật đầu. Ta dạy cho ngươi một chiêu quyền thuật, tên là Bất Bại Vương Quyền. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, sau đó đem vũ kỹ này nội dung thông qua thần niệm truyền vào trời cao trong đầu. Trời cao hai mắt hơi sáng ngời. Theo ta đi ra quyền đi. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Này Bất Bại Vương Quyền chính là hắn kiếp trước tu luyện vũ kỹ, trước cũng không từng sử dụng, chính là bởi vì tu vi không đủ, lúc này hắn tu vi đã ở ngũ hành cảnh ngũ trọng, hoàn toàn có thể sử dụng này nhất vũ kỹ. Trời cao sững sờ, chẳng biết phía sau người mấy câu này là ý gì. Người chung quanh cũng là ngây tại chỗ, cũng không biết Diệp Khinh Vân đến muốn làm gì. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân nói cho chỗ có người muốn làm gì. Hắn muốn tại hiện trường giáo trời cao Bất Bại Vương Quyền. Về phần nói lấy cái gì luyện? Dĩ nhiên chính là mới vừa rồi bị hắn đánh phải mắt mũi sưng bầm người, Chu Thiên Đao. Nhìn thấy như mãnh hổ một dạng vọt tới thiếu niên áo trắng, Chu Thiên Đao trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Chương 264, Võ Hồn, Quỷ Mâu Thương Lang. Bất Bại Vương Quyền, quyền phong như đao, nhanh như thiểm điện. Nhàn nhạt thanh âm quen quần. Trời cao nghe nói như thế, ngẩng đầu, cũng là phát giác bên cạnh thiếu niên áo trắng đã không gặp. Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, tay cầm nắm đấm, một quyền nhắm ngay Chu Thiên Đao cái bụng vùng đi, không khí đều tựa như mang theo to lớn tiếng. Một quyền này trực tiếp là để cho Chu Thiên Đao khạc ra một búng máu. Bất Bại Vương Quyền, chỉ có từng chiêu từng thức, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất chúng địch quân chỗ hiểm. Vừa nói, hắn lần thứ hai ra quyền. Một quyền này rơi vào Chu Thiên Đao trên ngực, làm cho phía sau người xương sườn rạn nứt vài cái, phát ra thê thảm tiếng thê ở. Mỗi một chiêu đều mang theo ngươi thế, như thế nào thế, ngươi suy nghĩ trong lòng chính là ngươi thế. Giọng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hướng đối phương chợt chém ra một quyền. Chỉ thấy tại trên tay phải hắn linh lực cuộn cuộn, như thiêu đốt hỏa diễm bay lên. Bất Bại Vương Quyền là Diệp Khinh Vân kiếp trước vũ khí, tu luyện tới cực hạn, nhưng một quyền chém ra vạn đạo quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều mang ngập trời linh lực. đủ để đem trăm tòa sơn mạch cho đánh nát. Uy lực này là bực nào kinh người. Mà hôm nay, hắn đem này bất bại vương quyền truyền thụ cho trời cao. Trời cao nhìn một màn này, con ngươi mạnh mẽ run rẩy, không nghĩ tới người trước mắt tu vi cao thâm như vậy, thực lực và sức chiến đấu rõ ràng không thành đối so. Người như vậy, hắn đoán mặc dù là bát đại thế gia tinh anh đích tử cũng không bằng chứ. Lóe lên một cái, Diệp Khinh Vân trở lại trời cao phía trước, cười nhạt một tiếng, ngươi học được sao? Trời cao cái hiểu cái không mà nhìn đối phương, sau đó trong đầu nhớ lại trước một màn, đại não đang không ngừng xoay tròn, nghĩ đến Diệp Khinh Vân trước mỗi một chiêu, mỗi một thức. Vô cùng đơn giản một quyền ẩn chứa bực này bạo tạc lực uy lực. Dần dần, hắn gật đầu, nặng nề mà nói ra, Diệp ca, ta học được. Học được, vậy thì tốt, kế tiếp dùng quả đấm ngươi đi bảo vệ thuộc về ngươi tôn nghiêm, thuộc về Vân gia tôn nghiêm. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trời cao bả vai, sau đó chậm rãi đi xuống lôi đài. Theo hắn đi đi lại lại, tất cả mọi người tâm đều ùn đất nhảy không ngừng. Hắn nói như cùng là một đạo lôi đình đột nhiên hạ xuống. Một thiếu niên vậy mà giáo Vân gia phế vật trời cao một chiêu bất bại vương quyền, đồng thời nói thẳng chiêu này đánh bại Chu Thiên Đào không nói chơi. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân lại lần nữa đất ngồi trở lại vị trí của mình. Diệp Nhu lộ ra nụ cười vui vẻ, dịu dàng nói, ta liền biết nhẹ Vân ca ca sẽ không như thế hỏng. Người tiểu nha đầu này. Diệp Khinh Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở trong mắt Diệp Nhu, nội tâm hắn ý tưởng gì đều không đạt được. Trên lôi đài, Chu Thiên Đao khó khăn đứng lên, tay hắn che bản thân lồng ngực. Diệp Khinh Vân cũng không có giết hắn, bởi vì hắn muốn cho trời cao một cái cơ hội, một cái chiến thắng Chu Thiên Đao cơ hội, một cái cầm lại thuộc về mình tôn nghiêm cơ hội. Bất quá, đúng lúc này, Chu Thiên Đao bỗng nhiên theo trong túi càn khôn lấy ra một cái đan dược. Viên thuốc này vừa ra, tức khắc một cổ nồng nặc mùi thơm bao phủ tại trong pháo đài cổ. Đây là tứ phẩm đan dược thần khôi đan, nghe nói viên thuốc này nhất nuốt vào, vết thương trên người toàn bộ đều có thể trị hết, mặc dù là xuống một miếng thịt, cũng có thể nhanh chóng mọc ra. Không nghĩ tới Chu Thiên Đao lại có bực này bà bối. Người nhà họ Chu khẳng định không cầm ra thần khôi đan, đan dược này nếu tại Chu Thiên Đao trong tay, vậy đã nói rõ nhất định là người kia cho. Người kia? Ngươi nói thế nhưng vương gia đích tử? Người chung quanh xì xào bàn tán, nhìn Chu Thiên Đao trong tay một cái đan dược, mang theo ước ao cùng với kiêng kỵ. Bọn họ nơi kiêng kỵ tự nhiên không phải viên thuốc này, mà là cho Chu Thiên Đao đan dược chủ nhân. Trên lôi đài, trời cao sắc mặt cũng là không thay đổi, hắn nghĩ tới trước Diệp Khinh Vân một quyền lại một quyền đả tại Chu Thiên Đao trên thân. Một màn này là hắn chỗ huyễn tưởng, mong muốn. Bất bại vương quyền. Quát khẽ một tiếng, cả người tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân phải hơi đạp một cái, tay cầm năm đấm. Giờ khắc này, hắn có kiên quyết ngoi lên thế, tựa như dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn, làm cho hắn đi tới. Tay cầm năm đấm, như nắm giữ thương thiên. Rắc rắc. Tiếng nổ âm như một đạo lôi đình chợt vang lên, đinh hai nhức óc. Trên nắm tay chảy nhiều khí lưu, quang mang nở rộ. Một chiêu bất bại vương quyền, dĩ nhiên là làm cho Chu Thiên Đao hơi lùi ra phía sau một bước. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đang đối mặt trời cao lùi ra phía sau. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Nắm đấm kia thật có lợi hại như vậy. Vậy mà có thể cho trời cao nghịch tập. Thế nhưng hai cái này tu vi chênh lệch rất lớn. Ngồi ở một cái tầm thường trong góc, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, vui mừng cười cười. Trời cao tư chất xác định không được, nhưng đối với vũ khí lực lĩnh ngộ có siêu nhân thiên phú. Với lại, nếu như hắn có thể đả thông trong cơ thể, để cho huyết mạch chi lực thức tỉnh, như vậy thiên phú hoàn toàn có thể vượt qua trăm cái bậc thềm. Bất bại vương quyền, không ra thì thôi, vừa ra chí mạng. Tại trời cao trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Khinh Vân trước nói, lại lần nữa nắm lên nắm đấm, cả người hướng phía trước phóng đi, hắn khí thế càng ngày càng mạnh liệt, lao nhanh ra. Lôi đài chợt run. Sau một khắc, mọi người khó có thể tin phát giác trời cao dĩ nhiên là hướng về phía Chu Thiên Đao hành hung. Nếu như Chu Thiên Đao không có thôn vệ một cái thần khôi đan, cái này cũng nói được. Nhưng vấn đề là phía sau người đã thôn vệ viên thuốc này, trên thân khôi phục bình thường, tu vi không có hạ xuống, nhưng lập tức liền như vậy, hắn là như vậy bị trời cao treo đánh. Trời cao trên thân khí thế rất lớn, chỉ chốc lát, tu vi cũng đã là đột phá đến ngũ hành cảnh ngũ trọng. Với lại, khí thế của hắn còn đang tăng trưởng lấy. Một cổ ám khí lưu màu đỏ ở trên người hắn chậm rãi xuất hiện, như một cái vòng xoáy một dạng từ dưới đất trực tiếp bay lên đến trên đầu hắn. Huyết mạch lực lượng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đứng lên, nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu niên. Chói mắt hào quang màu đỏ như máu phóng lên cao, tại trong dĩ nhiên là có sói tru, kinh khủng như vậy. Tại trời cao sau lưng nhanh chóng hiện ra hắn võ hồn. Đó là một đầu quỷ dị lang. Quỷ dị nhất là hắn cặp mắt kia, một con mắt là đỏ như máu, một cái khác con mắt là hoàng sắc. Quỷ mâu thương lang. Diệp Khinh Vân kinh hô một tiếng. Nay quỷ mâu thương lang võ hồn là lang loại võ hồn trong hiếm thấy nhất cũng là cường đại nhất võ hồn, không nghĩ tới trời cao sẽ có được lấy bực này biến thái võ hồn. Loại này võ hồn biến thái nhất chính là có thể không ngừng tiến hóa. Trong truyền thuyết, quỷ mâu thương lang tại tiến hóa đến mức tận cùng thời điểm, có thể có 9 cái đầu, mỗi một cái sọ đầu đại biểu cho một cái mạng. Nói cách khác, nếu như trời cao tu luyện tới cực hạn nói, hắn sẽ có lấy 9 cái sinh mệnh. Đây quả thực biến thái. Lúc này, trời cao trên thân khí thế lần thứ 2 tăng vọt, thẳng đạt đến ngũ hành cảnh cửu trọng mới đình chỉ, mà hắn cặp mắt cùng võ hồn hoàn toàn tương tự. Một con mắt huyết hồng không gì sánh được, một cái khác con mắt có màu vàng. Yêu dị không gì sánh được. 10 năm trước, ngươi vũ nhục cha ta, đồng thời ở trước công chúng đánh ta phụ thân, cha ta sau khi trở về, hận không thể tự sát. Chương 265, cười người chớ vội cười lâu. Khi đó ta còn là tiểu hải tử, ở trong lòng chính là gợi một cái thê độc, ta đây suốt đời nhất định sẽ nghiền ép ngươi, cầm lại thuộc về cha ta tôn nghiêm, ta Vân gia tôn nghiêm. Hôm nay, tất cả mọi người ở chỗ này, rất tốt. Trời cao nói chuyện cũ năm xưa, con mắt lóe lên, một nửa tản ra hào quang màu đỏ như máu, một nửa kia lấp lánh tia sáng màu vàng, yêu dị đến cực điểm. Huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh, hắn tu vi trực tiếp tăng tới ngũ hành cảnh cửu trọng trong. Lại lần nữa đối mặt với đối phương, hắn hồn nhiên không hái sợ. Huyết mạch chi lực mang cho hắn không chỉ là tu vi tăng vọt, còn có thiên phú để thăng. Chỉ cần hắn hôm nay có thể an toàn sống ra ngoài, tu luyện cái hơn 10 năm, ngày khác nhất định có thể trở thành một địa phương cường giả, dẫn dắt Vân gia lại lần nữa đất đi lên huy hoàng cũng không ngoại lệ. Người chung quanh nhìn hắn, đều là mặt ước ao. Nghe đồn, ông tổ nhà họ Vân Biển Mây chính là mở ra huyết mạch chi lực, ta bắt đầu còn không tin, dù sao nói muốn mở ra huyết mạch chi lực cái gì khó khăn. Bất quá, lúc này hắn hậu đại giác tỉnh huyết mạch lực, như vậy thì nói rõ Biển Mây xác định thật là đã thông huyết mạch chi lực. Đúng vậy a. Đã thông huyết mạch chi lực sau, có thể mang huyết mạch chi lực di truyền cho hậu đại, hậu đại chỉ cần thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch chi lực, liền có thể lấy được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trời cao rõ là muốn nghịch thiên a. Sợ là Vân gia lại muốn ra một cái Biển Mây. Đó cũng không nhất định, ngươi quên người kia sao? Bên ngoài sân mọi người xì xào bàn tán, mà ở giữa sân, Trời cao đang không ngừng đất cơ múa năm đấm, không ngừng hướng về phía Chu Thiên đao đánh, đánh cho phía sau người mắt mũi sưng bầm. Hắn gào thét chốc lát, đem 10 năm này sở thụ đến nhục nhã hoàn toàn phát tiết ra ngoài, lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Một tiếng sói chu quanh quần bốn phía, toàn bộ cổ bảo đều run rẩy lấy. Đối với lúc trước, thực lực của hắn đã là có tăng lên cực lớn. Lúc này hắn nhìn qua hùng tráng, uy vũ, như cùng là một cái chiến thần đồng dạng, không ai bị nổi. Trong con người bắn ra nhất đạo rung động lòng người quan mang, làm cho Chu Thiên đao thân thể run lên bần bật, nhanh chóng lui ra phía sau. Thế nhưng Trời cao tốc độ rất nhanh, nhanh như thiểm điện, hắn muốn phát tiết nội tâm ngập trời tức giận, một quyền tiếp tục một quyền đánh vào đối phương trên thân. Đến sau cùng, Chu Thiên đao ngực lần thứ hai đất rạn nứt mấy chiếc xương sườn. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, phía dưới nổ bắn ra một đạo thân ảnh, hai tay thành trảo, muốn đánh lén Trời cao. Nhưng mà, tại hắn trước người trong nháy mắt liền hiện ra một đạo thân ảnh. Bạch y tung bay, tóc dài tung bay, khí vũ bất phàm. Tránh ra. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, Chu Thiên đao là hắn thiếu chủ, nhìn thấy thiếu chủ bị đánh thành như vậy, hắn rốt cục không nhịn được đi ra. Cười người chớ vội cười lâu. Bình thản nói xuống một câu nói này, Diệp Khinh Vân trong mắt bùng lên ra sắc bén đến, không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng ra một chiêu Đông Hoàng nhất chỉ. Nhất chỉ phía dưới, mạnh mẽ khí tức như lợi kiếm một dạng xé rách không gian, chỉ là chốc lát, tại lão giả trên trán chính là xuất hiện một cái huyết sắc cửa động. Có ngũ hành cảnh thất trọng võ giả cứ như vậy chết thảm tại Diệp Khinh Vân nhất chỉ bên trong. Tất cả mọi người lần thứ hai khiếp sợ, ào ào nhìn phía Diệp Khinh Vân. Một cái bị xem nhẹ người lại có cường đại như vậy thực lực, cũng khó trách Hoàng Văn Cắt không dám đi chọc giận hắn. Mọi người quay đầu vừa nhìn, phát giác Hoàng Văn Cắt trên mặt có một nghiền ngẫm tiêu ý. Như vậy thì giống như đang nhìn một đám ngu ngốc, tựa như đã sớm biết thiếu niên áo trắng chính là lợi hại như vậy. Trên lôi đài, Trời cao rất là cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó lại lần nữa mà đem túc sát ánh mắt đưa lên ở phía trước thanh niên trên thân. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngươi sẽ có hôm nay chứ? Làm ngươi huy vũ năm đấm đánh ta phụ thân mặt thời điểm, liền nhất định sẽ có ngày này. Trời cao gầm thét, bất bại vương quyền bị hắn vận dụng tự nhiên, nước chảy mây trôi. Tại Trời cao trong đầu nổi lên là phụ thân bị vũ nhục một màn. Tuy nói hắn không có tận mắt qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng được. Lúc đó phụ thân nhất định là cả người đổ máu, xấu hổ đến cực điểm. Hắn nhớ đến lúc ấy phụ thân lúc trở về, xương ngực cùng xương sườn đều lom đi vào, đồng thời còn bị bẻ gãy. Ảm đạm không ánh sáng con mắt, cùng với cho ngợi một dạng khuôn mặt chứng minh khi đó phụ thân hắn bị bao lớn ủy khuất. Nghĩ đến đây, hắn hai mắt chính là đỏ lên, chỉ bất quá, hai cái bất đồng con mắt lấp lánh quỷ dị bất đồng quan mang. Hai chân hơi một khúc, chợt phát lực, như một đầu yêu thú một dạng hướng Chu Thiên đao đi, một quyền chợt chém ra. Kình phong gào thét, rung động lòng người. Tốc độ của hắn như quỷ mị, làm cho Chu Thiên đao hai mắt mỗi hoa, sau một khắc, một cổ thật lớn lực đánh vào liền giống như là thủy triều đánh tới. Hắn nhịp tim cơ hồ có thể dừng lại. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn phải chết. Dừng tay. Đúng lúc này, bên ngoài thiết môn lần thứ hai mở ra, một chùm sáng rơi vào phía trước, sắp tối ám xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đó, một vị vóc người cao ngất, người mặc trường bào màu đỏ như máu thanh niên chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, ở trên người hắn liền tản ra một cổ cường đại khí thế. Cả người thoáng như một bả vận sức chờ phát động lợi tiễn. Tại hắn bên hông phía trên trang bị một bả đoạn thương. Hắn nộ xích một tiếng. Nhưng mà, Trời cao căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp một quyền trợn đánh tới. A. Chu Thiên đao làm sao nghĩ cũng không ra bản thân sẽ chết ở một cái Vân gia phế vật trong tay. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao? Vương Rơi nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt tức khắc hiện ra tức giận đến, một đôi tràn đầy dã tính con mắt tràn đầy sát cơ ngập trời. Một bước, hắn sẽ đến Trời cao trước người, sau đó chợt chém ra một cái bàn tay. Ba. Một tát này đánh cho Trời cao cả người cũng không phải là ra ngoài. Nhưng mà, cái này còn không có để cho Vương Rơi nguôi giận, hắn chân phải lần thứ hai đất hướng phía trước đạp một cái, thân hình lập lòe, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lần thứ hai vọt tới Trời cao trước người, sau đó sẽ độ giơ tay lên. Nhưng mà, khi hắn tay sắp lúc rơi xuống, một tay hung hăng đè lại tay hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Ngươi là ai? Vì sao phải ngăn cản ta đánh một cái phế vật? Vương Rơi mặt âm u mà nhìn không hiểu xuất hiện ở phía trước thiếu niên áo trắng, ngữ khí rất là âm u. Trung quanh nghe được hắn lời này, cả người đều nhẹ nhẹ run. Ai cũng biết gia hỏa này lai lịch. Vương Rơi, Vương gia đệ tử. Vương gia, Bát Hoang cứ điểm Bát Đại thế gia một trong gia tộc. Vương gia trong nổi danh nhất là Đoạn Thương. Vương Thương. Trong Vương gia mọi người tu luyện thương pháp, bọn họ võ hồn cũng đều không khác mấy là thương loại hình võ hồn. Vương Rơi tuy nói tại Vương gia trong cũng không phải là cái gì đại thiên tài, là cũng không thu hút nhân vật, thế nhưng hắn là Vương gia đệ tử, đối lập võ giả bình thường mà nói, hắn thân phận này như trời, hắn xem người ánh mắt luôn luôn đều là nhìn xuống. Trong mắt hắn, trừ đi Bát Đại thế gia đích tử cùng với những thứ kia thế lực cường đại bên ngoài, dư người đều là loài run rế. Hôm nay, tại hắn mở miệng khuyên bảo dưới tình huống, vẫn còn có người muốn đánh hắn thủ hạ. Chương 266, rất lợi hại phải không? Bực này từ trong vô hình, hắn bị người vẽ mặt. Chân chuồng vũ nhục a. Xem như Vương gia đích tử, cái gì cũng không trọng yếu, mặt mũi tối trọng yếu. Mặc dù Chu Thiên Đao là một con chó, đó cũng là hắn cậu, muốn đánh hắn cậu, đối với hắn mà nói, không có cửa đâu. Bởi vì hắn là bằng hữu ta." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, thanh âm lạnh lẽo. "Bằng hữu ngươi? Là thứ gì?" Vương Rơi nhất nhất quý tộc hình dạng, nói lời này trên mặt hoàn toàn là xem thường. Thứ người như vậy chính là mắt chó coi thường người khác, tự cao tự đại, giống như có một thân phận tại, liền có thể tùy ý xem thường bất luận kẻ nào. "Bằng hữu ta không được là thứ gì, bởi vì ta bằng hữu là người, không phải hàng hóa, tại các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng gia tộc đích tử trong mắt, không đem bất luận kẻ nào làm người xem, thử hỏi, các ngươi cùng bọn họ trừ tướng mạo, không còn sai biệt." Đều có tay có chân, có thịt có linh hồn, ngươi nói bọn họ không phải thứ gì, như vậy chính các ngươi làm sao cũng không được là vật gì. Diệp Khinh Vân nói từng chữ từng câu, trên thân khí thế càng ngày càng dài. Nay một cổ khí thế rất là cường đại, rất là khí phách. Như thiên hạ vô địch thủ, duy ngã độc tôn. Ngươi nói cái gì? Vương Rơi nghe nói như thế, ánh mắt lập tức là trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ bị một thiếu niên cho vũ nhục. Ta nói ngươi không được là vật gì. Diệp Khinh Vân không chút nào sợ phía sau người, lần nữa mở miệng nói, trầm giọng nói, ngươi phái ra trong tay đánh lén chúng ta. Không phải là muốn lấy được trời cao trên thân nhất vượng Hoàng Châu. Ngươi vì sao bản thân không được tự thân lấy? Nhất định muốn thủ hạ của ngươi người đến lấy. Bởi vì ngươi cảm thấy đối phó chúng ta không hợp với tay, nhưng mà, hiện tại, thủ hạ của ngươi bị ta giết, con chó kia lại bị bằng hữu ta đánh bạo, ngươi rốt cục chịu đựng không nổi đi ra, vẫn giống như một cái như chó điên không ngừng phệ lấy. Đây là một người bình thường sẽ làm ra giải quyết tình sao? Ngươi ngược lại nói một câu, ngươi còn là người sao? Có phải hay không rất không phải thứ gì đây? Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trước thanh niên, trên thân khí thế cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hoàn toàn chính là nhất nhất trời không sợ, đất không sợ biểu tình. Ngươi muốn chết sao? Ta thật không biết chỉ ngươi ngũ hành cảnh ngũ trọng tu vi, có gì can đảm ở trước mặt ta chỉ trỏ. Ta thật tuyệt không minh bạch ngươi vì sao phải làm một cái cỏ đầu tượng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ người Vương ra sao? Câu nói sau cùng, Vương Rơi thanh âm đặc biệt vang dội, như một bả truy đập vào mọi người trong lòng trên. Mọi người thân thể đều là run lên. Đối với cái này trong tất cả mọi người mà nói, Vương gia đều là không thể chọc gia tộc siêu lớn. Cho bọn hắn một vạn cái gan báo, bọn họ cũng không dám đối Vương Rơi làm cái gì. Còn phải khách khí cúi đầu. Vương gia, rất cường đại sao? Diệp Khinh Vân mặt nghiêm nghị mà hỏi thăm. Vương gia, là Bát Hoang cứ điểm trong Bát Đại thế gia. Bên cạnh, trời cao hảo tâm nhắc nhở, đối với Diệp Khinh Vân xuất hiện, hắn rất cảm kích, thế nhưng hắn càng thêm sợ hãi phía sau người làm chuyện ngu xuẩn gì. Hắn từng nghe qua có một người đắc tội Vương gia một vị đích tử, ngày thứ hai, cái này nhân thân sau thế lực bị diệt. Không hề nghi ngờ, đây là Vương gia sở tác sở vi. Vương gia, đối với mỗi người mà nói đều là một cái không thể nhẫn nhịn đồ vật khổng lồ. Bát Đại thế gia rất cường đại sao? Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt lập lòe, hỏi. Trời cao sững sờ, mê mội nhìn phía sau người.